Chương 1682, thật là thơm định luật. Minh Hiên Thánh Quân giờ phút này mặt xám như tro, một mặt đau đến không muốn sống. Phản phất bị thế gian này lớn nhất có đủ. Hắn đường đường vũ trụ thành liên minh đỉnh phong thánh quân, vẫn là giám sát sứ chức vị, tương lai có hy vọng tấn thăng làm thiên đạo thánh vương, có thể xưng tiền đồ vô lượng. Rất được lãnh đạo cấp cao coi trọng. Nhưng hôm nay, hắn lại tại dị đoan tà ma bức bách phía dưới, từ trạm đạo cơ, còn muốn bị ép một lần nữa tại tà ma trong vũ trụ chứng đạo. Chết để đánh lên phản tặc nhãn hiệu. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Quá khó tiếp thu rồi. Quá hoan uổng. Nhưng là vì trong lòng lý tưởng, cùng nghĩ muốn bảo vệ người yêu, hắn chỉ có thể tham sống sợ chết sống sót. Thật xin lỗi, ta Minh Hiên Thánh Quân mặc dù thân tại địa ngục, nhưng vĩnh viễn tâm hướng quang minh. Một ngày nào đó, ta nhất định phải cái này dị đoan tà ma nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Minh Hiên trong lòng rên rỉ gầm thét lên. Rất nhanh, tại trước mắt bao người, Minh Hiên Thánh Quân nguyên thần xuất hiếu, hướng phía thế giới thụ chỉ mạch dung hợp mà đi. Lấy thân hợp đạo quá trình này, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Một lần nữa cũng là xe nhẹ đường quen. Lần này hợp đạo quá trình, xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn thuận lợi nhiều. Bởi vì cao duy vũ trụ dung hợp thiên đạo thánh giả số lượng thực sự quá mức khổng lồ. Trên cơ bản tốt vị trí toàn bộ bị chiếm đoạt. Hắn tại cao duy vũ trụ trà trộn 2 tỷ năm, cũng mới tấn thăng thứ 7 thế đội chi mạch mà thôi. Đây là hắn lập công vô số tình huống phía dưới, mới lấy được thánh quân chi vị. Vì thế hắn bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Trong đó gian khổ, không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Nhưng là trước mắt cái này khỏa tiểu hào phiên bản thiên đạo cây, tương đối tốt chứng đạo chi mạch, thế mà nhiều vô cùng. Ngoại trừ chủ mạch, cơ hồ tùy ý chọn tuyển. Cơ hồ không đến 10 phút, hắn liền hoàn thành hợp đạo quá trình. Minh Hiên Thánh Quân nội tình thâm hậu, sớm tại 300 triệu năm trước, hắn liền đã đột phá Thánh Quân đỉnh phong chỉ cảnh. Nhưng là do ở Thiên Đạo Thánh Vương tân thăng danh ngạch thực sự thật quá khó khăn. Bởi vậy hắn lâm vào bình cảnh kỳ đã có vài ước năm lâu. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, hắn kỳ thật là có tư cách đột phá Thiên Đạo Thánh Vương chỉ cảnh. Nhưng là cao duy trong vũ trụ quyển vô cùng nghiêm trọng. Tất cả Thiên Đạo Thánh Quân đều muốn tân thăng Thiên Đạo Thánh Vương. Thực lực đạt tới Thiên Đạo Thánh Quân đỉnh phong cường giả, tựa như cá giết sang sông. Có so với hắn tư lịch càng sâu, cũng có so với hắn công lao lớn, còn có so với hắn bối cảnh sâu. Phân biệt đối xử cũng không đến lượt hắn. Bởi vậy hắn cảm thấy, chỉ cần có hy vọng tấn thăng Thiên Đạo Thánh Vương, để hắn đang chờ cái mười mấy ước năm, hắn cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng là ngay tại hắn lấy thế đội thứ 2 chi mạch lấy thân hợp đạo trong nháy mắt, nguyên bản rơi xuống cảnh giới trong nháy mắt liền khôi phục. Không chỉ có như thế, thể nội tu vi tăng vọt xa còn lâu mới có được kết thúc, ngược lại hướng phía cảnh giới càng cao hơn bắt đầu xung kích. 300 triệu năm chưa từng buông lỏng bình cảnh, giờ khắc này bắt đầu buông lỏng. Oeng. Nương theo lấy một đạo nổ rung trời, chỉ gặp Minh Hiên Thánh Quân sau lưng một đạo Thánh Vương vị diện, được mở mang ra. Lúc này mà không gian tự thành một giới. Mặc dù dựa vào cỡ nhỏ vũ trụ mà tồn tại, nhưng là cũng làm cho Minh Hiên Thánh Quân có được thế giới chỉ chủ lực không chế. Hắn tâm niệm vừa động, thế mà có thể hư không tạo vật, pháp tắc tùy tâm, ý chí như thiên, trong lúc phất tay, phản phất trưởng khổng vô tận sinh tử luân hồi. Này Thánh Vương vị diện xa mạnh hơn xa thần quốc thế giới. Giữa hai bên căn bản không thể so sánh nổi. Ta đột phá, ta thế mà đột phá Thiên Đạo Thánh Vương chỉ cảnh. Này phương vũ trụ bởi vì Thiên Đạo Thánh Vương số lượng quá ít, mở ra Thánh Vương vị diện căn bản không có áp lực chút nào. Cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì Thánh Vương vị diện để ép, chỉ sợ Thánh Vương chỉ cảnh tốc độ phát triển sẽ nhanh vượt quá tưởng tượng. Minh Hiên Thánh Quân đột phá trong nháy mắt, đột nhiên có loại thật là thơm cảm giác. Thế nhưng là nghĩ đến đây một phương biến dị tà ma vũ trụ một khi bị chém xuống, chỉ sợ hắn Thánh Vương tu vi cũng đem hóa thành hư không. Cái này sẽ rất khó thụ. Đã lấy được thực lực tu vi, hắn là không muốn lại mất đi, bởi vì mất đi xa so với đạt được càng thêm thống khổ. Thế nhưng là ta thật muốn cùng tà ma dị đoan làm bạn sao? Dạng này là không có kết cục tốt. Minh Hiên Thánh Quân trong lúc nhất thời lâm vào vô hạn xoắn xuýt. Nếu là lúc trước, hắn căn bản liền sẽ không xoắn xuýt. Hiện đang xoắn xuýt, nói rõ lập trường đã có chút cải biến. Không tệ, không tệ. Ngươi lấy thế đội thứ 2 chỉ mạch chứng đạo, còn có thể nhất cử đột phá Thiên Đạo Thánh Vương chỉ cảnh, tiểu tử ngươi coi như có chút tiềm lực. Về sau đi theo bản tọa hỗn, bản tọa sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Viễn mỉm cười. Vũ trụ thiên đạo ý chí trong nháy mắt hạ xuống kinh khủng uy áp. Minh Hiên Thánh Quân mặc dù đã đột phá Thiên Đạo Thánh Vương chỉ cảnh, nhưng tại khủng bố như thế thiên đạo uy áp phía dưới, cũng trong nháy mắt bị ép không cách nào động đậy. Cái kia làm cho người áp lực hít thở không thông, quả ngươi có đúng hay không Thánh Vương cường giả, ý nguyên tựa như sâu kiến. Đồng thời này thiên đạo ý chí, tựa hồ nương theo lấy Minh Hiên Thánh Quân chứng đạo đột phá. Hắn giống như lại mạnh lên một kia. Ngọa tào ngươi lập lớn, thế mà có thể mượn nhờ hợp đạo người lực lượng tới áp chế hợp đạo Thánh Vương. Cái này mẹ nó cũng quá biến thái. Cái này chẳng phải là nói, chỉ cần tà ma vũ trụ chứng đạo thánh nhân càng ngày càng nhiều, Trần Viễn dị đoan thực lực liền sẽ dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc mạnh lên. Ta căn bản cũng không khả năng phản kháng hắn. Minh Hiên Thánh Quân một mặt tê cả da đầu. Lúc đầu đột phá Thánh Vương chi cảnh còn có chút bành trướng, trong lòng không khỏi đản sinh ra mấy phần tạp niệm. Lần này trong nháy mắt bị trấn áp đến hoàn toàn không có ý niệm phản kháng. Thuộc hạ bái kiến Trần Viễn đại đế, cảm tạ đại đế đối thuộc hạ vung trọng. Minh Hiên nguyện vì đại đế xông pha khói lửa, không chối từ. Minh Hiên Thánh Vương quỳ một chân trên đất, một mặt trung dũng hô: "Đứng lên đi. Kế tiếp, đừng mất tích. Bản tọa muốn để các ngươi biết rõ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, hiệu Trung Yên thần điện chính là các ngươi đời này lựa chọn sáng suốt nhất. Người khác về sau muốn gia nhập đều thêm không vào được đâu. Cả đám đều đừng không biết điều." Rất nhanh, tại Trần Viễn cưỡng chế bức bách phía dưới, những thứ này thiên đạo thánh giả tất cả đều từng cái từ trạm đạo cơ, đều lần nữa tại cỡ nhỏ trong vũ trụ chứng đạo thành thánh. Lúc đầu ngay từ đầu tất cả mọi người là không tình nguyện, nhưng là một lần nữa sau khi chứng đạo, phát hiện là thật là thơm. "Thì phu, ta thế mà đột phá thánh quân chi cảnh." Em vợ một mặt khiếp sợ nhìn xem Minh Hiên Thánh Quân. lần này một lần nữa chứng đạo. Thế mà nhân họa đắc phúc. Kết cục này có phải hay không có chút quá mơ ảo? Bọn hắn trong cái tiểu đội này mặt, lại có 8 tên thánh giả đỉnh phong thành viên, trực tiếp đột phá đến thiên đạo thánh quân chi cảnh. Hoàn thành phi thường bước then chốt đột phá. Còn lại đám người, cũng không có bất kỳ cái gì một người tu vi rơi xuống, cơ hồ 90% đều tu vi tăng vọt, chỉ có 9 người tu vi cảnh giới ngang hàng. Một phương này cỡ nhỏ vũ trụ, thôn vệ vô tận tự nhiên bản nguyên vũ trụ, còn vô cùng có khả năng dung hợp vũ trụ chi tâm, đã hoàn thành sơ thủy vũ trụ thuế biến thăng cấp. Điều này sẽ đưa đến này phương vũ trụ căn cơ hùng hậu, mà chứng đạo thành thánh giả lại số lượng thưa thớt, đến nay vẫn chưa tới 1000 người, cũng tạo thành hố vị nhiều, thánh nhân ít. Cho nên ở đây phương vũ trụ chứng đạo, ngược lại sẽ đạt được vũ trụ chỉ lực trả lại, bởi vậy liền xem như nhỏ nhất chỉ mạch chứng đạo, cũng có thể làm tu vi tăng vọt. Minh Hiên Thánh Quân giải thích nói: "Cái kia tỷ phu, nếu không chúng ta dứt khoát quy thuận Trần Viễn Đại Đế quên đi thôi, ta thiên tư có hạn, tại cao duy vũ trụ, căn bản quyền không thắng đám kia biến thái, không chừng đời này đều không thể chứng được thánh quân chỉ vị, thế nhưng là Trần Viễn Đại Đế có thể cho ta cảm thấy dạng này cũng rất tốt." Em vợ một mặt nghiêm túc nói: "Chương 1683, các ngươi cho ta đi dẫn thánh. Ngươi hồ đồ a. Nếu như ngươi không phải ta em vợ, ta định không dễ tha ngươi. Ngươi tại sao có thể bởi vì tà thần dị đoan một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, liền trực tiếp làm phản rồi? Chẳng lẽ ngươi đã quên tự mình sơ tâm sao? Ngươi đã quên ngươi từng tại cao duy vũ trụ chân thần pháp tướng trước mặt hứa hạ lời thế sao? Cái này tà thần dị đoan mặc dù bây giờ cho ngươi không ít chỗ tốt, nhưng ngươi cảm thấy liền hắn điểm ấy thế lực, thật sự có thể đào thoát vũ trụ thành liên minh cao tầng truy sát sao? Ánh mắt của ngươi có thể hay không bung dài xa một chút?" Minh Hiên Thánh Quân trộm đạo truyền âm nhập mật dạy dỗ. "Được rồi, tỷ phu, ngươi nói cũng có đạo lý. Nhưng là chúng ta hiện tại đã khóa lại ở chỗ này, nếu để cho Trần Viễn Đại Đế phát hiện chúng ta có dị tâm, hắn cơ hồ một cái ý niệm trong đầu, liền có thể phế đi tu vi của chúng ta đạo quả. Hiện tại ngoại trừ ta, những người khác có hay không thật làm phản chúng ta đã không biết, cho nên ta đề nghị chúng ta tốt nhất biểu hiện ra thực tình quy thuận dáng vẻ. Chỉ có dạng này mới có thể giữ được tính mạng, chờ đợi thoát khốn cơ hội, tỷ phu ngươi hẳn là cũng nghĩ gặp lại tỷ ta đi." Em vợ đồng dạng trộm đạo truyền âm nói. Minh Hiên Thánh Quân nhẹ gật đầu. Em vợ nói cũng có mấy phần đạo lý. Trước kia hắn có thể bảo trụ dưới tay mình người đều trung thành tuyệt đối, có thể tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác nhau. Những thuộc hạ này vạn nhất thật làm phản, trở tay cho hắn đến xong báo cáo, cái kia chẳng phải xong con bê rồi. Muốn thật tranh thủ Trần Viễn tín nhiệm, chỉ có thể tạm thời biểu hiện ra thực tình quy thuận dáng vẻ, tranh thủ chống đến đại quân đen. Dù sao bọn hắn cái này một đội người không thấy, hẳn là không được bao lâu liền sẽ bị phát hiện. Chư vị, hiện tại các ngươi đã biểu đạt lòng trung thành của mình, vậy coi như là ta Yên Thần Điện huynh đệ. Làm Yên Thần Điện đệ tử, bản đế quyết định cho các ngươi một cái lập công cơ hội tốt, cũng là vì để các ngươi tốt hơn dung nhập Yên Thần Điện. Minh Hiên Thánh Vương, chờ sau đó liền từ ngươi dẫn đội, đi dẫn một cái 100 người tiểu đội tới, nhớ kỹ người không nên quá nhiều, cũng không cần đánh cọ động rắn. Bản đế sẽ dẫn đầu Yên Thần Điện đệ tử tự mình giám sát, ngươi nếu dám soát hoa dạng gì, hoặc là hành sự bất lực, ngươi hẳn phải biết hậu quả." Trần Viễn lạnh giọng uy hiếp nói, trực tiếp đem hắn hướng phản đảng con đường bên trên càng ép càng xa. Thằng đến ngươi cũng không còn cách nào quay đầu. Làm những chuyện này, tiểu tử ngươi về sau cũng đừng nghĩ tẩy trắng. Ngoại trừ đi theo ta một con đường đi đến đen, ngươi đã không có cái khác đường có thể lựa chọn. Ta." Minh Hiên Thánh Vương nghe vậy mặt đều tái rồi. Hắn tự nhiên biết làm như thế hậu quả, coi như chuyện này làm thần không biết quỷ không hay, cũng tuyệt đối không thể có thể che giấu cao duy vũ trụ đại lão. Những cái kia đỉnh cấp đại lão thủ đoạn, vô luận ngươi làm bao nhiêu bí ẩn, chỉ cần làm, liền tuyệt đối không cách nào man thiên quá hải. Minh Hiên Thánh Vương giờ phút này nội tâm như cùng ăn phân đồng dạng khó chịu. Sớm biết như thế, vừa mới bắt đầu nên phản kháng đến cùng, không chừng có thể liều chết đem tín hiệu cầu cứu phát đưa ra ngoài. Phía trên đại lão có lẽ sẽ cảm thấy hắn lập xuống đại công, vận dụng vô thượng thần thông đem hắn phục sinh. Hiện tại đã dạng này, hắn hoàn toàn không có cơ hội. Tỷ phu, cái kia Hỏa Vân Thánh Quân không phải cùng ngươi không thích hợp sao? Ta cũng nhìn hắn khó chịu rất lâu, hắn ỷ vào tự mình là Hỏa Độc Thánh Hoàng người, nhiều lần ức hiếp chúng ta. Vừa vặn hắn mang theo một đội người, hẳn là liền tại phụ cận tự nhiên vũ trụ, nếu không chúng ta hô hắn một lần, dù sao chúng ta đã cục diện này, tốt nhất cũng đừng để hắn tốt hơn. Em vợ một mặt toán độc nói. Vừa vặn cái kia Hỏa Vân Thánh Quân đoạt qua nữ nhân của hắn, nếu như muốn hố người, tốt nhất trước tiên đem ra hỏa này cho trước hố. Chúng ta hiện tại đã là phản đảng rồi, há có thể để ngươi tiểu tử tốt hơn? Không biết Hỏa Độc Thánh Hoàng đại nhân, nếu như biết mình chết tử, làm gì đoan phản đảng, còn bảo đảm không giữ được ở ngươi Hỏa Vân Thánh Quân. Em vợ lần này đề nghị. Minh Hiên Thánh Vương làm một phút đấu tranh tư tưởng về sau, rốt cục nhẹ gật đầu. Minh Hiên cận tuân đại đế pháp chỉ. Tốt, kẻ thức thời mới là tuân kiệt, bản đế coi trọng ngươi. Trần Viễn vô bờ vai của hắn. Nói xong liền dẫn Yên Thần Điện hơn 800 người, mai phục tại tự nhiên vũ trụ phụ cận. Để Minh Hiên Thánh Vương mang theo mình người, một lần nữa về tới thế giới bảo trên thuyền. Minh Hiên cơ hồ không chút do dự, liền bấm Hỏa Vân Thánh Quân máy truyền tin. Một đạo hương nghĩ đầu ảnh màn hình trống rông xuất hiện. Hình tượng bên trong xuất hiện một tên đầu đầy tóc đỏ, biểu lộ tương đương chỉ chảnh chữ nam tử. "Nha, ta tưởng là ai, nguyên lai Minh Hiên Thánh Quân a, ngươi tìm bổn quân có chuyện gì?" "Hỏa Vân Thánh Quân, ta chỗ này phát hiện một chút tình huống dị thường, có 2 tên Thánh Quân sơ kỳ cao thủ xuất hiện ở một viên tự nhiên vũ trụ phụ cận, ngươi tranh thủ thời gian thông tri Hỏa Độc Thánh Hoàng đại nhân, nơi này rất có thể là dị đoan ẩn nút chi địa." "Ha ha, 2 tên Thánh Quân sơ kỳ, ngươi cũng xưng là cao thủ. Chết cười lão tử, chờ, bổn quân lập tức tới ngay cùng ngươi hội hợp, muốn hay không cho ta biết thúc phụ, chờ bổn quân xác định một chút tình huống cụ thể lại làm định đoạt." Hỏa Vân Thánh Quân mặt mũi tràn đầy giễu cợt, hiển nhiên là đang giễu cợt Minh Hiên Thánh Quân nhát như chuột. "Bọn hắn ngươi một cái Thánh Quân đỉnh phong, còn mang theo 100 người tiểu đội, gặp được 2 cái Thánh Quân sơ kỳ cũng không dám động. Lá gan này thực sự mẹ nó quá nhỏ. Chương 1684, Minh Hiên lão nhi ngươi dám âm ta. Minh Hiên đại nhân, xem ở chúng ta cùng một chỗ cộng sự nhiều năm, cùng nhau xuất sinh nhập tử tình cảm bên trên, thuộc hạ đề nghị vẫn là thật lòng quy thuận Trần Viễn đại đế đi, chúng ta đã không có đường lui. Đúng vậy à, đại nhân, đi theo Trần Viễn đại đế ta đã đột phá thánh quân chi cảnh, nói không chừng tương lai còn có hy vọng vấn đỉnh thánh vương chi cảnh, mà một khi phản bội, Trần Viễn đại đế một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem chúng ta đạo cơ hủy diệt, đến lúc đó liền coi như chúng ta vận khí tốt có thể qua tham sống sợ chết sống sót, cũng tuyệt đối sẽ không có cơ hội một lần nữa chứng đạo, vũ trụ thành cao tầng là sẽ không tha thứ chúng ta. Chúng ta đã không quay đầu lại được, việc đã đến nước này, còn không bằng liệu một phen, dứt khoát đi theo Trần Viễn đại đế làm ra một phen sự nghiệp, dù cho tương lai thất bại, cũng coi như oanh oanh liệt liệt một thành, dù sao cũng so giống trước đó như thế, lan lộn đến mười mấy ước năm, đều không nhìn thấy tấn thăng không gian phải tốt hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, nguyên bản trước đó thuộc hạ, thế mà tất cả đều mở miệng tán thành thực tình quy thuận Trần Viễn đại đế. Giống như toàn đều nghĩ thông rồi giống như, sợ mình biểu hiện đối Trần Viễn đại đế không đủ trung tâm, trở tay liền bị bên người lão Lục cho báo cáo. Dù sao biết người biết mặt không biết lòng a, ai biết sẽ có hay không có lão Lục vụng trộm đâm thọc. Các ngươi nói lời này là có ý gì, chẳng lẽ là hoài nghi bản vương đối đại đế một mảnh trung tâm sao? Nói cho các ngươi biết, bản vương đã thực tình quy thuận Trần Viễn đại đế ban cho ta thánh vương đạo quả, bản vương nội tâm sớm đã thực tình thần phục, các ngươi mẹ nó ai dám có dị tâm, cũng đừng trách lão tử không nói tình huynh đệ mặt, có nghe hay không? Minh Hiên thánh vương lúc này một cuốn học quát, biểu hiện ra một bộ đối Trần Viễn đại đế trung thành tuyệt đối dáng vẻ. Đừng để ý tới hắn có phải hay không trang. Dù sao bọn giá hỏa này nhìn xem từng cái toàn đều giống như thực tình quy thuận, làm tất cả mọi người tạo thành loại này chung nhận thức thời điểm. Bọn họ có phải hay không thật lòng, kỳ thật đã không có tất yếu đi nghiên cứu kỹ. Bởi vì Trần Viễn đã đối bọn hắn có được tuyệt đối chỉ phối thống trị lực. Thượng vị giả không cần thuộc hạ tuyệt đối trung tâm. Bởi vì bồi dưỡng tuyệt đối trung tâm, muốn làm đến điểm này thực sự rất khó khăn, ngược lại được không bù mất. Chỉ cần có thể đem nó chi phối thống trị, ngươi coi như không phải là tuyệt đối trung tâm, cũng đem làm việc cho ta. Rất nhanh, một canh giờ sau, đầu đầy tóc đỏ Hỏa Vân Thánh Quân, là song chạy lấy 3 chiếc thế giới bảo thuyền, mang theo trọn vẹn hơn 300 hảo thuộc hạ, trùng trùng điệp điệp hướng phía Minh Hiên bảo thuyền phương vị hư không vượt qua mà tới. Chuyện gì xảy ra, lại có 3 chiếc thế giới bảo thuyền? Cổ Nguyệt Tử lạnh giọng chất vấn. Đại đế, cái kia 2 chiếc thế giới bảo thuyền, hẳn là Huyền Minh Thánh Quân cùng cây gỗ khô Thánh Quân tiểu đội, bọn hắn đều lấy Hỏa Vân Thánh Quân như thiên lôi sai đầu đánh đó, chắc hẳn Hỏa Vân Thánh Quân cũng để ý, mang nhiều một chút người tới, đoán chừng là vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Minh Hiên Thánh Vương tranh thủ thời gian truyền âm giải thích nói, không sao. Hơn 300 cái thiên đạo thánh giả cũng không coi là nhiều, chờ bọn hắn tiếp cận mai phục vòng đây, một hơi toàn bộ ăn hết, tuyệt đối không thể để bất kỳ người nào đào thoát. Hừ, nếu là chạy trốn một người, các ngươi hẳn phải biết hậu quả. Trần Viễn truyền âm trả lời. Lúc này Minh Hiên Thánh Vương áp chế tu vi của mình khí tức, đứng ở thế giới bảo thuyền thuyền trên đầu, một mặt định nọt lấy lòng cùng đợi Hỏa Vân Thánh Quân đám người, giáng lâm mà tới. Cái này 3 chiếc thế giới bảo thuyền, cơ hồ là nên ngang lái vào vòng đây. Mái tóc màu đỏ Hỏa Vân Thánh Quân, khóe miệng mang theo một tia khinh miệt. Ánh mắt của hắn khinh bỉ nhìn qua phía trước như Lâm Đại Địch Linh Sơn Thánh Quân cùng Hồn Thiên Thánh Quân hai người. Tới dừng bước, các ngươi đã xâm nhập ta Yên Thần Điện phạm vi thế lực, ta khuyên nhủ các vị nhanh chóng rời đi, nếu không coi chừng hối hận không kịp. Hồn Thiên Thánh Quân lúc này lớn tiếng cảnh cáo nói: "Nha, thật đúng là hai cái Thánh Quân sơ kỳ thái điểu, Minh Hiên Thánh Quân ngươi đường đường Thánh Quân đỉnh phong cao thủ, sẽ không phải thật bị cái kia hai cái Thánh Quân sơ kỳ tiểu thái điểu hù dọa đi. Vũ trụ thành liên minh làm việc, hai người các ngươi không có mắt cẩu vật cũng dám ngăn trở, xem ra thật sự là dị đoàn phản đảng." Huyền Minh Thánh Quân, Cây Gỗ Khô Thánh Quân, lập tức dẫn người đem hai cái này phản đảng cầm xuống. "Được rồi, Hỏa Vân Thánh Quân, các huynh đệ, cầm vũ khí làm việc." "Nha, nhiều người khi dễ ít người à, ngươi cái tóc đỏ tiểu nhi cũng dám ở bổn quân trước mặt trang bức. Năm đó ra ra ngươi ta trang bức thời điểm, ngươi vẫn chỉ là một giọt chất lỏng. Thứ độ gì? Yên Thần Điện đệ tử ở đâu, dám ở ta Yên Thần Điện địa bàn bên trên náo sự, mẹ nó một cái cũng đừng nghĩ chạy." Hồn Thiên Thánh Quân đột nhiên một cuống họng hô lên. Giờ phút này hắn một tay chắp sau lưng, điên cuồng trang bức. Một giây sau, chỉ gặp một phương này hỗn độn hư không trong nháy mắt bị phong tỏa. Một đạo lại một đạo cường hành vô cùng thánh nhân khí tức, đột nhiên từ bốn phương tám hướng xông ra, đem cái này 3 chiếc thế giới bảo thuyền bao bọc vây quanh. Chọn vẹn hai đạo thánh vương lĩnh vực kết giới, đem chọn mảnh hỗn độn hư không khóa kín. Hỏa Vân Thánh Quân đám người, tại chỗ liền một bước. Cơ hồ bất quá trong chốc lát, một phương này hỗn độn hư không, vậy mà xuất hiện hơn 800 vị thiên đạo thánh giả, hơn 20 vị thiên đạo thánh quân, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Không tốt, có mai phục, chúng ta trúng kế. Tranh thủ thời gian giết ra vòng vây. Oeng. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp một mực cẩn nhẫn không phát lão Lục Minh Hiên Thánh Vương. Đột nhiên gây khó khăn. Vừa ra tay, liền đánh lén Hỏa Vân Thánh Quân, Huyền Minh Thánh Quân, Cây Gỗ Khô Thánh Quân ba người. Hắn bây giờ đã là thiên đạo thánh vương cường giả, lại thêm xuất thủ đánh lén, xuất kỳ bất ý, trong nháy mắt liền đem ba vị này đỉnh phong thánh quân đánh thành trọng thương. Thánh nhân chói thiên tỏa, cho ta buộc. Quang minh phật ấn, cho ta phong. Minh Hiên lão nhi, ngươi dám âm ta? Hỏa Vân Thánh Quân bị đánh lén phía dưới đánh thành trọng thương, trong nháy mắt lại bị phong ấn chói buộc, xem xét phía sau người xuất thủ, thế mà Minh Hiên Thánh Quân, tại chỗ khí nổ tung, tựa như là một con tức sủi bọt mép sư tử, ngửa mặt lên trời bạo giống. Phản đồ, ngươi dám phản bội vũ trụ thành liên minh, cùng tà ma dị đoan làm bạn. Huyền Minh Thánh Quân cũng giống giận gào thét nói, không thích hợp, ngươi thế mà đột phá thiên đạo thánh vương chi cảnh, ngươi cẩu tặc kia, thế mà thật quy thuận tà ma dị đoan, a a a, phản tặc ngươi tất đem chết không yên lành. Cây Gỗ Khô Thánh Quân cũng nổi giận mắng. Hừ, kẻ thức thời mới là tuân kiệt, bây giờ ta đã về thuận Trần Viễn đại đế, lúc đầu lần này ta chỉ muốn hố Hỏa Vân Thánh Quân cái này ngang ngược cản rõ cầu vật, nhưng là Huyền Minh Thánh Quân, cây gỗ khô thánh quân, muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt, nhất định phải cùng cái này Hỏa Vân thánh quân làm bạn. Lần này, coi như các ngươi không may. Đúng lúc này, Trần Viễn mang theo Hồ Tiên, Linh Sơn, Đồng Linh, Đan Âm, Đế Cơ, Bách Biến, Tuyết Thánh, Cổ Nguyệt Tử đám người phiêu nhiên mà tới. Toàn bộ bỏ vũ khí xuống, tức vũ khí đầu hàng, bản đế có thể thả các ngươi một con đường sống, như không nguyện ý đầu hàng, ngay tại chỗ giết chết bất luận tội. Mơ tưởng, ta chính là vũ trụ thành liên minh cấp 2 giám sát sứ, sao lại hướng ngươi cái này dị đoàn tà ma đầu hàng? Bổn quân tuyệt không đầu hàng. Tây Vũ Khô Thánh Quân một mặt chính nghĩa lâm nhiên quát. Vậy thì tốt, ngươi có thể đi chết. Trần Viễn một chỉ điểm ra. Một đạo kinh khủng lỗ đen vòng xoáy, màn ầm vang hiện hiện, vòng xoáy bên trong có vô số rễ lít nha lít nhít rễ cây xúc tu, thế mà lấy không gì không phá chi lực, trong nháy mắt tiểu xuyên thấu cây gỗ khô thánh quân thánh thể, cũng dùng tốc độ khó mà tin nổi, thôn vệ hắn thánh quân bản nguyên. Bất quá mười mấy giây, liền đem một vị đỉnh phong thánh quân cho hút thành người khô, chỉ còn lại nguyên thần thoi thoát. Nhưng là Trần Viễn cũng không có đem nó triệt để diệt sát, ngược lại quay đầu đem sắp chết cây gỗ khô thánh quân ném cho Minh Hiên. Minh Hiên thánh vương, là ngươi giao đầu dành trạng thời điểm, đem cây gỗ khô thánh quân triệt để chém giết, khiến cho hình thần câu diệt, chỉ cần động thủ, vậy ngươi sau này sẽ là người một nhà, bản đế sau này sẽ không còn hoài nghi lòng trung thành của ngươi. Động thủ đi. Chương 1685, tiếp tục hợp nhất đội ngũ. Minh Hiên Thánh Vương ngập bức. Hắn hiển nhiên phi thường rõ ràng, như hắn thật xuất thủ, đem cây gỗ khô thánh quân chém giết, hắn đem không quay đầu lại nữa con đường. Vĩnh viễn cũng không thể trở về. Vũ trụ thành liên minh cự đầu tổ chức, cũng tất nhiên sẽ đem hắn triệt để đánh lên phản đồ nhãn hiệu, đối nó truy sát đến cùng. Hắn chỉ có thể triệt để quy thuận Trần Viễn. Nếu không hỗn độn biển lại lớn, cũng không có hắn đất dung thân. Nhưng là hắn dám không giết cây gỗ khô thánh quân sao? Hắn nếu không giết cây gỗ khô thánh quân, như vậy chờ một lúc chết chính là hắn. Cái này căn bản cũng không có lựa chọn nào khác. Trần Viễn cũng không cho phép hắn ngang ngạnh, hoặc là đem sự tình làm tuyệt, hoặc là ngươi chết ngay bây giờ, ngươi có thể làm sao tuyển? Tuyển cái trước, cùng vũ trụ thành liên minh triệt để quyết liệt. Tuyển cái sau, chết ngay bây giờ. Vậy vẫn là tuyển cái sau đi, có thể sống một ngày là một ngày. Chí ít tuyển cái sau còn có một tia sống sót hy vọng. Minh Hiên đạo hữu, ngươi làm thật muốn giết ta sao? Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Trước kia ta còn xin ngươi từng uống rượu. Cây gỗ khô thánh quân thoi thóp gầm nhẹ nói. Xin lỗi, cây gỗ khô thánh quân, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi làm ra lựa chọn sai lầm. Bản vương cũng không có cách nào, chỉ có thể trước tiên ngươi lên đường. Ngươi. Minh Hiên Thánh Vương đột nhiên xuất thủ lần nữa, một trưởng liền đem cây gỗ khô thánh quân nguyên thần đánh thành phấn vụn, đưa nó quy thiên. Tốt, Minh Hiên Thánh Vương, ngươi sau này sẽ là người mình. Như còn có không nguyện ý đầu hàng, ở dưới tay ngươi những huynh đệ kia cũng nên giao một giao đầu danh trạng. Ngươi minh bạch ta ý tứ đi. Trần Viễn cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta minh bạch. Đại đế xin yên tâm, ta cam đoan để bọn hắn người người có phần. Rất tốt. Hỏa Vân Thánh Quân, bản vương hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không đầu hàng? Minh Hiên Thánh Vương ánh mắt bên trong mang theo sát ý, hiện nhiên là muốn bắt hắn tế cờ. Dù sao giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết, còn không bằng thừa cơ công báo tư thủ. Tiểu tử này trước kia nhớ thương qua vị hôn thê của hắn, ý đồ nhúng chàm hắn chín nguyện tiết tử. Thu này không báo, thể không làm người. Ta nguyện ý đầu hàng, bổn quân nguyện ý đầu hàng, ngươi không có thể giết ta. Hỏa Vân Thánh Quân nhìn xem cây gỗ khô thánh quân tại dưới mí mắt hắn hình thần câu diện. Do phút này hắn lại không có lực phản kháng chút nào, quả quyết lựa chọn giả ý đầu hàng. Trước tiên đem cái này sóng nguy cơ vượt qua lại nói, "Mẹ Đức, ngươi cậu tặc kia Minh Hiên lão nhi, thù này không báo bổn quân thể không làm người, chờ ta thúc phụ mang giết ở đây, bổn quân cái thứ nhất trước diệt ngươi lấy phản tặc. Còn có cái kia dị đoan tà thần, các ngươi mẹ nó một cái cũng đừng nghĩ chạy, toàn bộ đều phải chết." Hỏa Vân Thánh Quân nội tâm điên cuồng gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn là lựa chọn nhận sợ. Cái khác thiên đạo thánh giả gặp Hỏa Vân Thánh Quân đều nhận sợ, tự nhiên có một cái học một cái, trước sống sót lại nói. Lúc này cục diện hoàn toàn bị áp chế, căn bản không có phần thắng chút nào, chỉ có thể trước tham sống sợ chết lại nói. Bọn hắn căn bản không biết, Minh Hiên Thánh Quân lúc trước cũng là loại ý nghĩ này, nghĩ đến trước ổn một tay, mặt ngoài đầu hàng một đợt, trên thực tế âm thầm tùy thời mà động, tùy thời chờ cứu viện lực lượng đến, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, giết những thứ này dị đoan phản đảng một trở tay không kịp. Nhưng ai biết đầu hàng đợt thứ nhất, đằng sau liền từng bước luân hãm, hiện tại đã căn bản không quay đầu lại được. Rất nhanh, Hỏa Vân Thánh Quân, Huyền Minh Thánh Quân cùng cái này 300 hào thiên đạo thánh giả liền bị áp đưa đến cỡ nhỏ trong vũ trụ. Tiến vào cỡ nhỏ vũ trụ, bọn hắn liền càng thêm không có phản kháng đường sống. Minh Hiên Thánh Vương, ngươi đến nói cho một chút bọn hắn đầu hàng quy củ. Được rồi, đại đế. Chư vị, các ngươi như là đã đến nơi này, nhiều như vậy dư nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại có hai lựa chọn bày ở trước mặt các ngươi, thứ nhất, quy thuận Trần Viễn đại đế, nguyện ý từ trảm đạo cơ, đồng thời một lần nữa ở đây phương vũ trụ thiên đạo dưới cây chứng đạo thành thánh. Thứ hai, ngay tại chỗ chết giết. Các ngươi nguyện ý từ trảm đạo cơ mời chủ động nhấc tay, không nguyện ý bản vương cũng tuyệt không miễn cưỡng. Minh Hiên Thánh Quân vừa mới nói xong lời nói này, trong đám người, tại chỗ liền có 10 cái thiên đạo thánh giả nhảy ra phản đối. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, ta không biết bỏ ra nhiều ít gian khổ đại giới, mới thật không dễ dàng chứng đạo thành thánh, nếu để cho ta tự chém tới cơ, lão tử tình nguyện đi chết. Đúng, bản tọa tuyệt không thụ này khuất nhục. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Không có thánh nhân đạo quả, so chết còn khó chịu hơn, các vị đạo hữu, cùng nó hèn mọn cầu toàn, không bằng cùng bọn hắn liều cái ngọc thạch câu phần. Những thứ này thiên đạo thánh giả đang chuẩn bị phản kháng. Đột nhiên, một đạo kinh khủng thiên đạo uy áp, trong nháy mắt đem bọn hắn giam cầm đến không cách nào động đậy. Trần Viễn một ánh mắt, Minh Hiên Thánh Quân lập tức không chút do dự mang theo thuộc hạ của hắn, bắt đầu động thủ chém giết. Các huynh đệ, là các ngươi giao đầu giành trạng thời điểm, một người một đao, tất cả mọi người nhất định phải động thủ, vừa rồi nhảy ra phản đối mấy tên kia, một tên cũng không để lại. Thị phu, cái thứ nhất trước để cho ta tới. Em vợ cái thứ nhất nhảy ra ngoài, tranh nhau chen lấn đưa ra nhập đội. Tại cỡ nhỏ trong vũ trụ, bọn hắn thực lực đạt được gấp 5 lần tăng phúc, chém giết những thứ này thiên đạo thánh giả cũng không phí sức, mà lại đối phương còn bị trấn áp đến không cách nào động đậy. Rất nhanh, 18 cái nhảy ra phản kháng thiên đạo thánh giả, ngay tại chỗ quy về hư vô. Ta nguyện ý quy thuận, ta nguyện ý từ trảm đạo cơ, van cầu các ngươi đừng có giết ta. Một cái thánh giả đỉnh phong nữ thánh nhân, tại chỗ liền dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tại biến dị tà ma trong vũ trụ, không nghĩ tới đối phương đồ thánh vậy mà biên thành dị thường đơn giản. Bất tử bất diệt thiên đạo thánh nhân, thế mà cả đám đều lần lượt vẫn lạc. Cái này quá dọa người. Lúc này không quy thuận, liền chỉ có một con đường chết. Sâu kiến còn sống tạm bợ. Cái này hai lựa chọn cũng không khó tuyển. Trải qua một đợt giết gà dọa khỉ, phía sau cơ hồ đều nguyện ý thỏa hiệp. Dù sao chỉ có còn sống, tương lai mới có lật bàn khả năng. Minh Hiên lão nhi, ngươi nhà khinh người quá đáng, buồn quân thể, chỉ cần cái này sống có thể sống sót, lao tử chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Hỏa Vân Thánh Quân nội tâm điên cuồng gào thét, nghiến răng nghiến lợi, cái kia ánh mắt cừu hận, hận không thể đem Minh Hiên Thánh Vương chém thành muôn mảnh, nhưng hắn vẫn là cố nín lại. Cuối cùng dẫn đầu giơ lên tay phải. Buồn quân, nguyện ý từ trảm đạo cơ, nguyện ý quy thuận Trần Viễn đại đế, cầu đại đế tha ta một mạng. Hỏa Vân Thánh Quân quỳ một chân trên đất nói: "Đế tôn, xin nghe ta một lời, cái này Hỏa Vân Thánh Quân chính là Hỏa Độc Thánh Hoàng cháu ruột, hắn bối cảnh thâm hậu, tương lai là tuyệt đối có tư cách chứng đạo thánh vương, cho nên ta kết luận hắn tuyệt đối không phải thật tâm quy thuận, khẳng định là giả ý đầu hàng, kỳ thật sau lưng nhất định là dự định đem tin tức vụng trộm truyền ra ngoài, cho nên giữ lại hắn cũng là kẻ gây họa, không như bây giờ liền tiễn hắn quy thiên, để tránh đêm dài lắm mộng." Minh Hiên Thánh Vương lúc này đề nghị. Lời này vừa nói ra, Hỏa Vân Thánh Quân tại chỗ tức bệ phổi. "Ngọa tào ngươi lập lớn. Minh Hiên lão tặc ngươi đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, bổn quân liền là thật tâm quy thuận, ngươi nghĩ công báo tư thủ, hại tính mạng của ta. Lão tử cùng ngươi không xong. Đại đế, ta hiện tại liền nguyện ý từ trảm đạo cơ, khẩn cầu đại đế tin ta." Hỏa Vân Thánh Quân nói xong, liền quả quyết lột trên đỉnh tam hoa, chặt đứt tự thân đạo quả, cắt đứt cùng cao duy vũ trụ hết thảy liên quan. Chương 1686, quả cầu tuyết. "Không tệ, Hỏa Vân Thánh Quân, ngươi vẫn rất thức thời, đã ngươi nguyện ý quy thuận bản đế, quyền kia đế liền cho ngươi một cơ hội, ngươi liền lấy thế đội thứ hai chỉ mạch chứng đạo đi." Trần Viễn một mặt lạnh nhạt nói. Hiển nhiên, hắn cũng không có tiếp thu Minh Hiên Thánh Vương đề nghị, đem Hỏa Vân Thánh Quân ngay tại chỗ chém giết. Hắn đương nhiên biết Hỏa Vân Thánh Quân cũng không phải là thực tình quy thuận. Nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu? Chờ ngươi buộc ổn định ở trên chiếc thuyền này, có rất nhiều cơ hội để ngươi khuất phục. Đến lúc đó ngươi liền thân bất do kỷ. Hiện tại đã có cao duy vũ trụ cao tầng đại lao phát hiện Trần Viễn tồn tại. Lấy tốc độ nhanh nhất phát triển mới là vương đạo. Đa tạ đại đế tín nhiệm. Hỏa Vân cái trán toát mồ hôi lạnh. Mẹ nó cái này sóng kém chút liền lạnh. Còn tốt hắn quả quyết, mới đổi lấy trở về từ coi chết. Minh Hiên cái này cậu vật, thực sự mẹ nó quá âm hiểm. Quá xảo trá, quá vô sỉ. Thế mà dán luôn đưa bổn quân quy thiên. Mẹ nó lao tử nhớ kỹ, ngươi cái lao lục bổn quân tương lai có cơ hội, chắc chắn để ngươi trả giá bằng máu. Rất nhanh. Hỏa Vân Thánh Quân tại trước mắt bao người, mở ra lấy thần hợp đạo. Hỏa Vân Thánh Quân sở dĩ phách lối, hắn tự nhiên là có mấy phần phách lối vô liếng. Ngoại trừ hắn thúc phụ Hỏa Độc Thánh Hoàng bối cảnh quan hệ, bản thân hắn cũng coi là một tên tuyệt thế thiên tiêu. Hỏa Vân Thánh Quân bản nhân năm nay còn không đến 100 triệu tuổi, thực lực tu vi liền đột phá Thánh Quân đỉnh phong chi cảnh, đồng thời hắn đem Hỏa Chi Pháp tắc lĩnh ngộ được tầng thứ 11 viên mãn. Một thân hỏa hệ thần thông, có thể xưng bá đạo tuyệt luân. Thiên đạo Thánh Quân cái này cấp bậc cường giả bên trong, hắn cơ hồ danh xưng đồng cấp vô địch. Đã từng lấy sức một mình, nghiền ép 10 tên cùng cấp bậc cường giả. Là Thánh Quân cấp cường giả bên trong, phi thường chói sáng tồn tại. Đây cũng là Minh Hiên năm đó tại sao lại bị hắn lấn ép nguyên nhân. Bối cảnh chỉ là một mặt, thực lực mới là căn bản. Giờ phút này Hỏa Vân Thánh Quân một lần nữa chứng đạo, hắn quả nhiên không ngoài sở liệu, không chỉ có thực lực tu vi hoàn toàn khôi phục, mà lại phá rồi lại lập, thành công đột phá Thiên Đạo Thánh Vương chi cảnh. Trong lúc nhất thời, hư không dị tượng vô số, một mảnh hỏa diễm thế giới sau lưng hắn sinh ra. "Thị phu, lần này nên làm cái gì?" "Cái này Hỏa Vân Thánh Quân thành công đột phá Thánh Vương chi cảnh, vừa rồi ngài gián ngôn đại đế diệt trừ hắn, hắn khẳng định sẽ đối với ngài ghi hận trong lòng." Em vợ tranh thủ thời gian nhắc nhở. "Ta biết Trần Viễn đại đế sẽ không giết hắn." Minh Hiên Thánh Vương tỉnh táo nói. "A, cái kia tỷ phu ngài vì cái gì còn? Ta là cố ý. Trần Viễn đại đế cũng không có chân chính tín nhiệm chúng ta, bởi vì chúng ta là mới gia nhập, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, Trần Viễn đại đế hẳn là sẽ không thu tay lại, hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục bắt Thiên Đạo Thánh giả, bức bách bọn hắn cưỡng ép tại cỡ nhỏ trong vũ trụ chứng đạo. Nếu như người thật càng ngày càng nhiều, đến lúc đó khẳng định sẽ hình thành một cỗ cực mạnh thế lực, ngược lại sẽ đối Trần Viễn đại đế nguyên bản thành viên tổ chức, hình thành áp chế. Ta nếu là một nhà độc đại, không chừng sẽ để cho đại đế trong lòng càng thêm nghi kỵ, nhưng nếu có cái thế bất lưỡng lập đối thủ, đại đế ngược lại sẽ đối ta tương đối yên tâm. Đây là đế vương ngăn được chi đạo, bình thường thượng vị giả đều thích làm như vậy. Hỏa Vân Thánh Vương mặc dù thiên phú tuyệt luân, nhưng hữu dung vô mưu, cùng hắn công nhiên đối lập, nhưng thật ra là có chỗ tốt. Minh Hiên Thánh Vương bắt đầu cưỡng ép giải thích nói, bất kể như thế nào, cũng không thể tại em vợ trước mặt có hại hắn túc trí đam mưu quang huy hình tượng. Nha, nguyên lai là dạng này a, thị phu ngài quả nhiên cao minh, thế mà đã tính tới như thế địa phương xa. Em vợ lúc này vớt mông ngựa nói, phàm là bày mưu rồi hành động, đi một bước nhìn ba bước, mới là người như ta sống yên phận chi căn bản. Minh Hiên tiếp tục giả vờ bước nói, hắn dăm ba câu ở giữa, liền đem tự mình gián ngôn thất bại, ngược lại triệt để đắc tội Hỏa Vân Thánh Vương cái này cường đại đối thủ sự thật, cho bỏ rơi không còn một mảnh. Cái này đổi trắng thay đen năng lực, cũng xác thực không thể khinh thường. Có thể tại thượng giới hôn đến Thiên Đạo Thánh Quân cái này cấp bậc, quả nhiên cả đám đều không phải đèn đã cạn dầu. lúc này Hỏa Vân bản nhân chính mình cũng ngộp bức. Hắn thật không nghĩ tới cái này nho nhỏ biến dị tà ma vũ trụ, thế mà có thể để cho hắn trực tiếp đột phá Thánh Vương chỉ cảnh. Cái này sóng từ Trảm đạo cơ, thực lực tu vi không chỉ có không có rơi xuống, phản mà xuất hiện bay vọt về chất. Đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Ta hiểu được, Minh Hiên lão nhi nhất định cũng là bởi vì cái này một phương vũ trụ, căn bản không có cạnh tranh áp lực, mở Thánh Vương vị diện không hề khó khăn, cho nên hắn mới thành công đột phá Thiên Đạo Thánh Vương chỉ cảnh. Mặc dù thúc phụ từng hứa hẹn qua ta, sẽ vì ta giành một cái Thánh Vương chính quả, nhưng Thiên Đạo Thánh Vương hố vị hà nó chân quý, cho dù quý vị Thiên Đạo Thánh Hoàng, cũng không phải nói cầm liền có thể cầm được đến, đồng dạng cần phải bỏ ra rất lớn đại giới mới có thể giành. Cái kia Thánh Vương chỉ vị, ta chí ít còn cần các loại trên mấy trăm vạn năm, không nghĩ tới lần này thế mà sớm thu được. Cũng không biết cái này tính là gì. Hợp đạo sau khi thành công, ta rõ ràng cảm nhận được một cỗ mạnh hơn trói buộc, ta đã cùng này phương vũ trụ hòa làm một thể, nếu như phản bội Trần Viễn đại đế, hắn muốn giết ta, khả năng không cần tốn nhiều sức. Hỏa Vân Thánh Vương tỉnh táo phân tích nói. Đột phá Thiên Đạo Thánh Vương về sau, hắn mới đột nhiên ý thức được, hắn hôm nay khả năng càng thêm không cách nào phản kháng Trần Viễn khống chế. Trừ phi hắn lần nữa từ Trảm đạo cơ. Nhưng là nhiều lần từ Trảm đạo cơ, tất nhiên sẽ tổn thương căn bản, mà lại tại cao duy vũ trụ vô cùng bên trong quyển tình huống phía dưới, hắn khả năng cần lại tu luyện từ đầu. Để một cái Thiên Đạo Thánh Vương rơi xuống đến vũ trụ thần chủ cảnh giới, lần nữa lại tu luyện từ đầu, cái này hiển nhiên là khó mà tiếp nhận sự tình. Huyền Minh Thánh Quân, ngươi có bằng lòng hay không từ Trảm đạo cơ, quy thuận bản đế? Trần Viễn bay đầu đối một cái khác định phong thánh quân hỏi. Ta nguyện ý. Huyền Minh nguyện ý quy thuận đại đế. Nói đùa cái gì bên trong? Không nguyện ý hiện tại sẽ chết, nguyện ý chí ít còn có thể sống. Mà lại có Hỏa Vân Thánh Quân ví dụ. Từ Trảm đạo cơ nguyên lai không những sẽ không cảnh giới rơi xuống, ngược lại còn có thể đột phá Thánh Vương chỉ cảnh. Mặc dù đây là biến dị tà ma vũ trụ, nhưng giống như cũng không có như vậy đột vào. Đối với Huyền Minh Thánh Quân loại này không có bối cảnh đỉnh phong thánh quân tới nói, hắn đối với Thánh Vương chỉ cảnh khát vọng không thể nghi ngờ càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm nguyện ý vứt bỏ danh giới cuối cùng. Chỉ cần có cơ hội, kiên trì cũng phải lên. Căn bản không có cái gì tốt do dự. Rất nhanh, Huyền Minh Thánh Quân cũng thành công đột phá Thánh Vương chỉ cảnh. Từ đó, Trần Viễn dưới trướng đã có được đồng linh, Đan Âm Tiên Tử, Minh Hiên Thánh Vương, Hỏa Vân Thánh Vương, Huyền Minh Thánh Vương, năm cái Thánh Vương cấp cường giả. 3 ngày sau, còn thừa hơn 280 cái Thiên Đạo Thánh giả cũng lần lượt chứng đạo thành thánh, bị thu sạch biên. Trần Viễn dưới trướng Thánh Nhân quân đoàn lần nữa tăng cường, đã có được hơn 1200 tên Thiên Đạo Thánh Nhân. Trong đó Thánh Vương 5 người, Thánh Quân 52 người, Thiên Đạo Thánh giả 1,216 người. Đoàn đội lần nữa lớn mạnh. Thánh Nhân đội ngũ lớn mạnh, không hề chỉ là thuộc hạ biến nhiều, cái này cũng đại biểu cho Trần Viễn cá nhân thực lực chính đang điên cuồng tăng trưởng. Cỡ nhỏ vũ trụ sức sống mạnh hơn, thôn vệ chi lực càng khủng bố hơn, bắt đầu tăng thêm tốc độ thôn vệ tự nhiên vũ trụ. Tự nhiên vũ trụ bản nguyên lực lượng cũng bị nhanh chóng tiêu hóa hấp thu, đã tạo thành tốt tuần hoàn. Hỏa Vân Thánh Vương, Huyền Minh Thánh Vương, hai người các ngươi bây giờ như là đã quy thuận bản đế, như vậy cũng là thời điểm nên biểu đạt một chút lòng trung thành của mình, bản đế quyết định cho các ngươi một cái cơ hội lập công. Trần Viễn khẽ miệng lộ ra một vòng tà ác mỉm cười. Hai đại thánh vương trong nháy mắt tê cả da đầu. Minh Hiên Thánh Vương, ngươi đến dạy một chút bọn hắn phải nên làm như thế nào. Chương 1687, bắt trước làm theo. Minh Hiên Thánh Vương cười, cười rất quỷ dị. Các ngươi hai người này, trước đó không phải mắng ta phản tặc sao? Các ngươi không phải mắng rất vui vẻ sao? Hiện tại tốt đi, đến phiên các ngươi đi. Lão tử là phản tặc, phản bội đồng liêu, bán bạn cầu vinh, quy thuận phản tặc, cùng dị đoan tà ma làm bạn, các ngươi mẹ nó lại có thể tốt hơn chỗ nào? Các loại trên tay các ngươi lấy dính vũ trụ thành giám sát sứ máu, ta nhìn các ngươi làm sao tẩy? Còn không phải như vậy muốn cùng lão tử thông đồng làm bậy? Thứ độ gì? Khụ khụ. Hỏa Vân đạo hữu, Huyền Minh đạo hữu, vừa rồi ta cũng chỉ là đều vì mình chủ, chúng ta đứng lập trường khác biệt, nhiều có chỗ đắc tội, còn xin hai vị chớ nên trách tội. Đã các ngươi bây giờ đã gia nhập Tiên Thần Điện, vậy ta trước hết đến đem cho các ngươi giảng một chút Tiên Thần Điện quy củ. Đầu tiên, các ngươi bây giờ còn chưa có chiếm được Đại Đế tán thành, muốn có được Đại Đế tán thành, các ngươi cần phải đi làm một việc. Lấy các ngươi thông minh tài trí, hẳn là đoán được là chuyện gì đi. Minh Hiên Thánh Vương thoại âm rơi xuống. Hỏa Vân Thánh Vương, Huyền Minh Thánh Vương hai người đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Bọn hắn nhìn nhau một nhãn, hiển nhiên là đã đoán được bọn hắn sau đó phải đi làm sự tình. Tám thành là phải giống như Minh Hiên lão nhi trước đó như thế, bán bạn cầu vinh, câu dẫn cái khác giám sát tiểu đội trước đi tìm cái chết, phản bội cao duy vũ trụ, đi đại nghịch bất đạo tiến hành. Đây chính là phản nghịch tội chết a. Thật ác độc âm như a. Đương nhiên, chuyện này cũng sẽ không bắt buộc các ngươi đi làm, các ngươi nếu là không nguyện ý, cũng có thể lựa chọn không làm. Minh Hiên Thánh Vương cũng chưa nói cho bọn hắn biết không làm hậu quả. Nhưng là Hỏa Vân Thánh Vương sao lại không biết cái này, Minh Hiên lão nhi sao mà âm hiểm độc ác. Chúng ta nếu là không làm chuyện này, chỉ sợ căn bản là không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Sự tình đến một bước này, bọn hắn căn bản không có lựa chọn nào khác, hoặc là phản bội vũ trụ thành liên minh, hoặc là chết ngay bây giờ. Mẹ nó, quá khó chọn. Ta nguyện ý đi câu dẫn những tiểu đội khác, để càng nhiều thiên đạo thánh nhân quy thuận Trần Viễn đại đế, dùng cái này để chứng minh ta một mảnh trung tâm. Hỏa Vân Thánh Vương một mặt quả quyết nói, rất tốt. Đúng rồi, đại đế xuống nghiêm lệnh, các ngươi cái này 300 người, nếu là đang câu dẫn những tiểu đội khác quá trình bên trong, gây ra rủi ro, hoặc là có người lá mặt lá trái, vụ trộm cho vũ trụ thành liên minh cao tầng truyền lại tin tức, việc này một khi bại lộ, một người phản bội, toàn bộ các ngươi liên tục diệt. Cho nên bản vương khuyên nhủ các vị tốt nhất dò xét lần nhau, lẫn nhau báo cáo, nhìn xem a không có thực tình quy thuận Trần Viễn đại đối báo cáo người có thể miễn đi liên tục diệt chịu tội, cũng mà còn có ban thưởng. Các ngươi cũng tuyệt đối không nên nghĩ đến có thể cùng một chỗ chạy trốn, các ngươi ở đây phương vũ trụ bên trong một lần nữa chứng đạo, đã đem mệnh mạch lưu tại nơi này, đại đế một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để các ngươi tu vi hủy hết. Cho nên tuyệt đối đừng có dị tâm, hậu quả các ngươi không chịu được nổi. Minh Hiên Thánh Vương nói xong lời nói này, ở đây cái khác thiên đạo thánh giả đều tê cả da đầu. Bọn hắn nhìn bên cạnh ngày xưa hữu hảo đồng đội, giờ phút này cả đám đều cảm giác ánh mắt của đối phương thay đổi. Cái này mẹ nó quá dọa người, tuyệt đối không thể lại biểu đạt ra ý tưởng chân thật, nhất định phải biểu hiện ra thực tình quy thuận Trần Viễn đại đế. Nếu không vạn nhất bị lão Lục báo cáo, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Trần Viễn mỉm cười, cái này Minh Hiên Thánh Vương còn làm việc vẫn rất lưu loát. Cái này quá trình đến bên trên một lần, hắn trong nháy mắt liền xuất sư. Có thể, có thể. Trần Viễn mỉm cười, cái này Minh Hiên Thánh Vương còn làm việc vẫn rất lưu loát. Cái này quá trình đến bên trên một lần, hắn trong nháy mắt liền xuất sư. Có thể, có thể. Trần Viễn một mặt tán thưởng nhẹ gật đầu. Rất nhanh, trọn vẹn hơn 1200 cái thiên đạo thánh giả, 52 cái thiên đạo thánh quân, 5 tên thiên đạo thánh vương, trùng trùng điệp điệp lần nữa xông ra vũ trụ biên giới. Sau đó tại hỗn độn biển trong hư không mai phục, Linh Sơn Thánh Quân, Hồn Thiên Thánh Quân, hai cái lao diễn viên tiếp tục lóe sáng đăng tràng. Minh Hiên Thánh Vương, Huyền Minh Thánh Vương, Hỏa Vân Thánh Vương, ba cái lao lục bắt đầu rất quái. Rất nhanh lại có 5 cái tiểu đội bị hấp dẫn tới. Sau đó phong tỏa, vây quanh, thực lực trấn áp, giết gà dọa khỉ, bức bách đầu hàng chết, áp giải cỡ nhỏ vũ trụ, bị buộc tử trảm đao cơ, tiếp tục ở hệt cả dọa. Trên tay lấy dính giám sát sứ máu, căn bản không có khả năng lại tẩy bạch, chỉ có thể biến thành Trần Viễn manh lướt. Đợt thứ 3 dẫn quái kết thúc. Trần Viễn dưới tay đã có được 10 vị Thiên Đạo Thánh Vương, 120 vị Thiên Đạo Thánh Quân, 1700 vị Thiên Đạo Thánh Giả. Bởi vì cỡ nhỏ vũ trụ cùng hỗn độn biển tốc độ thời gian trôi qua không giống. Tốc độ thời gian trôi qua trên lệch 1000 lần. Bởi vậy những thứ này tình huống dị thường, còn chưa không có gây nên cao tầng đầy đủ coi trọng. Trần Viễn tiếp tục không ngừng cố gắng. Đợt thứ 4, đợt thứ 5, đợt thứ 6, đợt thứ 7, đợt thứ 8. Tuyết cầu càng lăn càng lớn, dẫn tới giám sát tiểu đội cũng càng ngày càng nhiều. Là một tên vũ trụ thành liên minh Thiên Đạo Thánh Vương, mang theo tự mình ngàn người tiểu đội, bị mai phục bọc đánh về sau. Cục diện triệt để đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tiểu Nguyệt Thánh Vương, xin lỗi rồi, chúng ta đã không quay đầu lại được, cục diện bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta có 36 vị Thiên Đạo Thánh Vương, 500 Thiên Đạo Thánh Quân, 8000 Thiên Đạo Thánh Giả, mà ngươi chỉ có 1000 người, dưới trướng Thánh Quân cũng chỉ có 7 cái, cục diện bây giờ, ngươi không có phần thắng chút nào, vẫn là đầu hàng đi." Hỏa Vân Thánh Vương một mặt bất đắc dĩ nói. Trước mắt Tiểu Nguyệt Thánh Vương, chính là hắn thúc phụ Hỏa Độc Thánh Hoàng thuộc hạ. Ai biết thế mà đụng tới như thế lúng túng tình huống. "Hỏa Vân Chất Nhi, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Thúc thúc của ngươi thế nhưng là Hỏa Độc Thánh Hoàng a." Ngươi đồng sự cả nhà Trung Liệt, là cao duy vũ trụ có mặt mũi đại gia tộc một trong, ngươi ha có thể cùng những thứ này dị đoan phản nghịch làm bạn? Phản bội gia tộc, phản bội vũ trụ thành liên minh, ngươi đơn giản lẽ nào lại như vậy? Tiểu Nguyệt Thánh Vương lúc này nổi giận nói, không có cách, trên tay của ta đã lấy dính rất nhiều giám sát sứ máu, coi như ta hiện tại nguyện ý quay đầu, thúc phụ cũng không giữ được ta, kết quả của ta chỉ có bị thiên đạo hủy diệt cái này một cái kết cục, đã đều đã dạng này, ta còn không bằng đi theo Trần Viễn đại đế giết ra một đường máu, đây là ta duy nhất có thể lấy sống sót cơ hội. Tiểu Nguyệt thúc thúc, ta thật lòng khuyên ngươi, đầu hàng đi. Chúng ta cùng một chỗ đi theo Trần Viễn đại đế đánh thiên hạ, vạn nhất thật thành công đâu." Hỏa Vân Thánh Vương lần nữa khuyên nhủ nói. "Ngươi tử, ngươi hiện xuất sinh này không bằng đồ vật, đơn giản bại hoại gia phong, ta đều Hỏa Độc Thánh Hoàng đại nhân thay ngươi cảm thấy mất mặt. Bản vương tuyệt sẽ không đầu hàng dị đoan phản đảng. Ta muốn đi, ngươi nghĩ đến đám các ngươi 36 cái Thánh Vương sơ kỳ, có thể ngăn được ta sao?" Tiểu Nguyệt Thánh Vương chính là Thánh Vương hậu kỳ cường giả. Coi như lúc này cục đối mặt hắn phi thường bất lợi, hắn cũng có lòng tin có thể an toàn rút đi. "Thật sao? Một cái nho nhỏ Thánh Vương hậu kỳ, ngươi thật đúng là đem mình làm dễ hành rồi. Nhất tự liệt không chạm." Lúc này, Trần Viễn xuất thủ. Hắn cũng không biết mình thực lực tu vi đạt đến loại cảnh giới nào, bởi vì tu vi của hắn đẳng cấp, cảm giác cùng bình thường thiên đạo thánh giả hoàn toàn không phải một cái thể hệ. Hắn vẹn vẹn chỉ là tốn chỉ thanh đao, hoành không vạch một cái. Một đạo kinh khủng hư không khẽ hở, lại ầm vang xé mở hỗn độn chỉ hải, khai thiên tích địa. Lấy trí cường vô địch chỉ thế, tại chỗ chạm diệt Tiểu Nguyệt Thánh Vương. Vẹn vẹn một kích, đường đường thiên đạo thánh vương, trong nháy mắt hình thần câu diện, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Trực tiếp bị chém tới bản nguyên hủy hết. Giờ khắc này, toàn trường sợ hãi. Hóa đá, cứng ngắc. Chương 1688, Cựu Liên Thần Chủ cầu cầu chứng đạo. Quá mạnh, thực sự quá mạnh. Đường đường Thánh Vương hậu kỳ cường giả, lại bị một chiêu miểu sát. Không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ khắc này, nguyên bản đang chuẩn bị phản kháng ngàn người đội ngũ, lúc này từng cái tất cả đều bị chấn nhất đến. Hoảng sợ, bất lực, bối rối. Liền ngay cả Tiểu Nguyệt Thánh Vương cũng đỡ không nổi tà thần dị đoan một chiêu chi uy, bọn hắn lại làm sao có thể chống đỡ được? Co hồ trong một chớp mắt, Trần Viễn liền tan rã tất cả mọi người đấu trí. Làm cái này một chỉ ngàn người đội ngũ được thành công hợp nhất. Trần Viễn dưới trướng Thiên Đạo Thánh Nhân đã vượt qua 9000 người nhiều. Đồng thời, nương theo lấy cỡ nhỏ vũ trụ phi tốc phát triển. Đế Cơ, Tuyết Thánh, Cổ Nguyệt Tử, Bạch Biên Tiên Tử, Bạch Hoàng phân thân, Ma tộc phân thân, lục đại chủ mạch chứng đạo người, tất cả đều thu được lợi ích cực kỳ lớn. Thực lực tu vi cơ hồ dùng tốc độ khó mà tin nổi liên tiếp tăng vọt. Thế mà tất cả đều phi thường nhẹ nhõm đột phá Thánh Vương chỉ cảnh. Đan Âm Tiên Tử cùng Đồng Linh, thậm chí nhảy lên đột phá tới Thánh Vương trung kỳ. Bát đại chủ mạch, trước mắt đã tất cả đều là Thánh Vương chỉ cảnh. Chủ mạch chứng đạo ưu thế, giờ phút này đã triệt để hiện ra. Tu vi của các nàng tốc độ đột phá, đơn giản nhanh như thiểm điện. Cái này sóng nhìn Cựu Liên Thần Chủ chạy nước miếng đều nhanh chảy ra. Quá hâm mộ, quá đỏ mắt. Giờ này khắc này, nàng thật cảm thấy mình là cái sa điêu. Nhìn xem người khác từng cái tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, Nhưng là hết lần này tới lần khác chỉ có nàng, trước mắt y nguyên dừng lại tại vũ trụ thần chủ chi cảnh. Rất xấu hổ, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Coi như nàng chín đại phân thân tất cả đều đạt đến bán thánh đỉnh phong, có thể lấy bán thánh sánh vai thiên đạo thánh giả lại như thế nào? Hiện tại nàng chênh lệch so Cổ Nguyệt Tử đám người thực sự chênh lệch quá xa, mà lại chênh lệch càng kéo càng lớn. Hiện tại đừng nói chủ mạch chứng đạo, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, nàng ngay cả thứ hai chỉ mạch chứng đạo vị trí đều bị cướp hết. Viên này cỡ nhỏ vũ trụ đã có được 9000 thiên đạo thánh giả, tùy tiện một cái vận ra đều mạnh hơn nàng. Nàng thậm chí hoài nghi Trần Viễn có phải hay không đã quên nàng. Không được, ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Thời gian không đợi người, cơ hội cũng không đợi người. Ta vốn là nghĩ đến, tại thứ 33 trọng thiên đại lục bế quan tu luyện, chậm rãi chờ đợi Trần Viễn lần nữa chủ động mời ta lấy chủ mạch chứng đạo, dạng này ta liền có thể đầy đủ chiếm cứ nhất định quyền chủ động. Nhưng là ta sai rồi, ta đến nay còn một mực bảo lưu lấy một loại lẫn nhau hợp tác lẫn nhau tâm thái, cho rằng lấy là đôi bên cùng có lợi, hợp tác cùng có lợi. Nhưng tình huống thực tế cũng không phải là như thế, Trần Viễn có thể có vô số cái hợp tác đồng bạn, nhưng ta căn bản không có lựa chọn, hiện tại là ta cầu hắn, mà cũng không phải là hắn cầu xin ta. Ta nhất định phải chủ động đánh ra. Cựu Liên Thần chủ tựa hồ rốt cục nghĩ thông suốt, làm Trần Viễn lại một lần nữa áp tải ngàn người đội ngũ, trở lại cỡ nhỏ vũ trụ thời điểm. Cựu Liên Thần chủ lập tức lại tìm hắn. Cựu Liên bái kiến Trần Viễn đại đế. Cựu Liên đạo hữu mau mau xin đứng lên, ngươi vì sao đột nhiên đi này đại lễ a? Trần Viễn liền tranh thủ nàng đỡ lên. Ba búi tóc đen tung bay theo gió, một cỗ thanh nhã mùi thơm ngát xông vào mũi. Nhìn trước mắt tuyệt thế tiên tử, không hiểu có chút tâm thần thanh thản. Đại đế, thật xin lỗi, trước đó là ta sai rồi, cô phụ đại đế đối ta một phen ý đẹp. Hiện tại ta muốn chứng đạo thành thánh, cầu đại đế có thể bàn cho ta một đầu nấc thang thứ ba chỉ mạch, để Cửu Liên có thể lấy thân hợp đạo. Cửu Liên thần chủ một mặt thái độ thành khẩn khẩn cầu nói, không còn có năm đó nửa phần vênh váo hung hăng. Giờ phút này nàng hoàn toàn triệt triệt để hạ thấp tư thái. Trần Viễn thấy thế, lúc này hiện ra giật nảy cả mình biểu lộ. Cửu Liên đạo hữu, nguyên lai ngươi muốn chứng đạo thành thánh rồi. Ngươi làm sao không nói sớm a? Kỳ thật bản đế trong lòng sớm có mời ngươi ý nghĩ, nhưng vẫn luôn rất do dự, bởi vì trong lòng ta, Cửu Liên đạo hữu là không giống tồn tại. Ngươi có đại nghị lực cùng lớn kiên trì, chín mệnh phân thân chỉ pháp quá trình tu luyện là khó khăn bậc nào. Cái này hỗn độn biển ức vạn vũ trụ thần chủ, cơ hồ không có mấy cái có thể tu luyện thành công. Nhưng Cửu Liên đạo hữu ngươi tu luyện thành công, đủ thấy nó tâm tính kiên nghị, viễn siêu thường nhân. Bởi vậy ta vẫn luôn cho là ngươi muốn tiếp tục nghiên cứu sơ thủy vũ trụ ngưng tụ chi pháp, cho nên mới không có quá nhiều đi quấy rầy ngươi. Nhưng là Cửu Liên đạo hữu ngươi đã mở miệng, đừng nói là một đầu nho nhỏ nấc thang thứ ba chi mạch, bản đế nguyện ý lấy chủ mạch mời ngươi, ở ta nơi này cỡ nhỏ trong vũ trụ chứng đạo thành thánh, ý của ngươi như nào? Trần Viễn một mặt quả quyết nói. Lời này vừa nói ra, Cửu Liên thần chủ trực tiếp mở bức. Nàng nguyên bản đều coi là chính mình cũng không có hy vọng gì. Dù sao hiện tại cỡ nhỏ vũ trụ, có thể nói manh tướng như vân, lưu sĩ như mưa, có thể xưng nhân tài đông đúc. Những cái kia có thể bên trong cuốn thành công, tại cao duy trong vũ trụ chứng đạo thành thánh thiên đạo thánh giả, cơ hồ không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Từng cái đều không đơn giản. Mỗi một cái đều là năm đó tuyệt thế thiên tiêu. Mà bây giờ một phương này cỡ nhỏ trong vũ trụ, chỉ còn lại năm đầu chủ mạch, chân quý dị thường. Cái này mấy đầu chủ mạch ngay cả Minh Hiên Thánh Vương, Hỏa Vân Thánh Vương đám người, đều không có tư cách thu hoạch được. Nàng một cái nho nhỏ vũ trụ thần chủ, lại vọng tưởng cùng thiên đạo thánh vương cạnh tranh, đây không phải không biết tự lượng sức mình sao? Bây giờ cỡ nhỏ vũ trụ đã sớm cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Coi như Trần Viễn đối mọi tử minh hiện có chênh lệch chút ít tâm. Thế nhưng là những thánh vương đó cường giả bên trong, cũng có tư sắc động lòng người nữ thánh vương a. Như thế nào đi nữa cũng không đến lượt nàng Cửu Liên a. Nhưng ai biết, Trần Viễn thế mà thật đem chủ mạch lưu cho nàng. Do khắc này, Cửu Liên thần chủ tâm rung động. Chẳng lẽ hắn thật đối với ta là không giống? Từ đầu đến cuối, hắn kỳ thật vẫn luôn tại đem chủ mạch giữ cho ta. Trần Viễn ca ca đối ta yêu mến, một mực đều chưa từng thay đổi. Giờ khắc này, Cửu Liên thần chủ lệ nóng doanh trọng. Viêm Tiểu Vũ cùng Hỏa Linh Nhi ký ức, như quần quần hồng thủy đồng dạng đánh tới, quá khứ cùng Trần Viễn cùng một chỗ lịch luyện kinh lịch, phảng phất rõ mồn một trước mắt. Giờ khắc này, nàng tựa hồ triệt để tiếp nạp tự mình chuyển thế phân thân thân phận. Coi như đây chẳng qua là nàng phân thân nguyên thần kinh lịch, nhưng đồng dạng cũng là chính nàng a. Cửu Liên thần chủ, độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm, 90 điểm. Linh Nhi, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, tâm ý của ta đối với ngươi chưa bao giờ thay đổi. Trần Viễn nhỏ giọng nói. Hắn tự lẩm bẩm, lại cực kỳ thâm tình, giống như trong ngực luyện quá khứ thời gian. Cựu Liên thần chủ tâm thần vì đó run lên, chỉ cảm thấy nội tâm một chỗ mềm mại địa phương bị đánh trúng, cái kia cố nồng đậm đến cực điểm yêu thương, rốt cuộc khống chế không nổi bạo phát đi ra. Cựu Liên thần chủ, độ thiện cảm 1. Cựu Liên thần chủ, độ thiện cảm 1. Cựu Liên thần chủ, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm 93 điểm. Trần Viễn thâm tình ánh mắt, vẹn vẹn chỉ toát ra trong nháy mắt, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Được rồi, Cựu Liên đạo hữu, ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu chứng đạo đi. Ngươi mặc dù tu vi chỉ có bán thánh đỉnh phong, nhưng ngươi nội tình thâm hậu, tăng thêm chủ mạch chứng đạo, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ cho mọi người một kinh hỉ. Chương 1689, chủ mạch chứng đạo. Còn kém 2 điểm liền muốn nghịch tập thành công. Tại lấy thân hợp đạo quá trình bên trong, Cựu Liên thần chủ nguyên thần sẽ cùng Trần Viễn thiên đạo ý chí sinh ra một cô nước sữa hòa nhau cảm giác, lẫn nhau dung hợp. Loại tình huống này sẽ tự nhiên mà vậy ra tăng độ thiện cảm. Cái này sóng vừa vặn vừa đúng. Rất nhanh, Cựu Liên thần chủ muốn lấy chủ mạch chứng đạo tin tức, triệt để vang động Yên Thần Điện các đệ tử. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mấy ngàn tên thiên đạo thánh giả nghị luận ầm ĩ. Tỷ phu, cái này Cựu Liên bất quá chỉ là bán thánh đỉnh phong, thế mà có thể để cho đại đế ban cho nàng chủ mạch chứng đạo, đại đế rõ ràng có chênh lệch chút ít tâm a. Em vợ một mặt ghen tị nói. Lời này không thể nói loạn, Cửu Liên thần chủ vốn chính là Trần Viễn đại đế người, nàng đi theo đại đế thời gian cũng so với chúng ta sớm, mặc dù tu vi kém một chút, nhưng nàng lấy chủ mạch chứng đạo, nói không chừng tương lai chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp bản vương, nếu như bản vương không có đoán sai, nàng lấy chủ mạch sau khi chứng đạo, nói không chừng sẽ đột phá thánh quân chỉ cảnh, còn có thể sẽ trực tiếp vượt qua ngươi. Minh Hiên Thánh Vương kết luận nói. A, đây không có khả năng đi, ta vừa mới thu được đan âm tiên tử bàn cho ta hồng mông một mạch đan, tu vi đã đột phá thánh quân trung kỳ, nàng mới bán thánh mà thôi, chẳng lẽ có thể trực tiếp đột phá đến thánh quân hậu kỳ hay sao? Chủ mạch chứng đạo thật mạnh như vậy sao? Em vợ một mặt hoài nghi nói. Chúng ta dựa mắt mà đợi đi. Minh Hiên Thánh Vương lắc đầu. Theo cỡ nhỏ vũ trụ phi tốc lớn mạnh cùng phát triển, hắn cảm giác tự mình một cái thứ hai chỉ mạch chứng đạo người đều nhanh đột phá thánh vương trung kỳ. Loại này tốc độ tu luyện tiến bộ, đơn giản đổi mới hắn nhận biết. Đối phương lấy chủ mạch chứng đạo, nhất định tăng lên lớn hơn. Minh Hiên Thánh Vương suy đoán, Cửu Liên thần chủ trực tiếp đột phá đến thánh quân đỉnh phong cũng có thể. Đương nhiên, ở đây những thứ này người xem cũng chưa từng gặp qua chủ mạch chứng đạo lúc chẳng cảnh, cho nên chỉ có thể căn cứ chủ quan ước đoán. Lúc này một đám thiên đạo thánh giả nghị luận ầm ĩ. Cửu Liên thần chủ tại trước mắt bao người, rốt cục tế ra nguyên thần, dung nhập thế giới thụ chủ mạch bên trong. Lúc này thế giới thụ chủ mạch, so Cửu Liên thần chủ hơn 300 năm trước thấy qua chủ mạch, trọn vẹn tráng kiện gấp 1 vạn lần cũng không chỉ. To lớn chủ mạch nối liền trời đất, làm nàng tới dung hợp trong ngay mắt. Toàn bộ cỡ nhỏ vũ ngọc trụ điên cuồng dung mạnh. Trong lúc nhất thời, sấm sét vang dội, phong vân biến sắc, đấu chuyển tinh gì, cửu thiên tinh hà cùng nhau vì đó rung động. Một giây sau, một đạo hỏa hồng sắc của sáng đột nhiên phóng lên tận trời, chợt hóa thành vĩnh không tắt hồng liên nghiệp hỏa, quét sạch tinh hà. Đây trời hồng liên nghiệp hỏa hóa thành một đạo vô biên hỏa vân, vậy mà bao trùm phương viên 90 tỷ cây số. Nghiệp hỏa phân thiên, hủy thiên diệt địa. Cửu Liên thần chủ khí tức trên thân bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Thánh giả sơ kỳ, thánh giả trung kỳ, thánh giả hậu kỳ, thánh giả đỉnh phong, thiên đạo thánh quân. Đột phá, nàng thật đột phá thánh quân chi cảnh, ta dựa vào, loại này tốc độ đột phá thực sự quá nhanh. Em vợ cả kinh nói. Nhưng mà ngươi cho rằng cái này liền xong rồi sao? Cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cửu Liên muội tử một thân cường hãn khí tức, y nguyên còn tại điên cuồng kéo lên, liên tiếp tăng vọt. Thánh quân trung kỳ, thánh quân hậu kỳ, thánh quân đỉnh phong, thiên đạo thánh vương. Một đạo hồng liên nghiệp hỏa thế giới ở sau lưng nàng sinh ra. Thánh vương lĩnh vực hình thành. Trong lúc nhất thời, phản phất giữa thiên địa hết thảy nghiệp hỏa đều mặc cho nàng chưởng khống. Hồng liên hàng thế, nghiệp hỏa phân thiên. Ngay cả không gian đều bị đốt chỉ rung động, cơ hồ tiếp cận vào mèo. Tôi được, ngươi có thể đột phá thiên đạo thánh vương chỉ cảnh, quyền kia để liền lại ban cho ngươi một phen cơ duyên. Trần Viễn tâm niệm vừa động, đột nhiên hạ xuống thiên đạo chúc phúc. Vô cùng vô tận tiên thiên đạo vận bản nguyên, phản phất không cần tiền đồng dạng hướng phía Cửu Liên thánh vương quán đỉnh mà đi. Chín mệnh phân thân quyết, nhất niệm hóa chín thân. Lúc này Cửu Liên thánh vương tâm niệm vừa động, đột nhiên hóa thành chín đạo phân thân. Cái kia chín đạo xinh đẹp tuyệt luân thân ảnh, đồng thời bắt đầu tiếp thu tiên thiên bản nguyên quán đỉnh. Năng lực chịu đựng đột nhiên lần nữa gia tăng. Thánh vương trung hậu, thánh vương hậu kỳ. Làm Cửu Liên thánh vương chín đạo phân thân đồng thời đột phá thánh vương hậu kỳ, giờ này khắc này, cho nên ở đây vây xem thiên đạo thánh giả, thiên đạo thánh quân, thiên đạo thánh vương, từng cái tất cả đều tập thể hóa đá. Hít thở không thông, cứng ngắt lại. Rốt cục, quán đỉnh kết thúc. Chín mệnh hợp nhất, dung hợp. Một giây sau, Cửu Liên thần chủ chín đại phân thân hòa làm một thể. Oanh. Nàng vậy mà lần nữa xung kích cảnh giới càng cao hơn, nhảy lên đột phá tới thánh vương đỉnh phong. Giờ khắc này, toàn trường sợ hãi, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Từng cái ngoại trừ mộng bức vẫn là mộng bức, ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Cái này đúng là thánh vương đỉnh phong. Ông trời của ta, cái này thật bất khả tư nghị, nàng chỉ là một cái bản thánh, lấy chủ mạch chứng đạo đột phá, có thể vượt ngang ba cái đại cảnh giới. Tỷ phu, đây có phải hay không là có chút quá khoa trương à, thánh vương đỉnh phong à, đây chính là thánh vương đỉnh phong à, chủ mạch chứng đạo thực sự quá ngưỡng bức, cái này sóng nàng chí ít tiết kiệm 500 ức năm cố gắng. Ta cũng không nghĩ tới, chủ mạch chứng đạo thế mà mạnh như vậy. Minh Hiên thánh vương cũng không thể không thừa nhận. Hắn thật đỏ mắt. Nếu như hắn có thể lấy chủ mạch chứng đạo, không chừng đột phá thiên đạo thánh hoàng cũng có thể. Quá biến thái, làm cho người rất giận sôi. Ngọa tào ngươi lập lớn. Lúc này Hỏa Vân Thánh Vương, Huyền Minh Thánh Vương đám người cũng từng cái tất cả đều đỏ mắt, tê cả da đầu. Liên mẹ nó không hợp thói thường. Một cái bán thánh, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, liên tiếp đột phá Thiên Đạo Thánh giả, Thiên Đạo Thánh quân, Thiên Đạo Thánh vương ba cái đại cảnh giới, thậm chí nhảy lên đột phá tới Thánh vương đỉnh phong. Người khác đột phá những cảnh giới này, chí ít cần vài tỷ năm, đây là có bối cảnh tài nguyên quan hệ tình huống phía dưới. Ngươi ngược lại tốt, một ngày liền đạt đến. Cái này mẹ nó so một bước lên trời còn muốn không hợp thói thường. Chủ mạch chứng đạo, thực sự thật là đáng sợ. Cửu Liên muội tử cái này một đợt, có thể nói là một bộ phong thần. Nhưng là mọi người đối với còn lại cái kia mấy đầu chủ mạch, không thể nghi ngờ là càng thêm nóng mắt. Cửu Liên muội tử giờ phút này trong lòng đã cảm động đến tột đỉnh. Nàng làm sao lại không rõ? Vừa mới là Trần Viễn không tiếc hao phí bản nguyên vũ trụ chi lực, cho nàng điên cuồng quán đỉnh, hào không keo kiệt chuyển vận năng lượng, mới khiến cho nàng triệt để mở mày mở mặt, nhảy lên đột phá tới Thánh Vương đỉnh phong. Như vậy đặc thù đối đãi, có thể xưng một tấm chân tình. Cửu Liên muội tử cảm động. Giờ khắc này, lòng của nàng đều bị chinh phục. Cửu Liên Thánh Vương, độ thiện cảm 1. Cửu Liên Thánh Vương, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm 95 điểm. Đinh. Liêm chó đối tượng Cửu Liên, độ thiện cảm đột phá 95 điểm, thành công lộ sắc thành tốc chủ liêm chó, chúc mừng tốc chủ thành công lịch tập. Đinh. Tốc chủ cho nên liêm chó đối tượng tiêu phí tổng cộng kim mạch, không hỗn độ tệ, ban thưởng tốc chủ trở lại lợi tức, không hỗn độ tệ. Đinh. Ban thưởng cường hóa điểm, 5000 nước điểm. Đinh. Ban thưởng kỹ năng, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa, Thái Âm Chân Hỏa, Tử Vi Thiên Hỏa, Hỗn Độn Thần Hỏa, Ý Niệm Chỉ Hỏa, Thất Thải Lưu Ly Hỏa, Sinh Mệnh Chỉ Hỏa, Niết Bàn Thần Hỏa, Thượng Cổ Thập Đại Thần Hỏa toàn bộ trưởng khống tầng thứ 9 viên mãn, ban thưởng Hồng Mông cấp thần thông bí pháp, 9 mệnh phân thân quyết. Đinh. Bởi vì nên lim chó đối tượng, thực lực tăng vọt, liên tiếp đột phá 3 cái sinh mệnh cấp độ, đã thành công thăng cấp làm đỉnh phong thánh vương, lại là cực phẩm chất lượng tốt liếm chó, nên liếm chó cường hóa điểm ban thưởng thăng cấp làm 100 vạn ước điểm. Ban thưởng Thượng Cổ Thập Đại Thần Hỏa trưởng khống, toàn bộ thăng cấp làm tầng thứ 12 viên mãn. Đinh. Túc chủ trước mắt còn thừa cường hóa điểm 271.9900 ước điểm. Liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Trần Viễn trong đầu vang lên. Chín mệnh phân thân chỉ pháp là cựu liên thần chủ hao phí 100 ức năm mới nắm giữ nghịch thiên kỹ năng. Lúc này trong nháy mắt liền bị Trần Viễn nắm giữ. Mặc dù cái này sóng cựu liên muội tử rất kiếm, nhưng Trần Viễn càng kiếm. Chương 1690, Ngọc Giao Đế Tôn tức giận. Lúc này, cỡ nhỏ vũ trụ gió êm sóng lặng, một mảnh tường hòa, sinh cơ bừng bừng. Trần Viễn dưới trướng thiên đạo thánh nhân, số lượng đã sắp đột phá 1 vạn. Cỡ nhỏ vũ trụ đường kính cũng đã bành trướng đến 30 ức năm ánh sáng. Có thể xương phát triển tấn mãnh. Tự nhiên vũ trụ trên cơ bản đã bị thôn vệ một cái 7-8 phần. Trần Viễn cơ hồ hoàn toàn thay thế tự nhiên vũ trụ. Nhưng mà cái này tường hòa mặt ngoài dưới lại giấu giếm sóng cả mấy liệt. Lúc này Trần Viễn còn chưa không biết, ngay tại cách đó không xa hỗn độn giới trên biển, trọn vẹn 9 vạn đại quân đã toàn bộ tập kết. Trung trung điệp điệp hướng phía Trần Viễn ẩn nút phương hướng cuốn tới. Ngọc Giao Đế Tôn ánh mắt băng lãnh thấu xương. Hỏa Độc Thánh Hoàng, Càn Khôn Thánh Hoàng, Yêu Hồ Thánh Hoàng, Đao Kiếm Thánh Hoàng, tứ đại đỉnh phong Thánh Hoàng đại lão. Giờ phút này vậy mà run run rẩy rẩy quỳ rạp xuống Ngọc Giao Đế Tôn trước mặt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Một đám rác rưởi đồ vật. Giám sát sứ tiểu đội tổn thất 1 vạn tên thành viên, các ngươi thế mà mới vừa vặn phát hiện bẩm báo. Các ngươi bốn đại thánh hoàng là làm ăn gì? Ngọc Giao Đế Tôn đứng chắp tay, đứng tại một tòa phi hành phía trên cung điện lạnh giọng chất vấn. Khởi bẩm Đế Tôn, lần này chúng ta đối mặt dị đoan tà ma, nó giàu hoạt trình độ đã vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Hắn có thể vô thanh vô tức giải quyết 1 vạn tên giám sát sứ thành viên, đủ để chứng minh thực lực của hắn đã vượt xa khỏi chúng ta trước đó dự đoán. Chỉ sợ chí ít đạt đến thiên đạo thánh hoàng cấp bậc, đồng thời có khả năng hắn đã sớm luyện hóa vũ trụ chi tâm, làm tự thân biến dị tà ma vũ trụ, sớm hoàn thành tiến hóa, bởi vậy mới cho chúng ta tạo thành như thế tổn thất trọng đại. Thuộc hạ nguyện ý lấy công chu tội, cầu Đế Tôn lại cho thuộc hạ một cơ hội. Hỏa Độc Thánh Hoàng một mặt biệt khuất nói, hắn dĩ nhiên không phải tại Ngọc Giao Đế Tôn trước mặt biệt khuất, mà là biệt khuất tự mình thế mà phạm vào thấp như vậy cấp sai lầm. Cái này sợ rằng sẽ ảnh hưởng hắn tương lai tấn thăng khảo hạch cho điểm. Hừ, lần này ta sẽ đích thân tất xuất thủ. Này dị đoan tà ma, nhất định phải nhanh chóng đem hắn dập tắt, nếu không các ngươi anh em hổ lâu cứu ra ra, từng bước đường, cái kia dị đoan tà ma chính là bị các ngươi dạng này cấp dưỡng ngập, không thể lại cho hắn trưởng thành phát dục cơ hội, lần này nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đình đem nó diệt trừ. Ngọc Giao Đế Tôn vung tay lên, một đạo kinh khủng sát ý tại trong cơ thể nàng bộc phát, trong nháy mắt giống như núi thây cốt hải, máu chảy thành sông. Kinh khủng sát ý ngưng tụ như thật, băng lãnh thấu xương, phản phất ngay cả thánh hoàng chỉ thể đều khó mà chống cự. Khởi bẩm Đế Tôn, căn cứ chúng ta phân tích tình báo số liệu để phán đoán, đại bộ phận giám sát tiểu đội biến mất phương vị, bởi vì nên ngay tại phía đông nam vị. Cuối cùng chúng ta khóa chặt 5 cái tự nhiên vũ trụ, cái này 5 cái tự nhiên vũ trụ hẳn là dị đoan tà ma ẩn nút chỉ địa. Một tên nam hiểu thiên cơ thuật tính toán thánh vương cường giả tới bẩm báo nói, tốt, toàn quân xuất kích. Một canh giờ sau, Hỏa Vân Thánh Vương, Minh Hiên Thánh Vương, Huyền Minh Thánh Vương đám người mới vừa đi ra vũ trụ biên giới, đang chuẩn bị tiếp tục làm lão lục. Đột nhiên, chỉ gặp cái kia hỗn độn giới trên biển, từng chiếc thế giới bảo thuyền, trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Liếc nhìn lại, lại có hơn ngàn đầu nhiều. Cầm đầu một tòa phi hành cung điện, càng là tản ra vô cùng đáng sợ uy nghiêm khí tức. Không được, đây là Đế Tôn thần điện, nhất định là Thiên Đạo Thánh Đế đích thân tới, cao tầng đại quân triệt để xuất động, song song, cái này sóng sắp xong rồi. Huyền Minh Thánh Vương một mặt hốt hoảng nói, lập tức bẩm báo Trần Viễn đại đế, cục diện trước mắt, sợ là chúng ta đã khó mà ứng đối. Minh Hiên Thánh Vương bất đắc dĩ nói, nên tới từ đầu đến cuối muốn tới, sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Từ bọn hắn phản bội thượng giới cao duy vũ trụ một khắc kia trở đi, liền chú định muốn mặt đối với thượng giới đại quân giảo sát, không cách nào tránh khỏi. Chỉ là không nghĩ tới một ngày này vậy mà tới nhanh như vậy. Làm sao bây giờ à, tỷ phu, lần này Đế Tôn đích thân tới, trên tay chúng ta đều dính giám sát sứ máu, khẳng định là không cách nào đào thoát chịu tội, đây chính là tội chết ta, nếu không chúng ta tranh thủ thời gian chuồn đi à. Em vợ giờ phút này hoảng đến một nhóm, chỉ muốn mau chóng rời đi nơi thị phi này. Hiện tại chúng ta chỉ sợ đã chạy không thoát, chúng ta không có khả năng tại cao tầng đại quân vây bắt hạ đào thoát. Do khắc này, không chỉ là Minh Hiên Thánh Vương, cái khác Thiên Đạo Thánh Vương, Thiên Đạo Thánh Quân, Thiên Đạo Thánh Giả, cũng cơ hồ từng cái tất cả đều không có chút nào đấu trí. Căn bản không có nửa phần sĩ khí có thể nói. Bọn hắn trước đó bản thân liền là vũ trụ thành liên minh giám sát tiểu đội thành viên, đối với cao tầng e ngại là xâm nhập lòng người, không phải trong thời gian ngắn có thể cải biến. Lại nói bọn hắn cũng không nhất định thật liền đối Trần Viễn khăng khăng một mực. Chẳng qua là không có lựa chọn thôi. Nếu như vũ trụ thành liên minh cao tầng nguyện ý tha thứ bọn hắn phạm vào chịu tội, không chừng bọn gia hỏa này trực tiếp liền ngã qua đầu hàng. Nhưng là rất hiển nhiên, bọn hắn những thứ này phản đồ là không sẽ có được tha thứ. Truyền Trần Viễn đại đế chi lệnh, tất cả yên thần điện thành viên lập tức thu sạch co lại phòng tuyến, lui giữ cỡ nhỏ vũ trụ. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian rút lui đi. Đại đế là sẽ không để cho các ngươi không công chịu chết. Linh Sơn Thánh Quân cùng Hồn Thiên Thánh Quân hai người tranh thủ thời gian đưa tin nói. Trong lúc nhất thời, chúng thánh tất cả đều nhao nhao lui trở về. Cái này sóng hiển nhiên quả bất địch chúng. 1 vạn đại quân đối kháng 9 vạn đại quân, hiển nhiên cũng không có chút nào ưu thế có thể nói. Mặc dù Yên Thần Điện thành viên chỉnh thể chất lượng cao hơn một chút, trên cơ bản có nhiều hơn một nửa Thiên Đạo Thánh giả đều đạt đến Thánh giả đỉnh phong. Thánh quân cường giả vượt qua 800, Thiên Đạo Thánh Vương đã tiếp cận 50 vị. Nhưng là bọn hắn cũng không rất cao đấu trí quyết tâm, cũng không cho là mình có thể thắng, trực tiếp khai chiến, căn bản là nhất định phải thua. Nhưng là Trần Viễn lại cũng không tính lui. Hắn rõ ràng có thể mang theo cỡ nhỏ vũ trụ thoát đi nơi đây, trực tiếp trốn đi, phòng ngừa một đợt cứng đối cứng. Nhưng Yên Thần Điện cần một trận trước nay chưa từng có thắng lợi để chứng minh chính mình. Miễn cho dưới tay những người này lao cho là mình là phản đảng, tâm tính bên trên liền thua một mảng lớn. Động một chút lại nghĩ đến cao tầng đại quân vừa đến, toàn bộ đều muốn hồi phi yên diệt, cả đám đều sẽ không có kết quả tử tế. Tại loại tâm tính này ảnh hưởng dưới, bọn hắn là rất khó thực tình quy thuận Trần Viễn. Ngoài miệng nói một tấm chân tình, trong nội tâm lại hoàn toàn không phải như vậy nghĩ. Trần Viễn sao lại nhìn không ra bọn hắn lá mặt lá trái? Đều là bị buộc bất đắc dĩ, không có cách nào. Nhưng nếu như trận chiến này có thể đánh thắng, cái kia cục diện coi như hoàn toàn khác nhau. Thượng giới cự đầu, nguyên lai là có thể bị dung chuyển. Nguyên lai đi theo Trần Viễn đại đế, là thật có tiền đồ, có tương lai. Chỉ cần thành lập được cái ý thức này, liên coi như bọn họ trước đó là bị buộc bất đắc dĩ, đằng sau cũng lại biên thành thực tình quy thuận. Đồng thời bởi vậy tỏa ra mười đấu trí, cho nên cái này sóng không thể lui, Trần Viễn cũng nhất định phải thắng. Đương nhiên, cứng đối cứng hiển nhiên là không được. Nhưng quanh qua một đợt, lấy thủ làm công, đem chiến trường kéo vào tự nhiên trong vũ trụ, Trần Viễn liền có được sân nhà tác chiến ưu thế. Đối mới có thể bạo phát đi ra thực lực, lại nhận nhất định vũ trụ quy tắc hạn chế. Cứ việc trước mắt viên này vũ trụ đã thủng trăm ngàn lỗ, lâm vào hủy diệt kỳ, nhưng cơ bản vũ trụ quy tắc vẫn là có nhất định trói buộc lực lượng, mà lại Trần Viễn còn có cỡ nhỏ vũ trụ vì dựa vào. Cái này sóng phần thắng cơ bản tại hơn 9 thành, lại thêm hơn 200 vạn ức cường hóa điểm, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đem tỷ số thắng tăng lên tới 99.9%. Còn lại 0.1% là đối phương trong đại quân, vạn nhất ẩn giấu đi hư không chân thần cấp trở lên cường giả. Cái kia đoán chừng tỷ số thắng sẽ hạ thấp chia 5 năm. Cái này tuyệt không đến không đi cân nhắc, dù sao đánh giá thấp đối thủ là một loại hành vi phi thường ngu xuẩn. Nhưng coi như thật có hư không chân thần giáng lâm, Trần Viễn cũng đã nghĩ kỹ 125 loại toàn thân trở ra phương án. Chương 1691, cá giết sang sông. Báo. Khởi bẩm Hỏa Độc Thánh Hoàng đại nhân, chúng ta đã phát hiện dị đoan tà ma vết tích, này dị đoan đã xuất quân lui vào NLI 9909 số 875 tự nhiên trong vũ trụ. Đồng thời, tên này phụ trách đưa tin Thiên Đạo Thánh Quân, tựa hồ muốn nói lại thôi. Đồng thời cái gì? Có chuyện nói thẳng, ngay trước chúng Thánh Hoàng cùng Đế Tôn đại nhân trước mặt, ngươi không cần ấp a đúng. Hỏa Độc Thánh Hoàng vung tay lên, nói thẳng. Đồng thời căn cứ chúng ta ẩn thân ở tiền tuyến thám tử quan sát, giống như Hỏa Vân điện hạ, trước mắt đã quy thuận cái kia tà ma dị đoan, trở thành dị đoan nhanh bước. Hơn nữa là dẫn đầu câu dẫn giám sát tiểu đội, đưa vào dị đoan tà ma hổ miệng thủ phạm chính một trong. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Hỏa Độc Thánh Hoàng tại chỗ ngậm bực. Hắn lựa thị nhất tộc trẻ tuổi nhất thiên tiêu, thế mà phản bội cao duy vũ trụ, làm phản đồ. Hơn nữa còn là thủ phạm chính. Đây quả thực vô cùng nhục nhã. Nghiêm trọng hơn chính là, chuyện này thế mà còn làm lấy chúng Thánh Hoàng cùng Ngọc Giao Đế Tôn mặt nói ra. Đây không thể nghi ngờ là cho Hỏa Vân phán quyết tử hình. Ơ, ta nói chúng ta giám sát sứ tiểu đội thế mà từng cái tất cả đều vô thanh vô tức biến mất, nguyên lai Hỏa Vân Thánh Quân thế mà còn ở trong đó phát huy to lớn như vậy tác dụng, không hổ là cả nhà trung liệt lựa thị nhất tộc. Yêu Hồ Thánh Hoàng lạnh giọng rêu cợt nói, ta thế nhưng là nghe nói, Hỏa Độc Thánh Hoàng đối vị này cháu ruột, thế nhưng là tương đương chỉ yêu thương a, không chỉ có tốn hao to lớn tài nguyên tiến hành bồi dưỡng, còn vì hắn buôn tẩu khắp nơi, lợi dụng các loại quan hệ thay hắn mưu cầu Thánh Vương tân thăng ghế, không biết đến còn tưởng rằng là ngươi thân nhị từ đâu. Càn Khôn Thánh Hoàng có ý riêng nói, thượng giới sớm có truyền ngôn, Hỏa Độc Thánh Hoàng tại huynh trưởng Hỏa Miểu Thánh Hoàng vẫn là sau. Hắn một mực thay chiếu cố tẩu tử, quan hệ là rất không bình thường a. Kỳ thật ngoại trừ Hỏa Vân Thánh Quân bản nhân, vũ trụ thành liên minh cao tầng có không ít người đều biết, Hỏa Vân Thánh Quân chính là Hỏa Độc Thánh Hoàng thân nhi tử. Chỉ bất quá loại chuyện này nói ra tương đối khó nghe, cho nên hắn mới một mực lấy thuốc phụ tự cho mình là. Dù sao tại tự mình thân ca ca chấn thủ hỗn độn cực giới lúc, tái rồi tự mình thân ca ca, loại chuyện này thực sự quá là không tử tế. Nhưng là thực lực đạt tới bọn hắn cảnh giới này cường giả, vài ức năm cải tấy, đều không nhất định có thể sinh ra một đứa bé. Cho nên dòng dõi càng chân quý, Hỏa Độc Thánh Hoàng đương nhiên không bỏ được đánh dụ. Thế là Hỏa Vân Thánh Quân liền dạng này đã được sinh ra đời. Mặt ngoài là thúc phụ, nhưng thật ra là thân ba ba. Chính là bởi vì không cách nào lấy thân phận thật sự nhận nhau, cho nên Hỏa Độc Thánh Hoàng đối Hỏa Vân Thánh Quân sủng ái, cơ hồ là vượt qua đồng dạng phụ tử quan hệ. Khởi bẩm Đế Tôn, Vân Nhị hắn nhất định là có nỗi khổ tâm, ta tin tưởng ta lựa thị nhất tộc tử đệ, tuyệt đối không phải loại kia tự cam đoan là người, hắn nhất định là bị buộc bất đắc dĩ, mới mặt ngoài cùng cái kia dị đoan tà ma lá mặt lá trái. Cầu Đế Tôn đại nhân cho thuộc hạ một cái cơ hội, ta nguyện làm tiên phong. Mang binh giết vào NLI 9909 số 875 tự nhiên vũ trụ, nếu là Hỏa Vân thật làm phản đồ, bản hoàng nguyện ý tự tay thanh lý môn hộ, như hắn có nỗi khổ khác, cầu Đế Tôn đại nhân cho hắn một cái cơ hội lập công chủ tội. Hỏa Độc Thánh Hoàng tại chỗ quỳ trên mặt đất, hèn mọn dập đầu. Đau khổ cầu khẩn nói, nghĩ hắn cũng là Thánh Hoàng cường giả tối đỉnh, như thế dập đầu cầu khẩn, Ngọc Giao Đế Tôn cũng không khỏi động một tia lòng chắc ẩn. Tốt, bản đế liền cho hắn một cái cơ hội lập công chủ tội, chỉ cần Hỏa Vân nguyện ý phối hợp, chuẩn xác báo cáo ra biến dị tà ma vũ trụ tình huống cụ thể, cùng đại quân ta nội ứng ngoại hợp, thành công diệt trừ tà ma dị đoan, cũng lấy được vũ trụ chi tâm, bản đế có lẽ có thể đặc xá tử tội của hắn. Ngọc Giao Đế Tôn nhà ra nói, mặc dù tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Đây đã là nàng mức độ lớn nhất ngoài vòng pháp luật khai ân. Nếu không phải xem ở Hỏa Độc Thần Thánh Hoàng trên mặt mũi, Hỏa Vân phạm vào chịu tội, chỉ có một con đường chết. Quy thuận tà ma dị đoan, đồ sát giám sát tiểu đội, lấy mưu phản tội luận xử. Đa tạ đế tôn đại nhân. Hỏa độc thánh hoàng vui đến phát khóc nói. Con à, lão ba vì ngươi, thế nhưng là tấm mặt mo này đều không thèm đếm xỉa, ngươi có thể nhất định không muốn chấp mê bất ngộ à. Rất nhanh. Hỏa độc thánh hoàng vì đại quân tiên phong, dẫn đầu sát nhập vào tự nhiên trong vũ trụ. Cái khác chư thánh sau đó đuổi theo. Tự nhiên vũ trụ, bình thường đều sẽ tự mang một cố đặc thủ quy tắc chỉ lực. Loại này quy tắc chỉ lực cực kỳ khủng bố, liền không ngóc đạo thánh đế cấp cường giả đều sẽ bị cưỡng ép dung ra đi, căn bản là không có cách tiên vào bên trong. Đây là tự nhiên vũ trụ một loại đặc thù bảo hộ cơ chế. Đừng nói là thiên đạo thánh đế, liền ngay cả hư không chân thần đều sẽ bị loại này quy tắc chỗ áp chế. Sở dĩ loại này quy tắc chỉ lực cường đại như thế, đó là bởi vì cùng tự nhiên vũ trụ tương liên, là một gốc cực lớn đến vượt quá tưởng tượng siêu cấp thế giới chỉ thụ. Viên này siêu cấp thế giới chỉ thụ bên trên, trọn vẹn sinh trưởng ước vạn cái vũ trụ, nhỏ nhất vũ trụ đều có vài tỷ năm ánh sáng, lớn nhất vũ trụ có 9000 vạn ước năm ánh sáng. Tự nhiên vũ trụ ẩn chứa chi cao quy tắc chỉ lực, bắt nguồn từ viên này siêu cấp thế giới chỉ thụ, cũng là chi cao đại đạo quy tắc, cho nên tự nhiên vũ trụ quy tắc chi lực mới sẽ khủng bố như thế. Mặc cho Hà Thiên đạo thánh nhân đều không dám tùy ý trả đạp, mà lâm vào hủy diệt kỳ vũ trụ, loại này quy tắc chi lực liền lại không ngừng suy yếu, đến mức tiên đạo thánh nhân có thể không tuân thủ đại đạo quy tắc, cưỡng ép xâm nhập tự nhiên trong vũ trụ, tiến hành bản nguyên cắt đoạn, cho nên có thể đủ để thiên đạo thánh nhân cưỡng ép xâm nhập tự nhiên vũ trụ, liền đại biểu cho cái vũ trụ này đã lâm vào hủy diệt kỳ, nó chi cao quy tắc chi lực đã không cách nào đối tự thân tiến hành bảo hộ. Chỉ có thể mặc cho những thiên đạo thánh nhân đó, giống kền kền đồng dạng đi chia ăn tự mình chết đi thân thể. Thành công. Viên này tự nhiên vũ trụ lực bài xích tương đương nhỏ yếu, cái này liền đủ để chứng minh, nơi đây chính là dị đoan tà ma ẩn nút chi địa. Khá lắm, cái này tự nhiên vũ trụ nội bộ, mặc dù năng lượng mỏng manh, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ đặc thù không gian trị lực, có thể trợ giúp bản vương thánh vương vị diện nhanh chóng mở rộng, tăng lên ta tiến giai căn cơ. Chỉ gặp một tên thánh vương cường giả, đột nhiên đại thủ xé ra. Hắn đột nhiên xé mở một mảnh mười mấy năm ánh sáng hệ hành tinh, đem mảnh này tỉnh hệ không gian trong nháy mắt thôn phệ. Trong lúc nhất thời, hắn thánh vương vị diện, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lớn thêm không ít. Cái khác thánh vương cường giả thấy thế, cũng chia phân mắt lộ ra tỉ quang. Bọn hắn một trận mãnh xé, một mảnh hệ ngân hà lớn nhỏ không gian, liền bị bọn hắn cho chia ăn trống không. Mà bị những thứ này tiên đạo thánh nhân xé nát không gian, căn bản là không có cách tự động khép lại. Trực tiếp liền tạo thành mảng lớn không gian đổ sụp. Vũ trụ hủy diệt tốc độ trong nháy mắt tăng tốc, thẳng tiếp dẫn phát phản ứng dây chuyền. Xem ra không cho thiên đạo thánh nhân tiến vào tự nhiên vũ trụ, cũng là có đạo lý. Bọn gia hỏa này lực phá hoại, thực sự quá kinh người. Đơn giản giống như cá giết sang sông, chỗ đến, không có một mảng cỏ. Bọn hắn so châu chấu còn kinh khủng, chỗ đến, ngay cả không gian đều bị ăn sạch. Đây đối với bất luận cái gì tự nhiên vũ trụ mà nói, đều là hậu quả nặng nề. Ha ha, thoải mái. Không nghĩ tới thôn vệ tự nhiên vũ trụ không gian chi lực sẽ như vậy thoải mái. Những thứ này thiên đạo thánh nhân, khẩu vị đột nhiên trở nên càng lúc càng lớn, rất nhanh bắt đầu tứ tán ra, cùng một chỗ cướp đoạt càng nhiều tự nhiên không gian vũ trụ mảnh vỡ. Liền ngay cả Hỏa Độc Thánh Hoàng bản nhân đều gia nhập trong đó. Đồng thời gia hỏa này vẫn là khẩu vị lớn nhất. Chương 1692, tiêu diệt từng bộ phận. Trần Viễn khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn nhìn xem những thứ này tham lam thiên đạo thánh nhân, tựa như là đang nhìn con mồi đồng dạng. Chín mệnh phân thân quyết, nhất niệm hóa chín thân. Trần Viễn tâm niệm vừa động, chỉ gặp cái này một mảnh tự nhiên trong hư không vũ trụ, đột nhiên xuất hiện chín cái giống nhau như lúc Trần Viễn. Đồng thời mỗi một cái, thực lực đều cực kỳ khủng bố. Tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì suy yếu. Cựu Liên Thần Chủ chín mệnh phân thân quyết, một khi hóa thành chín đạo phân thân, như vậy mỗi một đạo phân thân thực lực đều sẽ xuất hiện trình độ nhất định suy yếu. Chín thân hợp nhất, mới thực lực mạnh nhất. Nhưng là Trần Viễn bản thể cũng không phải là tự thân, mà là cỡ nhỏ vũ trụ. Bởi vậy hắn thi triển chín mệnh phân thân quyết, chín đạo phân thân thế mà tất cả đều duy trì tại đỉnh phong chiến lực. Căn bản không có mảy may suy yếu. Nói cách khác, Trần Viễn thi triển chín mệnh phân thân quyết, lực chiến đấu của hắn sẽ trực tiếp tiêu thăng 9 lần. Cái này là kinh khủng bậc nào? Cái này chín đạo phân thân, trong nháy mắt hóa thành chín đạo lưu quang, hướng phía đã tứ tán ra thánh nhân đại quân gào thét mà đi. Chỉ gặp trong đó một đạo phân thân, trong nháy mắt giết tới một tên thiên đạo thánh giả trước mặt, một chiêu đem nó bắt, lập tức mở ra cỡ nhỏ không gian vũ trụ môn hộ, đem hắn trực tiếp ném đi vào. Mặt khác tám đạo phân thân cũng nhao nhao động thủ, như là hổ vào bầy dê, trong nháy mắt đem mười mấy cái thiên đạo thánh giả cho ném vào cỡ nhỏ không gian vũ trụ môn hộ. Những thứ này thiên đạo thánh giả nguyên bản bị ném tiên đến về sau còn muốn phản kháng, thế nhưng là một giây sau, bọn hắn liền bị mấy ngàn cái thiên đạo thánh nhân vây. Mẹ nó đen nghịt tất cả đều là phản đảng, chỉ hỏi ngươi một câu có phục hay không. Những người này bị tóm lên đến về sau, cơ bản chỉ hỏi hai câu nói, hoặc là quy thuận, hoặc là giết. Nếu như nguyện ý quy thuận, hiện tại lập tức cho lão tử từ trạm đạo cơ, một lần nữa chứng đạo. Nếu như không nguyện ý quy thuận, liền hợp nhau tấn công, vây đánh chí tử. Ngươi tuyển đi, cho ngươi một phút cân nhắc thời gian. Qua một phút, liền coi ngươi là muốn ngoan cố chống lại đến cùng, như vậy thì địa giết chết bất luận tội. Trần Viễn dưới tay bọn gia hỏa này, mặc dù không có ý chí chiến đấu gì, từng cái cũng đều tham sống sợ chết, còn lấn yếu sợ mạnh. Nhưng là không quan hệ a, các ngươi bọn gia hỏa này sẽ lẫn mềm không? Được sao? Hơn 9000 hào thiên đạo thánh nhân vây tại một chỗ, khi dễ 1-200 cái thiên đạo thánh nhân, kia là không hề có một chút vấn đề a. Để các ngươi đánh thuận gió cục, đầu người cho an tại bên miệng. Uy bức lợi dụng thêm nghiêm hình bức cung, những thứ này các ngươi kiểu gì cũng sẽ a. Tại loại này ưu thế tuyệt đối dưới cục diện, rất nhanh lại có mấy trăm thiên đạo thánh nhân bị cưỡng bức lấy quy thuận. Đương nhiên cũng cuối cùng sẽ có một ít minh ngoan bất linh ra hỏa, tại trước mắt bao người, bị vây đánh chí tử. Ngay cả nguyên thần đều bị đánh thành xám. Rất nhanh, Trần Viễn bắt đầu không ngừng mất mặt tiến đến. Tiên thần điện thành viên bắt đầu không ngừng uy hiếp bức hiếp, giết gà dọa khỉ, ép buộc tù binh quy thuận, từ trảm đạo cơ, hoặc là nhân đạo hủy diệt, cơ hồ tạo thành một đầu dây chuyền sản xuất. Quy thuận không giết, không quy thuận lập tức quần đầu chí tử. Loại tình huống này, tin tưởng đại bộ phận đầu góc bình thường đều chọn quy thuận. Không được, có địch tập. Chúng nghe lệnh, tất cả mọi người tập hợp, không cho phép lại là đàn. Hòa Độc Thánh Hoàng rất nhanh phát hiện tình huống không đúng. Cơ hồ bất quá trong chốc lát, hán quân tiên phong, thế mà bất chi bất giác liền giảm bớt hơn 1000 người. Đối thủ vô thanh vô tức bắt được hơn 1000 cái thiên đạo thánh giả, ngay cả hắn vị này thiên đạo thánh hoàng đều không thể trước tiên phát giác. Cái này dị đoan thực lực, đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Hừ, không dám lạc đàn sao? Các ngươi sẽ không coi là tập hợp lại cùng nhau, liền có thể ngăn cản bản để săn giết ta. Thời gian tháp, ra. Lúc này thời gian tháp, tại Trần Viễn bồi dưỡng phía dưới, đã thăng cấp làm thập nhị phẩm vương khí. Này vương khí mặc dù đối thiên đạo thánh hoàng cấp cường giả vô dụng, đơn giản đem nó trói buộc, nhưng là thiên đạo thánh hoàng trở xuống, ngay cả thánh vương cường giả đều sẽ chịu ảnh hưởng. Trần Viễn lấy thời gian tháp định trụ một phương hư không, lần nữa đem một cái 2000 người quân tiên phong cho bắt vào cỡ nhỏ trong vũ trụ. Hòa Độc Thánh Hoàng nổi giận. Hắn thật nổi giận. Cái này mẹ nó liền đối thủ đều không có gặp, liền tổn thất 3000 đại quân. Ngọa tào ngươi lập lớn. Dị Đoan Tà Ma, ngươi có gan liền cùng bản hoàng đánh một trận đàng hoàng, phía sau đánh lén có gì tài ba? Hòa Độc Thánh Hoàng giận dữ hét. Hừ, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Ngươi làm bản đế chả lẽ lại sợ ngươi? Chỉ gặp Trần Viễn người mặc một bộ trường bào màu đen, một tay chắp sau lưng, toàn thân bức khí tung hoành xuất hiện tại Hòa Độc Thánh Hoàng trước mặt. Hắn lại một người đối chiến 2 vạn thánh nhân đại quân, mảy may không sợ. Tựa hồ căn bản không có đem Cao Duy Vũ Trụ Tiên Phong đại quân để ở trong mắt, cũng hoàn toàn không đem Hỏa Độc Thánh Hoàng để vào mắt. Hừ, ngươi cái này dị đoan, bản hoàng hôm nay liền chém ngươi. Thánh Hỏa cờ, ra. Hư Vô Thánh Viêm, phần thiên diệt địa, diệt cho ta. Chỉ gặp Hỏa Độc Thánh Hoàng, đột nhiên tế ra một mặt hỏa diễm cờ xí, cái này cờ xí, rõ ràng là trong truyền thuyết 13 cấp thiên đạo hoàng khí. Cái kia kinh khủng Hư Vô Thánh Viêm, trong khoảnh khắc đem hư không nhóm lửa. Đối phương thả ra hỏa diễm, phản phật không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, nhưng lại quỷ dị có thể thôn vệ hư không hết thảy vật thể. Chỉ nếu như bị Hư Vô Thánh Viêm nhóm lửa hết thảy vật thể, cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Hành tinh bị nhen lửa về sau, hành tinh biến mất. Hành tinh bị nhen lửa về sau, hành tinh cũng đã biến mất. Tại Hư Vô Thánh Viêm phía dưới, phía trước mấy ngàn ức cây số tinh hà trực tiếp bị đốt thành hư vô. Trần Viễn một tay chắp sau lưng, tắm rửa tại vô biên vô tận Hư Vô Thánh Viêm bên trong, hắn lại ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Hừ, điều trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt bản tọa múa dịu quá mắt thợ. Trần Viễn tâm niệm vừa động, dưới chân dâng lên một đóa màu đỏ hỏa liên. Đây là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Ngươi vậy mà cũng đem Hỏa Diễm Pháp Tắc lĩnh ngộ được tầng thứ 12 viên mãn chi cảnh, còn đem Nghiệp Hỏa điều khiển đến như thế tinh túy tình trạng, có thể lấy Nghiệp Hỏa hộ thể. Hỏa Độc Thánh Hoàng nhíu mày. Hắn lĩnh ngộ Hỏa Diễm chi đạo đã có hơn 70 tỷ năm. Cái này dị đoan tà ma, nhìn nó tuổi tác, cũng không đến 100 triệu tuổi, ngay cả ước tuổi vòng tuổi đều không có. Thế mà Hỏa Diễm Pháp Tắc lĩnh ngộ trình độ không thua hắn. Cái này thực sự có chút quá tại yêu nghiệt. Hừ. Đây chỉ là bản đệ nhất không lấy ra được kỹ năng, đường đường Hỏa Độc Thánh Hoàng, cũng không gì hơn cái này. Trần Viễn cười lạnh một tiếng. Dưới chân hắn sinh ra Nam Minh Ly Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa, Thái Âm Chân Hỏa, Tử Vệ Thiên Hỏa, Hỗn Độn Thần Hỏa, Ý Niệm Chỉ Hỏa, Thất Thải Lưu Ly Hỏa, Sinh Mệnh Chỉ Hỏa, Niết Bàn Thần Hỏa, 9 loại bên trên cổ thần lửa. Tăng thêm Hồng Liên Nghiệp Hỏa, tổng cộng 10 loại kinh khủng hỏa diễm, sau lưng Trần Viễn cháy hùng hực. Đi. Chỉ gặp Trần Viễn một chỉ điểm ra. 10 loại bên trên cổ thần lửa, trong nháy mắt hóa thành 10 đầu to lớn hỏa long. Mỗi một đầu đều dài đến 1 tỷ cây số. Lấy Hủy Thiên Diệt Địa chỉ thế, hướng phía Hỏa Độc Thánh Hoàng, cùng phía sau hắn 2 vạn đại quân quét sạch mà đi. Kết trận. Vạn Thánh đại trận, hư không phong tỏa. Càn Khôn Vô Cực, Hỏa Địa Vi Lao, Thánh Hoàng Vị Diện Lồng Giam, Phong. Hừ, ngươi bị lừa rồi, ta lấy Thánh Hoàng Vị Diện đưa ngươi phong tỏa ở phương thế giới này bên trong, coi như bản hoàng không nhất định có thể chiến thắng ngươi, ta cũng đã thông chi yêu hồ Thánh Hoàng, Càn Khôn Thánh Hoàng, Đao Kiếm Thánh Hoàng, cùng Ngọc Giao Đế Tôn đại nhân. Ta chỉ là một cái mồi nhử, mục đích là dẫn ngươi ra tác chiến, phòng ngừa ngươi chạy trốn thôi, ngươi cho rằng bản hoàng thật sẽ cùng ngươi đơn đấu sao? Ngươi vẫn là quá non." Hỏa Độc Thánh Hoàng lạnh giọng cười nói. Chương 1693, đối mặt chúng thánh vây công. Phá cho ta." Trần Viễn đột nhiên một quyền vung ra, kinh khủng lực quyền, trong nháy mắt đem vô tận hư không chấn thành phấn vụn. Thiên đạo thánh hoàng vị diện hình thành kết giới lồng giam, vậy mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản, bị một quyền oanh nứt toát ra. Thế nhưng là một giây sau, Trần Viễn mới phát hiện loại này lồng giam kết giới không chỉ một tầng, lại có dòng giã tầng 18 nhiều. Nhất tự liệt không chạm, Trần Viễn túm chỉ thành đao, hoành không vạch một cái. Kinh khủng hư không khẽ hở, trong nháy mắt quét ngang tinh hà, xé rách vô cực không gian. Vẹn vẹn một chỉ lực, liền chạm phá 9 tầng kết giới lồng giam. Nhưng phi thường quỷ dị chính là, mỗi một đạo kết giới lồng giam bị chạm phá về sau, một giây sau liền sẽ hình thành một đạo mới kết giới lồng giam, tựa hồ mang theo một cỗ năng lượng đỉnh luật bảo toàn, để người mãi mãi cũng không cách nào đánh vỡ kết giới này lồng giam. Hụ, vô dụng, ta lấy thánh hoàng vị diện hóa thành kết giới lồng giam, há lại ngươi có thể tùy tiện thoát khốn. Coi như thực lực ngươi đạt đến tiên đạo thánh đế cấp bậc, ngươi cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chạy ra nơi đây. Đồng thời này kết giới lồng giam còn kết hợp vạn thánh đại trận, triệt để phong ấn hết thảy không gian pháp tắc, ngươi căn bản không có khả năng trốn vào biến dị tà ma vũ trụ. Chờ lấy chịu chết đi. Hỏa Độc Thánh Hoàng khẽ miệng bị chấn tràn ra một tia máu tươi, nhưng y nguyên cố giả bộ chấn định cười lạnh nói, trong nội tâm lại trực tiếp mắng lên, mà nó, Càn Khôn, Yêu Hồ, Đao Kiếm, mấy người các ngươi tạp toái làm sao còn chưa tới, lại không đến lao tử liền muốn không chống nổi, cái này dị đoan tà ma tại sao lại biến thái đến loại trình độ này? Vạn Thánh Đại Trận tăng thêm Thánh Hoàng kết giới lồng giam, thế mà đều có chút ép không được hắn, Trần Viễn giờ phút này sắc mặt một mảnh xanh xám, lộ ra một bộ vô cùng phẫn nộ biểu lộ. Hèn hạ, ngươi có gan liền cùng bản tọa chân ướt chân ráo đánh một trận, phía sau đùa nghịch ám chiêu có gì tài ba? Không nói võ đức cầu vật, đơn giản vô sỉ đến cực điểm. Trần Viễn biểu hiện ra một bộ tức hồn hển dáng vẻ, trực tiếp bắt đầu chửi gầm lên. Hắn phảng phất một đầu bị giam tiến trong lồng hùng sư, mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không có biện pháp gì. Ha ha ha ha, được làm vua thua làm giặc, ngươi ngay cả điểm đạo lý này cũng không hiểu sao? Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, Càn Khôn Thánh Hoàng, Yêu Hồ Thánh Hoàng, Đao Kiếm Thánh Hoàng, ba đại thánh hoàng cường giả tối đỉnh, ầm vang giáng lâm mà tới. Tứ đại đỉnh phong thánh hoàng cường giả cùng nhau xuất hiện tại kết giới lao trong lồng, chiếm cứ bốn cái phương vị, lấy tứ tượng trận pháp, đem Trần Viễn một mực vây quanh. Ngọc Giao Đế Tôn cũng đã giáng lâm, nhưng là nàng chỉ đứng tại kết giới bên ngoài, cũng không xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Nàng đến muốn xem một chút, cái này dị đoan thực lực đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Nếu như bốn đại thánh hoàng liên thủ có thể đem chém giết, tự nhiên không cần hắn tự mình xuất thủ. Nếu như không thể chém giết, nàng lại ra tay cũng không muộn. Cục diện đã tạm thời khống chế được. Bị giam tiến trong lồng lão hổ, ngươi còn có thể lật trời hay sao? Chịu chết đi, dị đoan tà ma. Đao Kiếm Thánh Hoàng, trái tay cầm đao, tay phải cầm kiếm, một đao một kiếm bộc phát ra kinh khủng hàn mang. Cái này đúng là hai kiện thiên đạo hoàng khí. Hắn vậy mà đem đao chi ý chí cùng kiếm chi ý chí hoàn mỹ dung hợp. Đao chỉ bá đạo, kiếm chỉ tinh xảo, đao kiếm tăng theo cấp số cộng, cận chiến vô địch. Đao Kiếm Thánh Hoàng hiển nhiên là một vị cực kỳ am hiểu cận chiến đỉnh cấp cao thủ. Hồ Yêu Thánh Hoàng, tư thái xinh đẹp, quyến rũ động lòng người, dáng dấp hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân. Nàng cực kỳ am hiểu công kích linh hồn, huyễn thuật, ý chí xung kích, tâm linh trường khống. Đối với tỉnh thần loại thần thông trường khống, đã đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Càn Khôn Thánh Hoàng, am hiểu trận pháp, tinh thông không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, lại cầm trong tay thiên đạo hoàng khí càn khôn bản. Tứ đại đỉnh phong thánh hoàng, có thể nói mỗi một vị đều có mình am hiểu đồ vật. Đồng thời tại tự mình lĩnh vực đạt đến cực hạn. Bọn hắn bốn đại thánh hoàng liên thủ, thực lực sẽ vượt xa khỏi 4 lần trở lên. Thậm chí phối hợp với nhau phía dưới, có thể bộc phát ra hơn gấp 10 lần chiến lực. Có viễn trình, có đánh gần, có pháp thuật tổn thương, có vật lý tổn thương, có phòng ngự, có khống chế, có thu phát, còn có tinh thần công kích. Phàm là ngươi có một cái nhược điểm, cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ vài phút liền sẽ bị cầm xuống. Bốn người bọn họ cùng một chỗ liên thủ, có thể cùng Thiên Đạo Thánh Đế cứng rắn một đợt. Một trận khoáng thế đại chiến. Tại Thánh Hoàng kết giới lao trong lồng đột trong nhiên bộc phát. Trần Viễn lấy một địch bốn, không sợ chút nào. Đây là trên tay hắn không có có mặc cho Hà Thiên Đạo Hoàng khí tình huống phía dưới, lại bị áp chế tại Vạn Thánh đại trận bên trong, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 3 tầng. Nhưng đánh lấy, hắn thế mà còn chiếm cứ thượng phong. Hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi thối khoai lang, nát trứng chim, cũng muốn trấn áp bản đế, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Trần Viễn khí diễm phách lối gầm thét lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao ngay cả bản hoàng trong tay Trảm Thiên đao đều không phá nổi phòng ngự của hắn? Chẳng lẽ là Tiên Tiên Hồng Mông đạo thể? Cái này dị đoan tà ma khẳng định luyện hóa vũ trụ chỉ tâm, thu được Tiên Tiên Hồng Mông đạo thể, nếu không có khả năng ngay cả hư vô thánh viêm đều không gây thương tổn được hắn. Linh hồn của hắn ý chí cũng kiên cố, căn bản không bị ảnh hưởng. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, Thánh Hoàng kết giới lồng giam sắp không chịu nổi. Hòa Độc Thánh Hoàng một mặt lo lắng nói, rốt cục, ngay tại Trần Viễn cùng tứ đại đỉnh phong thánh hoàng đã chiến đấu đến gay cấn giai đoạn thời điểm, một tên người mặc phượng bào, mặt đeo khăn che mặt, thấy không rõ tướng mạo nữ tử, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một phương này kết giới lồng giam bên trong. Tay nàng nhập đu đề, da trắng non nà, mày như núi xa, như hoa sen mới nở, tươi mát thoát tục, lại như cái kia tuyệt thế nữ đế, phong hoa tuyệt đại, nghi thái vạn vương. Trong lúc phất tay, đều tràn đầy cao quý, trang nhã khí chất. Mặc dù thấy không rõ tướng mạo, nhưng nàng xuất hiện ở phía này không gian trong nháy mắt, liền phảng phất cái này giữa thiên địa duy nhất nhân vật chính. Liền xem như dáng dấp hại nước hại dân yêu hồ nữ hoàng, cũng triệt để biến thành vật làm nền. Trần Viễn con mắt lập tức sáng lên. Một giây sau, một cỗ kinh khủng ý chí ầm vang quét sạch. Hư không trong nháy mắt ngưng tụ thành một khối tấm sắt, cả phiến hư không vậy mà trực tiếp bị định trụ. Mặc kệ là Trần Viễn vẫn là bốn đại thánh hoàng, giờ phút này vậy mà đều không cách nào động đậy, phảng phất giờ khắc này bị tạm dừng hết thảy. Tại năng khí thế cường đại uy áp phía dưới, Trần Viễn cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Đây là thời gian đình chỉ sao? Mà nó, trước kia đều là ta đi đứng em ở người khác, cái này còn là lần đầu tiên bị người khác đứng im. Con em ngươi, thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên vòng qua ai? Đối phương thời gian pháp tắc trường khống, hiển nhiên trên ta xa. Cái này sóng đoán trường muốn lạnh. Cục diện bây giờ, đối hung Trần Viễn thật sự mà nói quá bất lợi. Tứ đại đỉnh phong thánh hoàng, thêm thiên đạo thánh đế, lại thêm vạn thánh trận pháp, cái này sóng đoán trường là mọc cánh khó thoát. Nhưng cũng may hết thảy tất cả đều tại Trần Viễn dự đoán bên trong. Các ngươi một cái thiên đạo thánh đế cùng bốn đại thánh hoàng đều tiến vào kết giới lao trong lồng, chỉ vì chém giết bản đế một cái phân thân. Như vậy phía ngoài thánh nhân đại quân, ta muốn phải một mẹ hốt gọn. Một cái phân thân đổi 9 vạn thánh nhân, lão tử mẹ nó máu kiếm không lỗ. Chương 1694, điên cuồng thu hoạch. Quả nhiên, ngay tại Ngọc Giao Đế Tôn tiến vào kết giới lồng giam trong nháy mắt, Trần Viễn mặt khắc bát đại phân thân, trong nháy mắt từ không gian tưởng kép bên trong đi ra, chợt vung tay lên, một đạo cự đại không gian vũ trụ môn hộ ầm vang mở ra. Trọn vẹn một vạn thánh nhân đại quân, tại Trần Viễn hiệu triệu phía dưới, đột nhiên giễu ra. Tiên thần điện đệ tử nghe lệnh. Ngọc Giao Đế Tôn, Hỏa Độc Thánh Hoàng, Càn Khôn Thánh Hoàng, Yêu Hồ Thánh Hoàng, Đao Kiếm Thánh Hoàng, năm đại cao thủ đã bị bản đế phân thân phong tỏa tại lồng giam không gian bên trong. Còn lại đám người ô hợp này đã không đủ gây sợ, bắt lấy bọn hắn, mỗi người giải nhất lệ Yên Thần Điện 1000 điểm thánh nhân điểm tích lũy. Trần Viễn đột nhiên một cuống họng hô lên. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, Yên Thần Điện thành viên trong nháy mắt nối đuôi nhau mà ra. Yên Thần Điện thánh nhân điểm tích lũy là có thể hối đoái rất nhiều thứ. mặc kệ là công pháp bí điển, vẫn là đan âm tiên tử luyện chế đỉnh cấp đan dược, đều có thể hồi đoái. Nghe nói tích lũy đủ 10 vạn điểm tích lũy, còn có thể xin tiên đạo chúc phúc, ít nhất có thể tăng lên 2 cái tu vi cảnh giới. Đương nhiên, mọi người càng thêm quan tâm là, Trần Viễn đại đế thật mạnh như vậy sao? Thế mà lấy sức một mình, Phong Ân Ngọc Giao đế tôn, Hỏa Độc Thánh Hoàng, Càn Khôn Thánh Hoàng, Đao Kiếm Thánh Hoàng, Yêu Hồ Thánh Hoàng ngũ đại đỉnh cấp cường giả. Hơn nữa còn chỉ dùng một bộ phân thân, liền giải quyết đối diện 5 cái cường giả chí cao. Đây có phải hay không là có chút quá ngu bức? Đại đế sẽ không phải là lắc lư chúng ta a? Không ít người đều có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng là bọn hắn đi theo lao ra trong ngáy mắt, liền phát hiện Trần Viễn đại đế bắt đại phân thân, hổ gặp bầy dê, vọt thẳng tiến vào địch quân thánh nhân trong quân đoàn, bắt đầu điên cuồng bắt người. Cái này đến cái khác thiên đạo thánh nhân, bị hắn cưỡng ép ném vào sơ thủy vũ trụ không gian môn hộ. Liền ngay cả thiên đạo thánh quân cùng thiên đạo thánh vương, tại trên tay hắn cũng không thể chống đỡ một chút nào. Hắn mở ra vũ trụ thôn phệ quyết, cái kia kinh khủng lỗ đen vòng xoáy, đơn giản như là máy thu hoạch, thu gặt lấy cái này đến cái khác thiên đạo thánh nhân. Tiên thần điện một đám thành viên thấy thế, trực tiếp mở bức. Tỷ phu, giống như thật không có thiên đạo thánh đế cấp cường giả xuất hiện, Hỏa Độc Thánh Hoàng cũng không thấy tăm hơi, bọn hắn sẽ không phải thật bị đại đế cho phong ấn đi. Em vợ một mặt khiếp sợ nói, coi như không phải như thế, tình huống đoán chừng cũng kém không nhiều, đối diện đỉnh tiêm cao thủ, hầu như đều đã bị đại đế phân thân cho ngăn được, những người còn lại mặc dù so chúng ta nhiều, nhưng là căn bản không đủ gây sợ. Mà lại chúng ta vẫn là sân nhà tác chiến, cũng có hơn 50 vị thiên đạo thánh vương, không chừng cái này sóng thật đúng là có thể thắng. Minh Hiên Thánh Vương lập tức tỉnh táo phân tích nói, vậy còn chờ gì à, tỷ phu, nhanh đi bắt người đầu à, làm nhiều điểm tích lũy, không chừng chúng ta cũng có thể thu được thiên đạo chúc phúc. Giết giết giết. Trong lúc nhất thời, cho nên Yên Thần Điện đệ tử tất cả đều giết ra. Đế Cơ, Tuyết Thánh, Cổ Mệnh Tử, Bạch Hoàng phân thân, Huyết Sát phân thân, Đồng Linh, Đan Âm tiên tử, Bạch Biến tiên tử, Cửu Liên Thánh Vương. Chín đại thánh vương cường giả, cơ hồ trước tiên liền theo Trần Viễn cùng một chỗ giết đi lên. Đặc biệt là Cửu Liên Thánh Vương, nàng nhất niệm hóa chín thân, bộc phát ra vô tận hồng liên nghiệp hỏa. Một người liền có thể kiềm chế mấy ngàn tên thiên đạo thánh nhân. Đột nhiên một nhóm, những thứ này thiên đạo thánh giả trực tiếp bị đánh cho hồ đồ. 9 vạn thánh nhân đại quân, lại bị 1 vạn Yên Thần Điện đệ tử đánh liên tục bại lui. Chủ yếu Trần Viễn bắt đại phân thân, căn bản không ai có thể ngăn cản. Một tên thiên đạo thánh hoàng trung kỳ cao thủ còn muốn ngăn cản, nhưng lại bị Trần Viễn một chiêu miểu sát. Tan tác vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt. Chiến đấu bạo phát bây giờ tới quá mức đột nhiên. Bọn hắn căn bản không có chuẩn bị tâm lý. Có thiên đạo thánh giả mới vừa tiến vào tự nhiên vũ trụ, thậm chí đều còn chưa kịp thích ứng tự nhiên vũ trụ hoàn cảnh cùng không gian sức chịu nén. Lúc đầu trận chiến đấu này, bọn hắn cũng căn bản không có nghĩ tới sẽ xuất hiện hai quân giằng co chẳng cảnh. Sở dĩ xuất động nhiều người như vậy, kỳ thật đại bộ phận chỉ là vì tìm kiếm tà thần dị đoan ẩn nút địa điểm. Bọn hắn bắt dị đoan, trước kia đều là lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép, căn bản sẽ không xuất hiện đánh không lại tình huống. Dị đoan nếu như thực lực cường đại, tự nhiên sẽ có cường đại hơn đại lao xuất thủ. Có chút thiên đạo thánh nhân, thậm chí chỉ là cái hậu cần nhân viên công tác. Bọn hắn có chút chỉ am hiểu luyện đan, hoặc là luyện khí, hoặc là cái khác phụ trợ kỹ năng. Mặc dù làm vì thiên đạo thánh nhân, khẳng định cũng là có sức chiến đấu, nhưng không nhất định am hiểu hai quân đại chiến. Hết lần này tới lần khác cái này sóng bị đánh trở tay không kịp không nói, bọn hắn còn rắn mất đầu. Căn bản không có người chỉ huy toàn quân tác chiến. Đủ loại nhân tố phía dưới, tan tác chi thế xuất hiện, mà lại căn bản là không có cách vãn hồi thế cục. 9 vạn đại quân lại bị 1 vạn Yên Thần Điện đệ tử giết chạy tứ tán. Như vậy tiếp xuống đã tan tác thánh nhân đại quân, liền cơ bản lại cũng không có cái gì sức phản kháng. Trái lại Yên Thần Điện đệ tử một phương, cái này sóng đánh tan 9 vạn đại quân về sau, từng cái trong nháy mắt sĩ khí tăng vọt. Nguyên bản không có chút nào đấu chí chiến ý, giờ khắc này toàn đều trở về. Bọn hắn phát hiện cao tầng đại quân tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Chỉ cần đoàn kết cùng một chỗ, không có cái gì là không có thể dung chuyển. Tại Trần Viễn đại đế dẫn đầu dưới, bọn hắn những thứ này phản đảng, không chừng về sau cũng có thể kiếm ra một phen thành tựu. Cái này sóng khí thế tăng vọt, vừa vặn thừa thắng xông lên. Đầu hàng không giết, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Minh Hiên Thánh Vương tùy ý trương cuồng quát. Minh Hiên, lại là ngươi, ngươi cái đồ chó con, hướng ta di vãng không xử bạc với ngươi, thậm chí đối ngươi ủy thác trách nhiệm, để ngươi đảm nhiệm giám sát tiểu đội trưởng trước, ngươi thế mà phản bội bản vương, phản bội phòng giám sát, phản bội vũ trụ thành liên minh. Ngươi đơn giản không có thuốc chữa, vậy mà tự cam đoạ lạc, còn quy thuận tà thần dị đoan. Một tên tiên đạo thánh vương cấp cường giả, lúc này giận dữ hét: "Ơ, nguyên lai là Lôi Phương Thánh Vương, ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ sách những thứ này. Lao tử tại ở dưới tay ngươi làm vài ước năm cháu trai, ta tất cả công lao, có chín thành đều bị ngươi cho nhận, cái này mẹ nó còn chưa tính. 100 vạn năm trước, lao tử cầu ngươi phê một cái thánh vương dự bị thí luyện danh ngạch ngươi cũng không phê, cái này thí luyện cơ hội ta chờ 100 triệu năm, ngươi mẹ nó nói không phê liền không phê, thiệt thòi ta một mực đối ngươi trung thành tuyệt đối, ngươi lại nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản ta tiền đồ, để lão tử cả một đời cho ngươi làm chó đúng không? Hiện tại bản vương đã không kém gì ngươi, vậy liền thù mới hận cũ cùng tính một lượt, ngươi muốn nguyện ý kết cục bản vương, ta ngược lại thật ra có thể thu ngươi làm một con chó, ngươi nếu không muốn kết cục, hôm nay liền ngày rỗ của ngươi." Minh Hiên Thánh Vương lạnh giọng nói. "Hừ, ngươi quả nhiên là đầu nuôi không con chó, ngươi còn không biết đi, Chín Nguyệt Tiên tử bản vương đã thưởng thức qua." Không thể không nói, rất nhuận. Lôi Phương Thánh Vương liếm môi một cái, một mặt hài lòng dư vị nói: "Ngươi, không có khả năng, Nguyệt Nhi nàng không sẽ phản bội ta. Ngươi dám vũ nhục Nguyệt Nhi danh dự, ta muốn giết ngươi." Minh Hiên Thánh Vương điên cuồng hùng nói: "Hừ, cũng chính là ngươi mới đem nàng làm cái bảo, nói thật cho ngươi biết, là nàng chủ động câu dẫn bản vương chủ động cự tuyệt đều đẩy không xong, thật sự là đủ tiện." Chương 1695, thu hoạch nhất đại sóng. "Chết đi cho ta." Minh Hiên Thánh Vương cùng Lôi Phương Thánh Vương chiến đấu cùng một chỗ. Hai đại thánh vương bộc phát ra kinh khủng chiến đấu sóng xung kích. không gian không ngừng đổ sụp. Mười mấy cái tinh hệ tại bọn hắn chiến đấu trong dư âm bị phá hủy. Lúc này Trần Viễn một đạo phân thân đột nhiên giáng lâm, một bàn tay liền đem Lôi Vương Thánh Vương đập vào cỡ nhỏ trong vũ trụ. Đa tạ đại đế xuất thủ. Minh Hiên Thánh Vương phát ra từ nội tâm cảm kích nói, Lôi Vương tiến vào cỡ nhỏ vũ trụ, liền không khả năng lại là đối thủ của hắn. Minh Hiên làm cỡ nhỏ vũ trụ thiên đạo người quản lý một trong, tại cỡ nhỏ trong vũ trụ, thực lực của hắn sẽ có được cực lớn tăng phúc. Ngược lại Lôi Vương Thánh Vương loại này cao duy vũ trụ chứng đạo thiên đạo thánh vương cường giả, lại nhận thiên đạo áp chế, thực lực sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Dạng này một tăng một giảm tình huống phía dưới. Chờ một lúc hắn muốn làm sao thu thập Lôi Vương cái này lão tạp mao đều được. Được rồi, tranh thủ thời gian thừa thắng xông lên đi, đừng đem thời gian lãng phí ở loại này vô dụng đơn đấu bên trong. Chờ ngươi về sau thành vị thiên đạo thánh hoàng, dạng gì nữ nhân ngươi tìm không thấy. Đi theo bản đế, ngươi tương lai tiềm lực tuyệt đối sẽ không dừng bước tại thiên đạo thánh vương. Có lẽ lần tiếp theo xuất hiện tại Chín Nguyệt Tiên Tử trước mặt, nàng sẽ vì thực lực của ngươi cảm thấy chấn kinh, đã từng ngươi nàng hờ hững, tương lai ngươi nàng không với cao nổi. Trần Viễn vô Minh Hiên Thánh Vương bả vai, thuận miệng lại vẽ lên cái bánh. Nhưng giờ này khắc này, Minh Hiên Thánh Vương đã phát ra từ nội tâm tin phục. Hắn từ lúc mới bắt đầu làm bộ quy thuận, đến bây giờ đã có chút phát ra từ nội tâm muốn đi theo Trần Viễn đại đế. Bởi vì đi theo Trần Viễn đại đế, hắn phát hiện mình tại trong thời gian rất ngắn, liền đã áp đảo lúc trước hắn người lãnh đạo trực tiếp. Mình trước kia, thực sự quá mẹ nó xa điêu. Từ khi gia nhập Trần Viễn đại đế dưới trướng, mới biết được cái gì là thật là thơm. Những cái kia trên danh nghĩa thượng giới chính thống thân phận, không cần cũng được. Chỉ có thực lực chân chính mới là thật sự. Trước kia hắn chính là quá quan tâm những thứ này hư danh. Nhưng là những thứ này hư danh cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Ngược lại là gông xiềng, là vướng hữu, hạn chế hắn rất rất nhiều. Cũng may hắn hiện tại tỉnh ngộ còn không muộn. Minh Hiên Thánh Vương lúc này tâm tính chỉ là một cái đại biểu. Tại trang chiến dịch này bên trong, rất nhiều bị Trần Viễn uy bức lợi dụng mới gia nhập Tiên Thần Điện Thiên Đạo Thánh Nhân. Tâm tình của bọn hắn đã nhao nhao phát sinh cải biến. Đặc biệt là trang chiến dịch này bên trong, bọn hắn phát hiện rất nhiều trước đó bọn hắn quỷ liếm, người ta đều không yêu dựng lý cấp trên của bọn họ lãnh đạo, giờ phút này vậy mà run run rẩy rẩy nằm rạp tại trước mặt bọn hắn. Đầu hàng nhận thua. Loại cảm giác này thực sự mẹ nó quá sung sướng. Không hiểu có loại trang bức khoái cảm. Giống như đi theo Trần Viễn đại đế hồn, thật thật không tệ. Không chỉ có thực lực tăng lên, ngay cả thân phận địa vị đều mạnh mẽ lên. Có càng nhiều người mới gia nhập Tiên Thần Điện, cỡ nhỏ vũ trụ liền sẽ càng phát ra cường đại. Cỡ nhỏ vũ trụ đạt được nhanh chóng phát dục, như vậy bọn hắn làm cỡ nhỏ vũ trụ thiên đạo người quản lý, thực lực cũng sẽ có được tăng lên trên diện rộng. Đây cơ hội là một cái tốt tuần hoàn. Gia nhập Tiên Thần Điện thời gian càng sớm, đạt được chỗ tốt thì càng nhiều. Sớm nhất gia nhập Tiên Thần Điện 800 thánh nhân, hiện tại đã có 1/5 là Thiên Đạo Thánh Quân. Trước đó bị Trần Viễn đại đế bức bách gia nhập còn có chút không tình nguyện, hiện tại nhớ tới, đúng là tự mình có chút không biết điều. Trần Viễn bắt đại phân thân, trên chiến trường không ngừng xuyên thẳng qua, mục tiêu của hắn đều là những thánh vương đó cấp trở lên cường giả. Thánh vương trở kiểm xuống, liền giao cho dưới tay những tên kia đi đuổi bắt. 9 vạn đại quân. Tại trang chiến dịch này bên trong, cơ hồ toàn quân bị diệt. Có gần 1 vạn Thiên Đạo Thánh Nhân bị tại chỗ chém giết. 7 vạn Thiên Đạo Thánh Nhân bị bắt làm tù binh, bị trấn áp tại cỡ nhỏ trong vũ trụ. Trong đó Thiên Đạo Thánh Vương bị bắt làm tù binh 29 người, Thiên Đạo Thánh Quân bị bắt làm tù binh 800 người. Còn lại 1 vạn Thiên Đạo Thánh Nhân chạy tứ tán. Có không ít trực tiếp trốn ra tự nhiên vũ trụ, trốn vào hỗn độn biển. Đuổi bắt độ khó thực sự quá lớn, liên trực tiếp từ bỏ đuổi bắt. 9 vạn Thiên Đạo Thánh Nhân đại quân, cái này sóng có thể tù binh 7 vạn, đã là nghịch thiên cấp bậc thắng lợi huy hoàng. Dù sao 1 vạn đại quân, muốn đem 9 vạn đại quân toàn bộ lưu lại, quả thật có chút quá miễn cưỡng. Đây đều là Thiên Đạo Thánh Nhân, cũng không phải gì đó thối cá nát tôm, từng cái thực lực đều phi thường không tầm thường. Đều có tự mình chạy trối chết át chủ bài thủ đoạn. Muốn làm đến toàn bộ bắt, xác thực rất không có khả năng. Oen. Đúng lúc này, phong ấn Trần Viễn Thánh Hoàng vị diện lồng giam, rốt cục không chịu nổi. Tại kinh khủng chiến đấu sóng xung kích hạ, trực tiếp bị chấn thành phấn vụn. Một giây sau, một đạo đường kính vượt qua 10 vạn năm ánh sáng bạo tạc mây hình ấm, ầm vang quét sạch. Lấy hủy thiên diệt địa chi thế, trong nháy mắt phá hủy 2000 nước khỏa tinh thần, đem trọn viên tỉnh vân đều chấn thành xám. Hòa độc thánh hoàng, yêu hồ thánh hoàng, càn khôn thánh hoàng, đao kiếm thánh hoàng, tứ đại đỉnh phong thánh hoàng cường giả, cơ hồ tất cả đều bị chấn trong miệng máu tươi của phún. Cái này sóng trực tiếp thương tổn tới bản nguyên. Cũng may bọn hắn đều có thiên đạo hoàng khí hộ thể, lúc này mới cả đám đều may mắn sống tiếp được. Ngọc Giao Đế Tôn cũng có chút quần áo lộn xộn, tay nàng cầm thiên đạo đế khí diệt thể kính, ngực chính kịch liệt chập trùng, khí tức cực kỳ không ổn định. Hiển nhiên lần này vì diệt đi dị đoan tà ma, nàng thật lấy ra át chủ bài thủ đoạn. Không nghĩ tới, lần này dị đoan tà ma càng như thế khó chơi, hắn một thân chiến lực, mấy có lẽ đã đạt tới thiên đạo thánh đế cấp bậc. Nhưng là hiển nhiên hẳn là chỉ có thánh đế sơ kỳ, bởi vậy bản tọa mới có thể đem hắn áp chế. Nhưng là hắn người mang bất hủ vĩnh hằng tiên thiên hồng mông đạo thể, cơ hồ là bất tử chi thân, thật sự là rất khó khăn chém giết. Bản đế cầm trong tay thiên đạo đế khí diệt thế kính, tại bốn đại thánh hoàng trợ giúp dưới, chọn vẹn chém giết hắn 1.135 lần, mới rốt cục diệt đi hắn cuối cùng một tia bản nguyên. Nhưng may mắn thay, rốt cục vẫn là đem hắn cho diệt trừ, cũng may mắn bản tọa lần này tự mình xuất thủ, nếu không chỉ phái thánh hoàng cường giả đến giải quyết, không thể nghi ngờ là cho hắn đưa đồ ăn, lại cho hắn một đoạn thời gian phát dục, không chừng ngay cả bản tọa đều không làm gì được hắn. Ngọc Giao Đế Tôn có chút lòng còn sợ hãi, thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Cái này dị đoan tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, khó chơi trình độ quá mức kinh người. Đế Tôn, tình huống giống như có chút không đúng, người của chúng ta làm sao đều không thấy? Hỏa độc thánh hoàng một bên ho ra máu, vừa nói, không thích hợp. Ngọc Giao Đế Tôn nhíu mày. Đúng lúc này, chỉ gặp một tên người mặc màu đen trường bào thân ảnh, từ không gian tường kép bên trong đi ra. "Chư vị, các ngươi có thể rốt cuộc ra, bản đế sớm đã xin đợi đã lâu. Không nghĩ tới các ngươi chém giết ta một đạo phân thân, thế mà cần phải hao phí thời gian dài như vậy. Bất quá thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết, ngay tại các ngươi liên thủ vây công phân thân ta thời điểm, tiểu đệ của các ngươi đã tất cả đều bị ta giải quyết. Hiện tại, giờ đến phiên các ngươi." Trần Viễn lạnh giọng cười nói. Lời này vừa nói ra, Hỏa Độc Thánh Hoàng đám người trực tiếp mở bức. Bọn hắn phế đi lão đại kình, mới thật không dễ dàng chém giết dị đoan tà ma, thế mà chỉ là một đạo phân thân. Tại Thánh Hoàng vị diện lao trong lồng, bởi vì tuyệt đối không gian phong tỏa, bọn hắn căn bản không chịu nhận đến ngoại giới bất kỳ tín hiệu gì. Bởi vậy 9 vạn tiểu đệ được giải quyết, bọn hắn căn bản không biết. Ngọa tào ngươi lập lớn, lại là điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây. Chương 1696, khóa lại Ngọc Giao Đế Tôn. Chúng kế. Ngọc Giao Đế Tôn sắc mặt cứng đờ. Nàng thật không nghĩ tới, cái này sóng không chỉ có không có diệt trừ dị đoan tà ma, ngược lại còn bị gài bẫy một đợt. Trí thông minh bị nghiền ép. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đường đường đế tôn, lại bị một con dị đoan tà ma như thế chơi bừa, đơn giản không thể tha thứ. Hừ, bản tọa có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai, lần thứ ba. Đinh. Liếm chó hành động mở ra. Tính danh: Ngọc Giao Đế Tôn. Tuổi tác: 999 nước tuổi. Thân cao: tùy ý biến hóa. Đăng cấp: Thiên đạo thánh đế trung kỳ. Nhan trị: 999999 phân. Nữ tử này đối tốc chủ độ thiện cảm: 90 điểm. Liếm chó quan hệ khóa lại thành công, làm nữ tử này đối tốc chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì tốc chủ nghịch tập thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương biên thành tức chủ liếm chó. Nghịch tập hoàn thành, ban thưởng 10% tiêu phí liếm chó kim. Ban thưởng cường hóa điểm, 1000 vạn nước điểm. Ban thưởng kỹ năng, không. Trần Viễn ánh mắt trì trệ, trong lòng thoáng có chút nghi hoặc, lần này hệ thống đối nghịch tập sau kỹ năng ban thưởng, lại là không. Chẳng lẽ nói, thực lực đạt tới thiên đạo thánh đế cấp trở lên cường giả lĩnh ngộ kỹ năng, hệ thống đã không cách nào trực tiếp phần thưởng sao? Đây có phải hay không là đại biểu cho hệ thống ban thưởng, khả năng cũng là có cực hạn. Chỉ bất quá cực hạn này đặc biệt cao, bình thường tình huống phía dưới căn bản chạm không tới. Nhưng là giống như cũng không quan trọng. Đợi nàng đưa nàng thu phục, một lần nữa tại cỡ nhỏ trong vũ trụ chứng đạo, đồng dạng có thể thu hoạch được kỹ năng của nàng. Trần Viễn trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Ngọc Giao Đế Tôn bị nhìn cực kỳ không thoải mái. Loại trong ánh mắt này mang theo mạo phạm, xâm cướp, dâm. Mấy chục tỷ năm qua, cho tới bây giờ không ai dám dùng loại ánh mắt này đến xem nàng. Đây quả thực không thể tha thứ. Nàng cảm giác tự mình đế chi uy nghiêm, lại một lần nữa bị khiêu khích. Một cỗ vô cùng kinh khủng sát ý tại trong cơ thể nàng bộc phát. Vô cực tình hà hư không, giờ khắc này họ sát ý của nàng phía dưới, cũng vì đó chân động run rẩy lên. Người tại tìm chết? Thật sao? Bản đế ngược lại là phi thường chờ mong, ngươi muốn thế nào giết ta? Trần Viễn khẽ miệng lộ ra một vòng mỉm cười khinh miệt. Một giây sau, chỉ gặp lại có 7 đạo cùng Trần Viễn thân ảnh giống nhau như lúc, từ không gian tường kép bên trong đi ra. Tổng cộng 8 đạo thân ảnh, mỗi một đạo cơ hồ đều tản ra khí tức kinh khủng. Lại còn có 8 đạo phân thân. Nếu như cái này 8 đạo phân thân, thực lực đều cùng trước đó cái kia đạo phân thân là giống nhau. Cái này mẹ nó chẳng phải là có thể so với 8 tôn tiên đạo thánh đế? Hỏa Độc Thánh Hoàng, Yêu Hồ Thánh Hoàng, Đao Kiếm Thánh Hoàng, Càn Khôn Thánh Hoàng bốn người trực tiếp trợn tròn mắt. Ngọc Giao Đế Tôn sắc mặt càng là một mảnh xanh xám. 5-8, cái này còn thắng sao? Trước đó 5-1 đô gian nan như vậy, mà lại là tại Thánh Hoàng lồng giam phong ấn phía dưới mới đem chém giết. Hiện tại 8-5, ngoại trừ Ngọc Giao Đế Tôn là Thánh Đế trung kỳ, bốn người bọn họ căn bản không phải đối thủ a. Bọn hắn cộng lại có thể kiềm chế một cái cũng không tệ rồi. Còn lại Ngọc Giao Đế Tôn 1-7, giống như không có tí ưu thế nào có thể nói a. Các ngươi cảm thấy là 5-8 sao? Không có ý tứ, ta người này cũng thích nhiều người khi dễ ít người. Hôm nay các ngươi hoặc là đầu hàng quy thuận bản đế, hoặc là liền vẫn lạc đi. Trần Viễn thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, chỉ gặp bốn phía hư giữa không trung, đột nhiên lại toát ra hơn 1 vạn cái thiên đạo thánh giả, 800 cái thiên đạo thánh quân, 50 cái thiên đạo thánh vương. Trong ngáy mắt kết thành vạn thánh phục ma chư thiên tòa không đại trận, đem trọn viên hư không một mực phong tỏa. Trần Viễn 8 đạo phân thân, tại đại trận uy lực ra chỉ phía dưới, khí thế bắt đầu liên tục tăng lên. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Không tốt. Đây là vạn thánh phục ma chư thiên tòa không đại trận, trận này một khi hình thành, không chỉ có không gian sẽ hoàn toàn phong tỏa, cái này Trần Viễn cầu tặc còn có thể tụ tập vạn thánh chỉ lực cùng bọn ta đối chiến, cục diện đối với chúng ta phi thường bất lợi. Yêu Hồ Thánh Hoàng một mặt lo lắng nói. Lúc này Hỏa Độc Thánh Vương đột nhiên tại vạn thánh phục ma chư thiên tòa không đại trận bên trong phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, chỉ gặp một đầu tóc đỏ Hỏa Vân Thánh Vương chính ở bên trong đại trận đảm nhiệm chủ lực người dẫn đầu một trong. Mây, Vân Nhi, ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi tại sao có thể trợ giúp dị đoan tà ma trợ trụ vi ngược tới đối phó thúc phụ của ngươi? Ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi chẳng lẽ quên ta Lửa Thị nhất tộc cả nhà chung liệt sao? Ngươi thật để thúc phụ quá thất vọng rồi. Ta biết, ngươi nhất định là bị buộc bất đắc dĩ, bị dị đoan bức hiếp đúng hay không? Chỉ cần ngươi bây giờ quay đầu, thúc phụ nhất định sẽ bảo vệ ngươi, hiện tại còn kịp, chỉ cần ngươi bây giờ phản chiến, nhất định có thể lập công chu tội. Hỏa Độc Thánh Hoàng mặt mũi tràn đầy từ ái khuyên đủ nói. Nhưng Hỏa Vân Thánh Vương căn bản bất vi sở động. Nếu như là tại 9 vạn thánh nhân đại quân bị đánh tan trước đó, không chừng lập trường của hắn còn không có như thế kiên định. Nhưng là bây giờ, cỡ nhỏ trong vũ trụ đã bắt được 7 vạn tù binh. Chỉ cần cái này 7 vạn tù binh từ Trạm Đạo Cơ sau một lần nữa chứng đạo thành thánh, lấy hắn thứ 2 chỉ mạch chứng đạo nội tình, khẳng định có thể lần nữa đột phá, thực lực đẳng cấp nâng cao một bước. Mà lại hắn gia nhập Trần Viễn đại đế dưới trướng, là thuộc về tương đối sớm một nhóm. Các loại cái này sóng tù binh quy thuận về sau, hắn nhất định có thể tân thăng làm Yên Thần Điện đại chủ. Đến lúc đó dưới tay liền có thể quản lý càng nhiều thiên đạo thánh nhân, có được càng lớn quyền lợi địa vị. Ngày mai tốt đẹp đã đang chờ hắn. hắn như thế nào lại tại loại này sắp tấn thăng thời điểm lựa chọn lần nữa phản chiến? Đây không phải đầu góc bị cửa kẹp sao? Thúc phụ, chấp mê bất ngộ người là ngươi. Cục diện bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, Trần Viễn đại đế chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, các ngươi căn bản không có thắng cơ hội, trận chiến đấu này đã kết thúc. Thúc phụ ngươi không bằng cùng ta cùng một chỗ bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy thuận Trần Viễn đại đế, ngươi thúc phụ thực lực của ngài, như quy thuận đại đế, nhất định có thể đạt được trọng dụng, nói không chừng có thể một khi đột phá, chứng đạo thiên đạo thánh đế cũng không phải là không được. Chúng ta hoàn toàn có thể đi theo Trần Viễn đại đế, cùng một chỗ thành lập một cái mới cao duy vũ trụ. Hỏa Vân Thánh Vương một mặt mong đợi nói. Lời này vừa nói ra, Hỏa Độc Thánh Hoàng kém chút tức bệ phổi. Hắn coi là Hỏa Vân là bị buộc bất đắc dĩ, nhất định là bị Trần Viễn cầu tặc bức hiếp. Ai biết Hỏa Vân Thánh Vương mới mở miệng, lại là khuyên hắn quy hàng. Hắn không chỉ có tự mình làm phản rồi, lại còn nghĩ khuyên tự mình thúc phụ cùng một chỗ làm phản, mà lại không e dè, là tại trước mắt bao người, con em ngươi hoàn toàn không cứu nổi. Hắn hiển nhiên đã thực tình quy thuận Trần Viễn, cái này hoàn toàn chính là một tên phản đồ a, căn bản không có thể. Hỏa Độc Thánh Hoàng kém chút tức giận thổ huyết. Hỏa Vân tại Ngọc Giao Đế Tôn trước mặt nói ra lời nói này, liền đại biểu hắn không quay đầu lại nữa khả năng, nhất định là tử tội. Hừ, Hỏa Độc Thánh Hoàng, ngươi cái này chất nở hờ một lòng quy thuận phản đảng, thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi cái này thúc phụ đến cùng là thế nào quản giáo? Ta bây giờ hoài nghi ngươi có phải hay không đã sớm cùng ngươi chất nhi cấu kết cùng một chỗ, cố ý lợi dụng Thánh Hoàng lồng giam, phong tỏa không gian, địa hổ ly son, để chúng ta cùng một chỗ tốn sức khí lực vây công dị đoan phân thân, trên thực tế để cho cái này dị đoan tàn sát bên ta đại quân. Trận chiến này bại trận, ngươi khó từ tội lỗi. Đao kiếm Thánh Hoàng trực tiếp bắt đầu vung nổi nói. Lần này chiến dịch tổn thất thảm trọng như vậy, tự nhiên là cần vung nổi, nếu không không có cách nào hướng cao tầng bàn giao. Hỏa Độc Thánh Hoàng cái này nổi là lương định. Chương 1697, Ngọc Giao Đế Tôn đào tẩu. Các ngươi, đừng muốn nói xấu bản hoàng. Hỏa Độc Thánh Hoàng kém chút khí tam thi nhảy loạn, ngũ tạng câu phần. Các ngươi mấy cái thứ hỗn trướng, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, có thể hay không an toàn rời đi nơi đây, đều vẫn là ẩn số. Các ngươi trực tiếp liền bắt đầu vung nổi rồi. Trận chiến này bại trận, chẳng lẽ tất cả đều là ta Hỏa Độc một người trách nhiệm sao? Tức chết ta vậy. Không được cấm ý. Đợi chút nữa ta sẽ ra tay, phá vỡ vạn thánh phục ma chư thiên tỏa không đại trận, các ngươi tranh thủ thời gian tìm cơ hội đào tẩu. Nếu là có thể chạy đi, nhớ kỹ lập tức đem việc này báo cáo cho Nguyên Chân Thần Điện hạ. Cái này dị đoan tà ma thực lực đã phát triển đến không ngớt đạo thánh đế đều khó mà chém giết trình độ, chỉ có chân thần xuất thủ mới có thể đem nó diệt trừ. Đợi chút nữa hắn khẳng định sẽ trọng điểm tới đối phó ta, nếu có thể chém giết thiên đạo thánh đế, hấp thụ thánh đế bản nguyên, hắn biến dị tà ma vũ trụ sẽ có được cực lớn trưởng thành cùng tiến hóa, hắn không sẽ bỏ qua cơ hội này. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi kiểm chế hắn, các ngươi có thể hay không chạy thoát, chỉ ở trong trước mắt, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên ham chiến. Ngọc Giao Đế Tôn một mặt quả quyết đối với bốn đại thánh hoàng truyền âm nhập mật nói. Hiển nhiên nàng coi như dạng nghĩa khí, là cái tốt lãnh đạo. Thời khắc mấu chốt, cũng không có vứt bỏ thuộc hạ. Vâng, Đế Tôn. Bốn đại thánh hoàng cùng nhau nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, chỉ gặp Ngọc Giao Đế Tôn đột nhiên gây khó khăn. Nàng đột nhiên thôi động Thiên Đạo Đế khí diệt thế kính. Này kính nổ bắn ra một đạo kinh khủng cổ sáng. Cái này cổ sáng mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô, vậy mà cường thế đem vạn thánh đại trận kết giới cho phá vỡ một đạo cửa hang. Ngọc Giao Đế Tôn quả nhiên bất phàm. Có thể lấy sức một mình đối kháng vạn thánh chi lực, không hổ là Thiên Đạo Thánh Đế cấp cường giả. Tại phá vỡ kết giới cửa động trong nháy mắt, nàng làm bộ liền muốn thoát ra kết giới bên ngoài. Dựa theo bình thường xáo lộ, Trần Viễn hẳn là bát đại phân thân cùng lên, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đưa nàng cả lại. Dù sao chém giết một vị thánh đế cấp cường giả, đối với biến dị tà ma vũ trụ phát triển chỗ tốt thật sự là quá lớn. Ma Hỏa Độc Thánh Hoàng, Yêu Hồ Thánh Hoàng, Càn Khôn Thánh Hoàng, Đao Kiếm Thánh Hoàng, cái này mấy cái cá con, thả chạy cũng không quan trọng. Dù sao cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn mà. Nhưng tiếp xuống phát sinh tình huống, lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Ngọc Giao Đế Tôn. Chỉ gặp Trần Viễn bát đại phân thân, căn bản cũng không có đi quan tâm nàng. Thậm chí trơ mắt nhìn nàng sắp thoát ra kết giới đại trận, cũng thở dê ngược lại là cái kia bát đại phân thân, hai hai vì một tổ, thế mà lấy tốc độ như tia chớp, hướng phía bốn đại thánh hoàng vây công mà tới. Tựa hồ Trần Viễn ngay từ đầu mục tiêu, cũng không phải là Ngọc Giao Đế Tôn, mà là bốn đại thánh hoàng. Lúc này Trần Viễn phân thân thực lực, đã tương đương với Thiên Đạo Thánh Đế sơ kỳ cường giả. Tại cá nhân thực lực bên trên, hoàn toàn có thể nghiền ép Thiên Đạo Thánh Hoàng đỉnh phong. Hắn lại có vạn thánh đại trận chỉ lực gia trì, vẫn là 2-1, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Hỏa Độc Thánh Hoàng, ngươi còn muốn chạy, đi vào đi ngươi. Hai đại phân thân trong nháy mắt xuất thủ đem Hỏa Độc Thánh Hoàng đánh thành trọng thương. Sau đó phong bế tu vi, đem nó ném vào cỡ nhỏ vũ trụ trong cánh cửa. Yêu Hồ Thánh Hoàng, Càn Khôn Thánh Hoàng, Đao Kiếm Thánh Hoàng, tự nhiên từng cái cũng đều thảm tao độc thủ. Tại Vạn Thánh Phục Ma Chư Thiên Tỏa không đại trận áp chế xuống, bọn hắn căn bản chạy không thoát bị tóm vận mệnh. Ngọc Giao Đế Tôn thấy thế, sắc mặt không thể nghi ngờ càng thêm xanh xám. Trong chớp mắt này, có hai lựa chọn bày ở trước mặt nàng. Lựa chọn 1, thừa dịp Trần Viễn toàn lực bắt bốn đại thánh hoàng khe hở, nàng dứt khoát mượn cơ hội bỏ chạy, mau thoát đi nơi thị phi này, đã quả bất địch chúng, liền trở về viện binh. Mọi hư không chân thần cấp cường giả, đến đây diệt trừ cái này dị đoan tà ma. Lựa chọn 2, bây giờ quay đầu, cùng đồng đội cùng một chỗ đồng sinh cộng tử, không tiếc bất cứ giá nào, thiêu đốt thánh đế bản nguyên, cùng Trần Viễn đổ máu tới cùng. Nhưng là nàng phần thắng phi thường nhỏ, coi như thực lực của nàng bộc phát mạnh hơn, cũng vô pháp làm được lấy 1-8. Huống chi Trần Viễn còn có vạn thánh đại trận phụ trợ. Coi như nàng đổ máu tới cùng, liều mạng thiêu đốt 90 tỷ năm tu vi, cũng vô pháp triệt để diệt sát Trần Viễn. Kết quả sau cùng, sẽ chỉ là mình bị tươi sống mà chết. Tại cái này hai lựa chọn trước mặt, Ngọc Giao Đế Tôn quả quyết lựa chọn 1. Nàng cũng không phải là loại kia không quá quyết người, có thể trở thành một tên tiên đạo thánh đế cấp cường giả, thời khắc mấu chốt nàng so với A Khác đều quả quyết, cho nên nàng nhìn xem bốn đại thánh hoàng bị tóm, căn bản không chút do dự, trực tiếp quả quyết chui ra khỏi vạn thánh đại trận kết giới, đồng thời ra tốc phá võ hư không, dùng tốc độ khó mà tin nổi, thoát đi viên này tự nhiên vũ trụ, vọt vào hỗn độn giới trong biển. Nhìn xem nữ nhân này thế mà chạy nhanh như vậy, Trần Viễn cũng là bó tay rồi. Ha ha, Thiên Đạo Thánh Đế, bán đồng đội như thế quả quyết sao? Ngươi cái này sợ chết dáng vẻ, cùng bản đế không kém cạnh a. Quả nhiên cường giả đều là phi thường tiết mệnh. Biết rõ đánh không lại còn nhất định phải đi liều mạng một đợt, loại người này sớm cũng không biết treo bao nhiêu hồi. Thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian trốn đi, mới là vương đạo. Thắng, Trần Viễn đại đế thật thắng, ngay cả Ngọc Giao đế tôn đại nhân đều bị hù chạy, đại đế vi vũ. Quá ngưu bức, xuất thực sự quá ngưu bức. Hống hống hống, chúng ta thế mà thắng, ngọa tạo à, lao tử kém chút coi là cái này sóng muốn lạnh, Ngọc Giao đế tôn xuất lĩnh 9 vạn đại quân đột kích, thế mà bị chúng ta cho toàn quân bị diệt, liền không nớt đạo thành đế, đều bị dọa đến hốt hoảng đạo tẩu, quả nhiên đi theo Trần Viễn đại đế là có tiền đồ. Đại đế vi vũ, đại đế ngưu bức. Tiên thần điện đệ tử nghe lệnh, lớp chúng ta sư hồi triều, hiện tại là thời điểm để những tù binh kia làm ra lựa chọn. Trần Viễn vung tay lên, một đạo cự đại không gian vũ trụ môn hộ ầm vang mở ra. Hắn tâm niệm vừa động, phân thân quý vị, chợt mang theo một vạn thánh nhân đại quân, quay trở về cỡ nhỏ vũ trụ. Cái này sóng sở dĩ không có bắt Ngọc Giao đế tôn, Trần Viễn cũng có tự mình suy tính. Dù sao đối phương là Thiên Đạo Thánh Đế trung kỳ cường giả, có lẽ đánh bại nàng cũng không khó khăn, nhưng là muốn đưa nàng bắt lấy chế phục, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Cái này cấp bậc cường giả một khi liều mạng phản công, có thể sẽ cho Yên Thần Điện đệ tử tạo thành đại quy mô thương vong đại giới. Đây là Trần Viễn không hy vọng nhìn thấy. Coi như cái này sóng thật có thể thắng, đoán chừng cũng sẽ liều cái lưỡng bại cầu thương đại giới. Được không bù mất, không bằng trước tha cho nàng một lần. Các loại bảy vạn tù binh một lần nữa chứng đạo, đến lúc đó nghiền ép ngươi cái thánh đế trung kỳ, hoàn toàn không là vấn đề. Không cần thiết nóng lòng nhất thời. Lúc này bảy vạn thánh nhân tù binh bị trấn áp tại cỡ nhỏ vũ trụ bên trong, từng cái thực lực cơ hồ đều hứng chịu tới thiên đạo áp chế, khó mà bộc phát ra thánh nhân thực lực. Khi bọn hắn nhìn thấy Hỏa Độc Thánh Hoàng, Càn Khôn Thánh Hoàng, Yêu Hồ Thánh Hoàng, Đao Kiếm Thánh Hoàng tứ đại cự lao đều bị bắt vào đến về sau, từng cái cơ hồ đều chấn kinh đến hóa đá. Lửa, Hỏa Độc Thánh Hoàng đại nhân, ngài làm sao cũng bị bắt vào tới a? Lôi Vương Thánh Vương một mặt ân cần hỏi han. Các ngươi đều còn không có vẫn là sao? Thế mà đều trở thành cái này dị đoan tà ma tù binh. Hỏa Độc Thánh Hoàng một mặt ngộp bức. Hắn còn tưởng rằng tất cả đại quân đều đã vẫn lạc, không nghĩ tới tuyệt đại bộ phận đều chỉ là bị bắt tiến đến. Cái này biến dị tà ma trong vũ trụ, mặc dù có cực mạnh thiên đạo ý chí áp chế, nhưng chúng ta bảy vạn thiên đạo thánh nhân tụ tập ở đây, nếu là cùng một chỗ phản kháng lời nói, chưa hẳn liền không thể đối kháng thiên đạo ý chí nghiền ép. Nói không chừng có thể đảo ngược áp chế cái này một phương vũ trụ thiên đạo ý chí. Lôi Vương Thánh Vương đột nhiên đề nghị. Lời này vừa nói ra, Càn Khôn Thánh Hoàng, Yêu Hồ Thánh Hoàng, Đao Kiếm Thánh Hoàng ba đại thánh hoàng cấp cường giả, ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, tựa hồ lại lần nữa thấy được một chút hy vọng. Chương 1698, Thủ binh quy thuận. Lôi Vương lão nhi, ngươi thế mà còn muốn phản kháng? Bản vương nhìn ngươi là chán sống rồi. Đừng nói bản vương không cho ngươi cơ hội, Trần Viễn đại đế đối đại tù binh, bình thường chỉ có hai loại phương thức, hoặc là quy thuận, hoặc là chết. Không biết Lôi Vương Thánh Vương các hạ, ngươi có nguyện ý hay không quy thuận đâu. Ngay tại bọn này tù binh nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên Minh Hiên Thánh Vương dẫn đầu một cái ngàn người tiểu đội, hư không giáng lâm mà tới, trực tiếp liền rơi vào cái này bảy vạn tù binh trước mặt. Công khai, nửa điểm e ngại đều không có. Minh Hiên tiểu nhi, ngươi làm bản vương là như ngươi loại này phản nghịch chi đồ sao? Bản vương tuyệt không có khả năng quy thuận tà ma dị đoan. Ngay trước bốn đại thánh hoàng cường giả mặt, Lôi Phương Thánh Vương một mặt kiên cường nói. Minh Hiên khẽ miệng lộ ra một tia tàn khốc mỉm cười. Hắn đã sớm nghi công báo tư thủ. Đã ngươi hiện tại đã tỏ rõ lập trường, cái kia liền không có gì đáng nói. Đây cũng không phải là ta bức ngươi. Rất tốt, cơ hội đã cho ngươi, Lôi Phương Thánh Vương các hạ đã như vậy thành cao, vậy ngươi liền đi chết đi. Tàn Kiếm Thánh Quân, ngươi bắt lấy hắn đi. Vâng, Minh Hiên đại chủ. Tàn Kiếm Thánh Quân báo chứ một thanh tàn phá không chịu nổi bảo kiếm đi ra, trong ánh mắt mang theo sâm nhiên. Ha ha ha ha, ngươi là tại khôi hài sao? Coi như bản vương thực lực nhận lấy áp chế, ngươi cảm thấy hắn một cái chỉ là Thiên Đạo Thánh Quân sơ kỳ, cũng có thể chém giết bản vương. Bản vương chính là đứng đây bất động để hắn chặt, hắn có thể thương ta mảy may sao? Lôi Phương Thánh Vương ánh mắt mang theo một cỗ mãnh liệt khinh thường. Thiên Đạo Thánh Quân sơ kỳ là cái gì rắc rưởi? Liên mặt hàng này, cũng dám ra tay với bản vương. Ngươi thực sự nhiều lắm. Chỉ gặp Tàn Kiếm Thánh Quân như thiểm điện rút ra trong tay tàn kiếm, vừa ra tay, cái kia kinh khủng kiếm ý ầm vang quét sạch tinh hà. Một cỗ thiên đạo kiếm ý trong nháy mắt ra chỉ ở trên người hắn. Một kiếm này phảng phất từ cựu thiên bên ngoài của tới, mang theo một cỗ vô kiên bất tồi lực lượng, lấy thế tồi khô là hủ, ầm vang chém xuống. Lôi Vương Thánh Vương bị thiên đạo ý chí khóa hình chặt, thế mà căn bản là không có cách tránh né. Chỉ một chiêu kiếm, liền đem hắn Thánh Vương chi thể chém thành ngàn vạn mảnh vỡ. Cái này sao có thể? Một cái nho nhỏ Thánh Quân sơ kỳ, vì sao có thể bộc phát ra khủng bố như thế uy năng, thế mà có thể trong nháy mắt chạm phá Thánh Vương bảo thể. Ngay tại Lôi Vương Thánh Vương thánh thể hủy diệt trong nháy mắt, hắn còn chưa kịp tái tạo nhục thân, đột nhiên có vô số đầu kim sắc thế giới thụ rễ cây xúc tu, phảng phất từng đầu linh hoạt cự xà. Trong nháy mắt xuyên thấu Lôi Vương Thánh Vương Thánh Vương bản nguyên, dùng tốc độ khó mà tin nổi, đem nó hút khô, tại không đến 20 giây bên trong, hình thần câu diện, triệt để hóa thành hư vô. Nhất đại thiên đạo thánh vương, vĩnh sinh bất tử thân thể, cứ như vậy tại trước mắt bao người, tại chỗ vẫn lạc. Cái này, một cái thiên đạo thánh quân sơ kỳ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Lôi Vương Thánh Vương, thế mà bị hắn cho dây lắc dây, ông trời của ta à, cái này quá kinh khủng. Ta biết hắn, Tàn Kiếm Thánh Giả, lúc trước hắn rõ ràng chỉ là một cái thiên đạo thánh giả mà thôi, không nghĩ tới bây giờ đột phá thiên đạo thánh quân chỉ cảnh, còn một chiêu dây mất Lôi Vương Thánh Vương, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Tù binh trận trong doanh trại, một tên thiên đạo thánh giả khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Tại một đám tù binh ánh mắt khiếp sợ bên trong, Minh Hiên Thánh Vương mở miệng lần nữa nói chuyện. Các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta quy thuận Trần Viễn Đại Đế về sau, từ trạm đạo cơ, tại cỡ nhỏ trong vũ trụ một lần nữa chứng đạo, làm vì thiên đạo người quản lý, chúng ta ở chỗ này có thể mượn một bộ phận thiên đạo chi lực, các ngươi bọn gia hỏa này có lẽ ở bên ngoài có thể cùng chúng ta đánh cái ngang tay, nhưng là ở chỗ này, bản vương bóp chết các ngươi liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên đạo thánh nhân bất tử chi thân, ở chỗ này căn bản không có tác dụng, một khi các ngươi thánh thể sụp đổ, liền sẽ bị thế giới thụ xem như chất dinh dưỡng cho hút khô bản nguyên. Căn bản sẽ không có tái tạo nhục thân cơ hội, ngay cả linh hồn chuyển thế cơ hội cũng sẽ không có. Mà chúng ta liền hoàn toàn không giống, mặc kệ bị chém giết bao nhiêu lần, chỉ cần là tại cỡ nhỏ vũ trụ không gian phạm vi bên trong, liền có thể vô hạn phục sinh, bất tử bất diệt. Các ngươi căn bản không có cơ hội phản kháng, cũng không có thực lực phản kháng, đều đã bị bắt tới đây, ta khuyên nhủ các vị cũng đừng động những thứ này ý đồ xấu. Lấy bây giờ cỡ nhỏ vũ trụ phát triển cường độ, đừng nói là các ngươi, Thiên Đạo Thánh Đế tới cũng không có khả năng đánh vỡ cái này một phương vũ trụ không gian mít lũy, như thường sẽ bị chấn áp gắt gao. Các ngươi căn bản không có lựa chọn. Xem ở bản vương cùng chư vị trước kia còn là đồng liêu phân thượng, ta khuyên nhủ các vị tốt nhất đừng tự tìm đường chết. Minh Hiên Thánh Vương đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong. Cho dù là ngay trước tứ đại đỉnh phong thánh hoàng trước mặt, hắn y nguyên vô cùng cường thế. Loại cảm giác này thật là thoải mái bay lên. Những người này trước kia đều là cấp trên của hắn a. Ban đầu là hắn ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng hôm nay những người này từng cái tựa như phạm nhân một nhãn bị hắn dẫm tại dưới chân. Ngươi chính là Thiên Đạo Thánh Hoàng, cũng phải cho lão tử ngoan ngoãn nghe lời. Đến Yên Thần Điện địa bàn, ngươi là long đến cho ta của lại, là hổ đến cho ta nằm lấy. Ai dám khu phục? Đây là quyền lực tư vị. Do khắc này, 7 vạn tù binh, tất cả đều im lặng. Được rồi, chúng ta không cần nói nhảm nhiều lời, dựa theo Trần Viễn Đại Đế quyết định quy củ cũ, ở đây chư vị, các ngươi có ai nguyện ý quy thuận, liền đơn cử tay, không nguyện ý quy thuận, liền bất lực tay, chỉ đơn giản như vậy. Ta trước sớm nói cho các ngươi biết một tiếng, không nguyện ý quy thuận, chờ một lúc Trần Viễn Đại Đế sẽ đích thân hạ lệnh, đem nó toàn bộ tru sát, một tên cũng không để lại. Bản vương có thể sẽ không bắt buộc các ngươi, có nguyện ý hay không quy thuận Trần Viễn Đại Đế, chính các ngươi làm quyết định, ta chỉ cho các ngươi 1 phút cân nhắc thời gian. Minh Hiên Thánh Vương lạnh giọng nói. Giờ khắc này, cho nên thánh nhân tù binh tất cả đều hận nghiến răng. Ngươi mẹ nó cái này xác định không phải ép buộc sao? Ta nếu là không quy thuận, lão tử hiện tại liền bị giam giắc, ta có chọn sao? 10 giây đồng hồ sau, cái thứ nhất thiên đạo thánh giả giơ lên tay phải. Ta nguyện ý quy thuận Trần Viễn, cầu các ngươi thả ta không chết. Phản đồ, ngươi tham sống sợ chết chỉ đồ, phi. Một tên thiên đạo thánh vương lòng đầy căm phẫn nói. Hắn vừa mới mắng xong câu này, rất nhanh cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ 10, thứ 1000 cái. Trong nháy mắt liền có mấy ngàn tên thiên đạo thánh giả giơ tay lên. 50 giây đi qua. Ở đây nhấc tay tù binh đã vượt qua một nửa. Cuối cùng 10 giây, Minh Hiên nhịn không được nhắc nhở. Lưu đến thanh sơ tại, không sợ không có củi đốt, hiện tại cục diện đối với chúng ta 10 phần bất lợi, không bằng trước giả ý quy thuận a. Chờ Ngọc Giao Đế Tôn chuyển đến cứu binh, chúng ta đến lúc đó lại trở về nước cũng không muộn, hiện tại bây giờ không có tất yếu hy sinh vô ích a. Đao Kiếm Thánh Hoàng nhịn không được truyền âm nhập mật đối với mặt khác ba đại thánh hoàng nói. Nói xong lời nói này, hắn liền giơ lên tay phải của mình. Hòa Độc Thánh Hoàng lườm hắn một cái. Lão tử thật sự là phục ngươi cái này lão lục. Ngươi mẹ nó mới vừa rồi còn nghĩ vung nổi cho lão tử, vu hãm bản vương cấu kết dị đoàn tà ma. Hiện tại ngươi mẹ nó đầu hàng so với ai khác đều nhanh. Lão tử xem như thấy rõ sắc mặt ngươi. Một giây sau, Yêu Hồ Thánh Hoàng giơ tay lên. Càn Khôn Thánh Hoàng cùng Hỏa Độc Thánh Vương, tại mấy giây cuối cùng chúng cũng lần lượt giơ tay lên. Ngay cả bốn đại thánh hoàng cường giả đều nhấc tay đầu hàng, như vậy tự nhiên phía dưới tù binh, từng cái học theo, đều nhao nhao nhấc tay đầu hàng. Biểu thị nguyện ý quy thuận. Nhưng là bọn hắn đều là giả vỏ, vì mạng sống, tạm thời hèn một thôi. Chương 1699, đều cự tuyệt. Không sai không sai, các ngươi cũng còn rất bên trên đạo, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta tin tưởng các ngươi tương lai nhất định sẽ phát hiện đây là một cái lựa chọn sáng suốt. Lúc này, Trần Viễn mang theo Yên Thần Điện chúng đệ tử rốt cục xuất hiện. Đối với Minh Hiên Thánh Vương biểu hiện, hắn biểu thị phi thường thưởng thức. Chúng ta bái kiến Trần Viễn đại đế. Chúng ta bái kiến Trần Viễn đại đế. Được rồi, đều đứng lên đi. Trần Viễn tùy ý phất phất tay. Từ hôm nay trở đi, Minh Hiên Thánh Vương, ngươi đem tấn thăng làm Yên Thần Điện trước đường chủ, thủ hạ Thiên Đạo Thánh Nhân quản lý danh nghịch, gia tăng đến 3000 người. Trần Viễn trước mắt bao người, tại chỗ cho hắn phong thưởng nói: "Đa tạ Trần Viễn đại đế, Minh Hiên nguyện vì đại đế thể sống chết hiệu chung." Minh Hiên Thánh Vương một mặt kích động tại chỗ quỳ nói cảm ơn. Hắn rốt cục lại thăng chức a. Ha ha, cảm giác tháng ngày càng có hy vọng. Tại Yên Thần Điện chức vị hệ thống bên trong, đồng dạng vừa gia nhập, tư lịch nhất cạn, tên là thực tập đệ tử. Thực tập đệ tử đạt được tán thành về sau, cũng lại đạt được nhất định cống hiến điểm tích lũy, có thể thăng cấp vì Yên Thần Điện thâm niên đệ tử. Thâm niên đệ tử thăng cấp đi lên, chính là đầu mục chức. Làm đầu mục về sau, liền coi như là thăng cấp làm Yên Thần Điện tầng quản lý. Dưới trướng có thể có được một cái 100 người thánh nhân tiểu đội. Đầu mục đi lên, chính là đại chủ. Đại chủ có được trưởng quản ngàn tên thiên đạo thánh nhân quyền lực, chức quyền phạm vi cực lớn, đã thuộc về Yên Thần Điện hạch tâm tầng quản lý. Đại chủ phía trên chính là đường chủ, có thể trưởng quản 3000 thánh nhân quân đoàn. Đường chủ phía trên là hộ pháp. Hộ pháp có thể trưởng quản Yên Thần Điện 1 vạn quân đoàn, có được tiền trạm hậu tấu quyền lực. Trước mắt Yên Thần Điện vẫn chưa có người nào có thể làm được chức vị này, bởi vì hết hạn cho đến trước mắt, Yên Thần Điện chỗ có thành viên chung vào một chỗ, cũng không coi là nhiều. Nhưng là Trần Viễn rất sớm đã đem chức vị này thiết lập. Hiện tại người không đủ, không có nghĩa là lấy hậu nhân không đủ, phải dùng lâu dài phát triển ánh mắt đi đối đãi. Về phần hộ pháp phía trên, còn có trưởng lão trước, có thể trưởng quản 10 vạn đại quân. Trưởng lão phía trên, vì minh chủ, thanh đồng minh chủ, bạch ngân minh chủ, hoàng kim minh chủ, chui thạch minh chủ, chỉ cần thuộc hạ đủ nhiều, chức vị có thể vô hạn thêm. Hiện tại không có, không có nghĩa là về sau không có. Chức vị đại biểu cho tương ứng quyền lực địa vị. Minh Hiên Thánh Vương đã cảm nhận được quyền lực người vị, hiển nhiên đã không cách nào tự kiềm chế. Được rồi, đứng lên đi. Chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối, bản đế tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đây đều là ngươi nên được. Hỏa Vân Thánh Vương, Huyền Minh Thánh Vương, có thuộc hạ. Hai người các ngươi tại lần này trong chiến dịch cũng lập xuống không ít công lao, bản đế hiện tại tấn thăng các ngươi vì Yên Thần Điện đã chủ chức. Đa tạ đại đế. Sau đó, Trần Viễn một trận phong thưởng. Nên tấn thăng, nên thưởng ban cho ban thưởng. Đợi đến ban thưởng tấn thăng kết thúc về sau, mới rốt cục bắt đầu xử lý những thứ này quy thuận tù binh. Trần Viễn cũng được cho chiêu hiền đại sĩ. Hắn đi thắng tới Hỏa Độc Thánh Hoàng, Yêu Hồ Thánh Hoàng, Đao Kiếm Thánh Hoàng, Càn Khôn Thánh Hoàng bốn đại cường giả trước mặt. Vung tay lên, liền giải khai bốn đại thánh hoàng trên người phong ấn công xiển. Rất xin lỗi, trước đó đôi bốn vị nhiều có chỗ đắc tội, còn xin chớ chê bai, hiện tại các ngươi đã nguyện ý quy thuận bản đế, quyền kia để tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi đều là Thiên Đạo Thánh Hoàng cường giả tối đỉnh, lẽ ra đạt được vốn có tôn trọng cùng lễ ngộ. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý thực tình quy thuận, từ Trảm Đạo Cơ, một lần nữa ở ta nơi này một phương cỡ nhỏ trong vũ trụ chứng đạo, bản đế có thể phá cách để bạt các ngươi vì Yên Thần Điện khách khanh trước, hưởng thụ hộ pháp đãi ngộ. Đồng thời ta có thể để các ngươi lấy chủ mạch chứng đạo. Trần Viễn lúc này nói. Hắn giờ phút này hiển nhiên đã lấy ra tự mình lớn nhất thành ý chủ mạch, bây giờ tổng cộng liền chỉ còn lại 4 đầu, hắn nguyện ý toàn bộ lấy ra, đây không thể nghi ngờ là tương đương nghệ tình. Có thể lời này vừa nói ra, bốn đại thánh hoàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Cơ hồ bị dọa đến không có chút huyết sắc nào. Không có người sẽ so với bọn hắn càng rõ ràng hơn, bọn hắn đoạn đường này trưởng thành đến tiên đạo thánh hoàng cảnh giới, đến cùng bỏ ra nhiều ít gian khổ và cố gắng. Trọn vẹn mấy trăm ức năm vất vả cùng nỗ lực, đây cũng không phải là một đôi lời có thể nói rõ ràng. Cái này một thân thực lực tu vi được đến thực sự quá mức không dễ. Như từ Trảm Đạo Cơ, cái này mẹ nó cùng tự phế tu vi khác nhau ở chỗ nào? Mặc dù từ Trảm Đạo Cơ về sau, tu vi của bọn hắn thực lực sẽ không lập tức biến mất, trong thời gian ngắn có lẽ còn có thể duy trì thánh hoàng cảnh giới. Nhưng theo thời gian trôi qua, tu vi của bọn hắn thực lực đem sẽ từng chút tan đi, cuối cùng rơi xuống đến thánh nhân phía dưới. Cái này là đáng sợ đến bực nào kết cục. Đối với một tên tiên đạo thánh hoàng mà nói, cái này xa so với tử vong càng thêm đáng sợ. Trần Viễn mới mở miệng, cơ hồ liền muốn cái mạng già của bọn hắn tuyệt không tiếp thụ. Đại đế như yêu cầu này, tại hạ tha thứ khó tầm mệnh. Đao Kiếm Thánh Hoàng ánh mắt bên trong mang theo một tia sau cùng của cường. Cho dù biết rõ đạo nhân là giao thoát, ta là thịt cá, lúc này chống lại Trần Viễn mệnh lệnh có thể sẽ chết, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt. Trần Viễn tiện tay đánh ra một cái búng tay, đem hắn tu vi triệt để phong ấn trấn áp. Càn Khôn Thánh Hoàng, ngươi có bằng lòng hay không? Trần Viễn chỉ mặt gọi tên mà hỏi. Tại hạ tha thứ khó tầm mệnh. Càn Khôn Thánh Hoàng gặp Trần Viễn cũng không có xuất thủ chém giết Đao Kiếm Thánh Hoàng, ngược lại chỉ là triệt để phong ấn hắn tu vi, thế là cả gan đồng dạng nói như vậy nói. Trần Viễn hiển nhiên là quý tài, không nguyện ý chạm giết bọn hắn bốn đại thánh hoàng. Hòa Độc Thánh Hoàng, ngươi đây, chúng ta nguyện ý quy thuận đại đế, nhưng không nguyện ý từ Trảm Đạo Cơ, giữa hai cái này cũng không xung đột, mong rằng đại đế không muốn ép buộc. Hòa Độc Thánh Hoàng đồng dạng mở miệng cự tuyệt nói. Thúc phụ, ngươi hồ đồ a, ngươi có biết? Ngậm miệng. Hòa Vân Thánh Vương còn chuẩn bị mở miệng nhắc nhở Hòa Độc Thánh Hoàng, lấy chủ mạch chứng đạo, đến cùng là bực nào vô thượng cơ duyên. Thế nhưng là tại Trần Viễn một tiếng quát lớn phía dưới, hắn tranh thủ thời gian lại ngậm miệng. Căn bản không dám lắm miệng nhắc nhở, chỉ là có loại đau lòng như cắt cảm giác. Thúc phụ ngươi về sau sợ là ruột đều muốn hối hận thành. Chủ mạch chứng đạo cơ duyên a, thế mà cứ như vậy bỏ qua. Cuối cùng, Trần Viễn đi tới Yêu Hồ Thánh Hoàng trước mặt. Vị này vũ mị đến cực điểm, dáng người bốc lửa mê người nữ thánh hoàng, tựa hồ ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia kháng cự. Yêu Hồ Thánh Hoàng, ngươi có bằng lòng hay không? Ta có lỗi với đại đế, thiếp thân tha thứ khó tầm mệnh. Thôi được, đã các ngươi cũng không nguyện ý, bản đệ liền không miễn cưỡng, ta sẽ cho các ngươi 7 ngày thời gian cân nhắc, như 7 ngày sau các ngươi hay là không muốn, bản đệ cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trần Viễn trong giọng nói mang theo thất vọng, lạnh lùng, đáng tiếc. Đinh. Liêm chó hành động mở ra. Tên danh: Yêu Hồ Thánh Hoàng. Tuổi tác: 520 tuổi. Chủng tộc: Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Đẳng cấp: Thiên Đạo Thánh Hoàng đỉnh phong. Nhan trị: 99996 phân. Nữ tử này đối tốc chủ độ thiện cảm 30 điểm. Liếm chó quan hệ khóa lại thành công, làm nữ tử này đối tốc chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì tốc chủ nghịch tập thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành tốc chủ liếm chó. Nghịch tập hoàn thành, ban thưởng 10% tiêu phí liếm chó kim. Ban thưởng cường hóa điểm 500 vạn ước điểm. Ban thưởng kỹ năng: Vô hạn ảnh phân thân, Thiên Mị chi đồng, nhất nghiệm huyễn cảnh thế giới, niệm lực giảo sát, thuần ngục ảnh sát trận. Trước 1700, chúng thánh nao nhau chứng đạo. Trần Viễn có chút im lặng. Mỗi lần hắn đều lấy cực lớn thành ý đi mời những cường giả này, thậm chí lấy ra chủ mạch chứng đạo cơ hội. Không nghĩ tới lại lặp đi lặp lại nhiều lần bị người cự tuyệt. Năm đó Đan Âm tiên tử là như thế này, hơn 300 năm trước Cựu Liên thần chủ là như thế này. Các ngươi hiện tại còn dạng này. Vậy được đi, lần sau các ngươi cầu ta, lão tử cũng sẽ không cho các ngươi chủ mạch chứng đạo cơ hội. Cho các ngươi tốt nhất điều kiện thời điểm các ngươi không muốn, nhất định phải phạm tiện. Vậy liền như ngươi mong muốn. Minh Hiên Thánh Vương, có thuộc hạ. Trực tiếp bắt đầu quy củ cũ đi, từ giờ trở đi, ngươi mỗi ngày an bài 1000 cái tù binh một lần nữa chứng đạo. Cho bọn hắn dạy một chút ta Yên Thần Điện quy củ. Trần Viễn một tay chắp sau lưng, một mặt lạnh lùng nói ra. Vâng, đại đế. Thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Minh Hiên Thánh Vương khẽ miệng tràn ra một tia cười lạnh. Hắn giờ phút này đã triệt để hóa thân thành Trần Viễn chó săn. Trước kia hắn là giả dạng làm một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ, hiện tại là làm giả hóa thật. Vừa rồi đại đế các ngươi cũng nghe thấy, hiện tại bản vương trực tiếp bắt đầu điểm danh. Cái kia ai? Ngươi, ra. Chỉ gặp Minh Hiên Thánh Vương theo ngón tay chỉ một cái thánh giả đỉnh phong tiên đạo thánh giả, cưỡng ép đem hắn cho nắm chặt ra. Dư thừa nói nhảm ta không muốn cùng ngươi nói, Lôi Phương lão nhi hạ chẳng ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi bây giờ hoặc là liền từ trạm đạo cơ, hoặc là liền đi chết, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc. Minh Hiên Thánh Vương tha mạng, Thánh Vương đại nhân tha mạng a. Tên này tiên đạo thánh giả kém chút trực tiếp sợ tè ra quần. 10, 9, 8. Ta nguyện ý từ trạm đạo cơ còn không được sao? Huyền nhất thánh giả khóc không ra nước mắt. Mẹ nó 7 vạn tù binh, lão tử lại là xui xẻo nhất một cái. Cái thứ nhất liền bị nắm chặt ra. Vận khí này là lưng đến trình độ nào? Nhưng là tại tử vong uy hiếp phía dưới, hắn chỉ có thể lựa chọn từ trạm đạo cơ. Sau đó ngay tại Yên Thần Điện đệ tử cực kỳ tàn ác bức bách phía dưới, cưỡng ép cùng cái này biến dị tà ma vũ trụ lấy thân hợp đạo. Trong nháy mắt đó, hắn ánh mắt bên trong lưu lại biệt khuất nước mắt, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Huyền nhất thánh giả hợp đạo thành công trong nháy mắt, tu vi của hắn thực lực bắt đầu tăng vọt, đã dẫn phát trận trận thiên địa dị tượng. Trong lúc nhất thời trên bầu trời tường thụy hiện hiện, địa dụng kim liên. Huyền nhất thánh giả, thế mà nhảy lên đột phá đến thánh quân chi cảnh. Cái trạng diện này tại chỗ liền sợ ngây người 7 vạn tù binh. Từng cái tất cả đều một mặt ngộp bức. Từ trạm đạo cơ, chẳng những không có tu vi giảm lớn, tự hủy tương lai, ngược lại phá rồi lại lập, thế mà còn đột phá một cái phi thường mấu chốt đại cảnh giới. Cái quỷ gì? Cái này biến dị tà ma vũ trụ, vậy mà có được so sánh với giới cao duy vũ trụ tốt hơn chứng đạo hoàn cảnh. Ngoại tào ngươi lập lớn. Có cái thứ nhất, rất nhanh cái thứ hai tù binh bị tuyển ra. Chiến Thiên Thánh Vương, mời đi. Ngươi là Thánh Vương cường giả tối đỉnh, đã từng đối bản vương từng có đề điểm trị ân, bản vương nhớ kỹ ân tình của ngươi, sẽ không hại ngươi. Tới ngươi đỉnh phong Thánh Vương tư lịch, dựa theo Yên Thần Điện quy củ, đem có tư cách lựa chọn thứ hai chỉ mạch chứng đạo. Từ trạm đạo cơ, một lần nữa chứng đạo, đây là ngươi duy nhất có thể chứng minh tự mình là thật tâm kết cục Trần Viễn đại đế phương thức, cũng là ngươi duy nhất có thể sống sót phương thức. Minh Hiên Thánh Vương đối một vị khí vũ bất phàm nam tử khách khí nói. Đối phương mặc dù nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, nhưng trên thực tế hắn đã có 1000 nước tuổi. Là uy tín lâu năm Thánh Vương cường giả một trong. Tuổi tác so Ngọc Giao đế tôn còn lớn hơn. Bởi vậy hắn cho dù hiện tại là tù binh, Minh Hiên Thánh Vương đối với hắn cũng không phải thường khách khí. Có phía trước cái thứ nhất phá rồi lại lập ví dụ. Chiến Thiên Thánh Vương cũng không quá mâu thuẫn. Hắn so người bình thường biểu hiện càng thêm bình thản. Trong ánh mắt kia mang theo một tia tang thương, còn kèm theo một tia trí tuệ quan mang. Năm đó ta, một như bây giờ Trần Viễn đại đế đồng dạng hăng hái, đã từng không đem cao duy vũ trụ cự đầu để ở trong mắt. Tự tin một ngày nào đó, ta cũng có thể đứng ở hỗn độn giới hải chi đỉnh, quét ngang ức vạn vũ trụ yêu nghiệt. Thế nhưng là 80 tỷ năm trước, làm ta gặp vị kia Hồng Mông thần tử, trận chiến kia, ta đạo cơ sụp đổ, người bị thương nặng, cả đời chỉ có thể dừng bước tại Thiên Đạo Thánh Vương chi cảnh, rốt cuộc không thể bước vào tầng thứ cao hơn. Ta đã từng cũng nghĩ qua tự chém tới cơ, lại tu luyện từ đầu, có thể vẫn luôn không có cái này dũng khí, không nghĩ tới lần này, không thể không phá rồi lại lập. Thôi được, đã sụp đổ đạo cơ, chém cũng được. Chiến Thiên Thánh Vương đột nhiên một kiếm vung ra, liền lột trên đỉnh tam hoa, chặt đứt cùng cao duy vũ trụ hết thể liên quan. Trảm đạo về sau, tu vi của hắn thực lực tạm thời cũng không hạ xuống. Khả năng này là Thánh Vương đỉnh phong cường đại nội tình, dẫn đến hắn cho dù từ trảm đạo cơ, tu vi cảnh giới cũng sẽ không nhanh chóng ngã xuống. Loại tình huống này tựa như là một cái lọt ngọn nguồn cái thùng. Mặc kệ cái này thùng đến cỡ nào có thể chứa nước, nhưng chỉ cần là cái để lọt, sớm tối đều sẽ chảy khô. Nhưng là rất nhanh, Chiến Thiên Thánh Hoàng lại lần nữa lấy thân hợp đạo. Hơn nữa là lấy thứ hai chỉ mạch lấy thân hợp đạo. Oeng. Một giây sau, tinh hà vì đó rung mạnh, chỉ gặp một cỗ cực đạo hoàng khí tại Chiến Thiên Thánh Vương thể nội bộc phát. Vô cùng vô tận tiên thiên đạo vận thần hoa, vậy mà ngưng tụ thành một đạo lại một đạo thiên địa phù văn, hướng phía Chiến Thiên Thánh Vương tụ đến. Cái này, đây là đại đạo phù văn. Đại đạo phù văn tụ, thiên đạo thánh hoàng ra, Chiến Thiên Thánh Vương đột phá. Cái này. Ngạt thở. Hóa đá. Sợ hãi. Giờ khắc này, chúng thánh tập thể ngây ra như phông, từng cái tròng mắt đều rơi đầy đất. 7 vạn tù binh trợn mắt hốt hoồm. Toàn trường chân kinh. Ngoa tạo, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Huyền nhất từ trạm đạo cơ, một lần nữa hợp đạo đột phá thiên đạo thánh quân, Chiến Thiên Thánh Hoàng từ trạm đạo cơ, phá rồi lại lập, vậy mà đột phá thiên đạo thánh hoàng. Cái này thật bất khả tư nghị, đây chính là thiên đạo thánh hoàng a. Hắn là, chúng ta từ trạm đạo cơ về sau, cũng có thể tu vi đột phá hay sao? Tất nhiên như thế, ta sớm nên nghĩ tới, các ngươi nhìn Minh Hiên Thánh Vương, Hỏa Vân Thánh Vương, Huyền Minh Thánh Vương đám người, trước đó cũng đều chỉ có thiên đạo thánh quân tu vi cảnh giới, bọn hắn có thể đột phá thiên đạo thánh vương, tất nhiên cũng là một lần nữa chứng đạo. Không nghĩ tới cái này biến dị tà ma vũ trụ lại thần kỳ như thế. Ta trước đó kỳ thật cũng từng có loại này suy đoán, nhưng thực sự không dám hướng phương diện này suy nghĩ, nếu như biến dị tà ma vũ trụ thật sự có thể chứng đạo thành thánh, cái kia cao tầng cự đầu vì sao muốn một mực chèn ép đâu? Nhiều mấy cái dạng này đặc thù cỡ nhỏ vũ trụ, không phải có thể để càng nhiều vũ trụ thần chủ chứng đạo thành thánh sao? Dạng này cũng có thể làm dịu cao duy vũ trụ bên trong quyền áp lực, vì sao càng muốn diệt trừ hầu như không còn? Huynh đệ, lời này của ngươi nói là đến ý tưởng bên trên, khả năng cao tầng cũng không hy vọng thật sự có nhiều như vậy thiên đạo thánh nhân sinh ra đi. Vương chắc quyền lực phương thức tốt nhất chính là chèn ép người mới. Trong lúc nhất thời, tựa hồ có không ít tiên đạo thánh nhân đều có chỗ minh ngộ. Sau đó, cơ hồ căn bản cũng không cần ép buộc, trong những tù binh này, trực tiếp liền có không ít người nhảy ra nguyện ý từ trạm đạo cơ, một lần nữa hợp đạo. Đặc biệt là những thánh giả đó đỉnh phong, thánh quân đỉnh phong, biểu hiện phi thường tích cực. Thấm gương lực lượng là vô tận. Có cái thứ nhất làm liều lại đầu tiên người, người phía dưới cơ vốn là không có gì đụng vào. Làm 1000 cái tù binh một lần nữa sau khi chứng đạo, cái khác tù binh tất cả đều trầm mặc. Hỏa độc thánh hoàng, Càn Khôn thánh hoàng, Đao kiếm thánh hoàng, Yêu hồ thánh hoàng bốn đại cường giả cũng tập thể trầm mặc. Sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Một cái kinh khủng số liệu xuất hiện. Nay 1000 cái một lần nữa chứng đạo người, vậy mà ra đời 500 cái thiên đạo thánh quân, 100 cái thiên đạo thánh vương. Đây quả thực kinh khủng như vậy. Chương 1701, Hồng Mông thủy tổ. Ngắt thở. Hóa đá. Cứng ngắc. Sợ hãi. Giờ khắc này, ở đây 7 vạn thánh nhân tù binh, cơ hồ tập thể sợ hãi. Từng cái miệng há thật to, trong mắt đều rơi đầy đất. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, ngây ra như phỗng, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này thật bất khả tư nghị. Liền ngay cả tứ đại thánh hoàng cường giả, giờ phút này cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cái này sao có thể? 800 cái thánh giả đỉnh phong, lại có 500 cái đột phá thánh quân chỉ cảnh. 200 cái thánh quân đỉnh phong, có 100 cái tại một lần nữa sau khi chứng đạo, đột phá thiên đạo thánh vương. Hỏa độc thánh vương một mặt một bức. Hắn tựa hồ phát hiện một cái cực kỳ chuyện kinh khủng. Trần Viễn biến dị tà ma vũ trụ, trên bản chất cùng khóa trước cao duy vũ trụ, tựa hồ căn bản không có quá nhiều khác nhau. Đồng dạng có được lấy thân hợp đạo công năng. Thậm chí so sánh với giới cao duy vũ trụ đột phá tân cấp càng thêm dễ dàng, không có quá nhiều thiên đạo hạn chế. Tốc độ phát triển nhanh không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo loại này đột phá xác suất tới nói, những thứ này thiên đạo thánh giả một lần nữa sau khi chứng đạo, chí ít có 1/10 có thể đột phá thánh quân chỉ cảnh. Thiên đạo thánh vương có thể sinh ra 1000 cái trở lên. Thiên đạo thánh hoàng đoán chừng không được bao lâu, cũng có thể sinh ra mười mấy cái nhiều. Đây quả thực kinh khủng như vậy. Thúc phụ, ngài căn bản không biết chủ mạch chứng đạo uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vị Tiêu Cửu Liên thánh vương ngài biết đi, nàng một thân thực lực đã đạt tới thánh vương đỉnh phong chi cảnh, thế nhưng là ngài biết không? Ngay tại trước đây không lâu, nàng vẹn vẹn chỉ là một cái bán thánh mà thôi. Cũng bởi vì chủ mạch chứng đạo, nàng tại trước mắt bao người, trực tiếp đột phá 3 cái đại cảnh giới, từ một giới bán thánh nhảy lên đến Thánh Vương đỉnh phong, nếu như ngài lúc trước đáp ứng Trần Viễn đại đế, lấy chủ mạch chứng đạo, ta dám xác định, ngài nhất định có thể bước vào Thiên Đạo Thánh Đế chi cảnh. Hỏa Vân Thánh Vương một mặt vô cùng tiếc hận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với Hỏa Độc Thánh Hoàng nói: "Ngươi tiểu tử thối này, cánh dài cứng rắn, còn dám giao hấn lên thúc phụ đúng không?" Hỏa Độc Thánh Hoàng ngượng nghịu mặt mũi giống như dạy dỗ: "Thúc phụ, chất nhi chỉ là ăn ngay nói thật. Hẳn là, chủ mạch chứng đạo uy lực thật mạnh như vậy. Bản tọa một đường tu hành đến nay, tiềm lực sớm đã hao hết, nếu như không có đặc thù cơ duyên, Thiên Đạo Thánh Hoàng hẳn là cực hạn của ta." Dựa theo thượng giới cao duy vũ trụ cạnh tranh áp lực, ta Thánh Hoàng đạo quả không bị người đoạt đi cũng không tệ rồi, muốn tấn cấp Thiên Đạo Thánh Đế, không khác người si nói ngọng. Hắn là chủ mạch chứng đạo, thật có thể giúp ta đột phá Thiên Đạo Thánh Đế hay sao? Hỏa Độc Thánh Hoàng giờ phút này nội tâm không khỏi đản sinh ra một tia tạp niệm, nhưng rất nhanh liền đem ý nghĩ này cho hất ra. Thực lực càng mạnh Thiên Đạo Thánh Nhân, liền càng không dễ dàng phản bội. Có thể trưởng thành đến Thiên Đạo Thánh Hoàng cường giả, không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên nghị hạng người. Sao lại tùy tiện phản bội? Không chỉ sự phản bội của bọn họ chỉ phí, không thể nghi ngờ muốn so phổ thông Thiên Đạo Thánh Nhân cao rất nhiều rất nhiều. Bởi vậy liền chú định bọn hắn sẽ không dễ dàng dao động. Vân Nhị A, nghe thúc phụ một câu, ngươi vẫn là xóm tính toán đi. Ngươi chỉ có thấy được trước mắt chỗ tốt, lại không để ý đến sắp đến mưa to gió lớn. Ta thừa nhận viên này biến dị tà ma vũ trụ, sát thực tiềm lực vô tận, cơ hội tại trong thời gian rất ngắn, liền hoàn thành cỡ nhỏ vũ trụ tiến hóa thăng cấp, đã tạo thành cao duy vũ trụ số hình. Trần Viễn dị đoan thực lực, cũng phát triển đến có thể cùng Thiên Đạo Thánh Đế chống lại tình trạng. Nhưng ngươi biết không, Thiên Đạo Thánh Đế, kỳ thật ngay cả cao duy vũ trụ quý tộc chân chính cánh cửa đều không có bước vào. Chỉ có đạt tới hư không chân thần cấp bậc mới xem như chính thức bước vào cao duy vũ trụ quyền quý cánh cửa, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cánh cửa mà thôi. Hư không chân thần phía trên còn có đại đạo chân thần, vĩnh hằng chân thần, hỗn độn chân thần, hồng mông chân thần, mà hồng mông chân thần phía trên trưởng khống lục đại cao duy vũ trụ 6 vị siêu cấp cự đầu, đây chính là hồng mông thủy tổ a. Diệt trừ dị đoan tà ma, tinh hóa hỗn độn giới biển, chính là nhất cao hồng được thủy tổ tự mình ra lệnh, căn bản là không có cách làm trái. Từ xưa đến nay còn chưa từng có bất luận cái gì dị đoan có thể khai sáng ra thứ 7 cao duy vũ trụ. Người căn bản cũng không biết Hồng Mông Thủy Tổ là bậc nào trí cao vô thượng tồn tại, một ý niệm chỉ sợ cũng đủ để hủy diệt ức vạn vũ trụ, một ngón tay liền đủ diệt sát chục tỷ thiên đạo thánh đế, so bóp chết một con giun dế còn muốn nhẹ nhõm. Ngươi đừng nhìn Trần Viễn bây giờ nhảy nhót rất hoan, giống như hắn cỡ nhỏ vũ trụ chứng đạo đột phá sát thực tương đối dễ dàng, nhưng ngươi căn bản không biết, hắn hiện tại nhảy nhót càng hoan, chết liền càng nhanh. Chờ Ngọc Giao Đế Tôn chuyển đến cứu binh, mời được hư không chân thần tự mình xuất thủ, ở đây tất cả quy thuận dị đoan, từ trạm đạo cơ người, đều sẽ không có kết quả tử tế. Hỏa Độc Thánh Hoàng một mặt lý trí đối với Hỏa Vân Thánh Vương phân tích nói: "Lần này môn luận không thể nghi ngờ là chấn kinh Hỏa Vân Thánh Vương thế giới quan. Cho dù hắn vốn là xuất thân từ cao duy vũ trụ, cũng còn là lần đầu tiên nghe nói, Thiên Đạo Thánh Đế bực này vô thượng cường giả, thế mà liền lên giới quyền quý giai tầng canh cửa đều không có bước vào. Cái này thực sự quá kinh người, thật bất khả tư nghị." Nhưng tùy theo mà đến chính là một cỗ sợ hãi xông lên đầu. Không có cách nào, không biết đối thủ thời điểm, còn có thể người không biết không sợ. Nhưng khi người biết diệt trừ dị đoan pháp lệnh, chính là Hồng Mông thủy tổ tự mình ban bố mệnh lệnh sau. Đối mặt loại này chí cao vô thượng tồn tại, là người đều sẽ tuyệt vọng. Cái này căn bản chính màn là không có khả năng chiến thắng. Căn cứ hỗn độn biển nhất xa xôi lịch sử ghi chép, thời gian ngược dòng tìm hiểu đến 9000 vạn trăm triệu năm trước, cho tới bây giờ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trưởng thành đến Hồng Mông thủy tổ cảnh giới. Tối cao cũng chính là Hồng Mông chân thần. Đây đã là cực hạn. Vân Nhi, hiện tại ngươi rõ chưa? Thúc phụ cũng là vì tốt cho ngươi. Nếu là có hư không chân thần cấp cường giả đến đây diệt trừ Trần Viễn dị đoan, ngươi cơ hội duy nhất chính là lần nữa từ trạm đạo cơ, lập tức cùng biến dị tà ma vũ trụ thoát ly quan hệ. mặc dù sẽ tổn thất một thân tu vi, nhưng là dù sao cũng so hình thần câu diệt muốn tốt, đến lúc đó thúc phụ sẽ giúp ngươi vận hành một phen, cho ngươi đổi thân phận, một lần nữa tẩy trắng, ngươi lại tu luyện từ đầu, có lẽ phải không được vài ước năm, ngươi liền có thể khôi phục tu vi hiện tại. Hỏa độc thánh hoàng cấp ra một cái hắn cảm thấy phương án tốt nhất. Hỏa vân thánh vương nghe xong, thiếu chút nữa tại chỗ liền ôn. Mẹ nó, còn phải một lần nữa tu luyện vài ước năm mới có thể khôi phục tu vi. Đây chính là vài ước năm a. Ngươi biết vài ước năm là cỡ nào dài dằng đặc sao? Mà lại còn chưa nhất định có thể bảo chứng đột phá thiên đạo thánh vương cảnh giới. Đã nếm đến một tháng mấy trăm vạn ngon ngọt người, ngươi lại để cho hắn đi làm một tháng 3000 công tác, để hắn chậm rãi tích lũy tiền, hắn sẽ nguyện ý không? Căn bản không có khả năng. Thúc phụ, chất nhi biết ngài là vì tốt cho ta, nhưng ta tâm ý đã quyết, Hồng Mông thủy tổ khoảng cách ta quá mức xa xôi, đây chẳng qua là tồn tại trong truyền thuyết, loại tồn tại này đoán chừng cũng không rảnh đi quản một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Cũng căn bản không thể lại chú ý tới Trần Viễn đại đế, không chừng Trần Viễn đại đế hèn mọn phát dục, tương lai có một ngày cũng có thể trở thành chí cao vô thượng Hồng Mông thủy tổ đâu. Mặc dù xưa nay chưa từng có, nhưng ngươi thế nào biết sau này không còn ai? Cùng nó sống ngủ thời gian, không bằng liều cái tốt đẹp tiền đồ, cho dù thân tử đạo tiêu, ta cũng không oán không hội. Hỏa Vân Thánh Vương một mặt quả quyết nói. Nói xong lời nói này, hắn liền cảm thấy một cỗ thời cơ đột phá. Nguyên lai theo chứng đạo cường giả càng ngày càng nhiều, hắn thứ hai chi mạch chứng đạo ưu thế dần dần nổi bật ra. Lúc này tu vi phi tốc tăng vọt, vậy mà nhảy lên đột phá đến Thánh Vương trung kỳ. Ha ha, lại đột phá. Thúc phụ ngươi nhìn thấy sao? Chiếu vào tiến độ này xuống dưới, chờ 7 vạn thánh nhân tù binh toàn bộ một lần nữa chứng đạo, ta không chừng có thể trực tiếp đột phá Thánh Vương hậu kỳ, thậm chí Thánh Vương đỉnh phong. Chương 1702, 8 vạn yên thần điện đệ tử. Hỏa Vân Thánh Vương lúc đầu bị nói có chút đung đưa không ngừng. Thế nhưng là nương theo lấy tu vi lần nữa đột phá, hắn đối với cỡ nhỏ vũ trụ ý lại, không thể nghi ngờ là sâu hơn. Nội tâm cũng càng thêm kiên định. Thánh Vương trung kỳ tu vi, một khi từ bỏ, còn muốn một lần nữa đạt tới dạng này cảnh giới, coi như khó khăn. Trung tu vài ước năm, tu vi khôi phục cái kia đều vẫn là lý tưởng tình huống. Nếu như không lý tưởng đâu? Nếu như lại gặp phải cái gì ngoài ý muốn đâu? Cái này ai nói đến chuẩn? Ngay tại Hỏa Vân Thánh Vương đột phá đồng thời, lúc đầu gia nhập Yên Thần Điện đệ tử cũng đều tuần tự xuất hiện khác biệt trình độ đột phá. Đây không thể nghi ngờ là để bọn hắn cùng cỡ nhỏ vũ trụ quan hệ càng ngày càng chặt chẽ, càng ngày càng ổn định, cũng không còn cách nào dứt bỏ. Từ lúc mới bắt đầu làm bộ quy thuận, càng về sau chậm rãi giả bộ một chút lại trở thành thật. Chính bọn hắn đều không có ý thức đến. Các loại lấy lại tinh thần thời điểm, đã thành Yên Thần Điện trung thành tuyệt đối đệ tử. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua 3 tháng. 3 tháng này, cỡ nhỏ vũ trụ nên đón nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Theo một lần nữa chứng đạo thánh nhân tù binh càng ngày càng nhiều. Mọi người từ lúc mới bắt đầu cực kỳ mâu thuẫn, dần dần trở nên đến không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, thậm chí không kịp chờ đợi. Bởi vì cái này 7 vạn tù binh, mỗi một cái một lần nữa chứng đạo người, tu vi chí ít đều đột phá một cảnh giới. Cực tiểu số một bộ phận, thậm chí đột phá 2 cái cảnh giới, thậm chí 3 cái cảnh giới. Dài đến thời gian 3 tháng, hết hạn cho đến trước mắt, tất cả tù binh đã toàn bộ một lần nữa chứng đạo hoàn thành. Cái này cũng liền đại biểu cho Trần Viễn dưới trướng thánh nhân đại quân đã thành công đột phá 8 vạn. Trong đó, chủ mạch chứng đạo người 9 người, thứ hai chi mạch chứng đạo người 996 người, thứ ba chi mạch chứng đạo người 80.189 người. Cái này 8 vạn Yên Thần Điện đệ tử, trong đó có Thiên Đạo Thánh Hoàng 16 vị, Thiên Đạo Thánh Vương 1.120 vị, Thiên Đạo Thánh Quân 13.009 vị, còn lại đều vì Thiên Đạo Thánh giả. Bất quá cái này còn lại hơn 6 vạn Thiên Đạo Thánh giả bên trong, trong đó có một nửa, thực lực tu vi đã đạt tới Thánh giả đỉnh phong. Bọn hắn vốn là chính là vũ trụ thành liên minh giám sát tiểu đội tinh anh, bản thân tư chất đều rất không tệ. Một lần nữa sau khi chứng đạo, thực lực đột phá Thánh giả đỉnh phong là rất bình thường. Cái này cũng liền đại biểu cho, có lẽ tương lai không lâu, bọn hắn đều có thể tân thăng Thiên Đạo Thánh Quân chỉ cảnh. Tiên đồ có thể xưng một mảnh quang minh. Theo tất cả tù binh toàn bộ chứng đạo, chủ mạch chứng đạo người, không thể nghi ngờ thu được lợi ích cực kỳ lớn. 9 vị chủ mạch chứng đạo người, trước mắt đã toàn bộ đột phá Thiên Đạo Thánh Hoàng chỉ cảnh. Trong đó, Bạch Hoàng phân thân đột phá Thiên Đạo Thánh Hoàng đỉnh phong. Huyết Sắt phân thân đột phá Thiên Đạo Thánh Hoàng đỉnh phong. Đồng Linh đột phá Thiên Đạo Thánh Hoàng hậu kỳ. Cửu Liên Thần Chủ đột phá Thiên Đạo Thánh Hoàng hậu kỳ. Cổ Nguyệt Tử đột phá Thiên Đạo Thánh Hoàng trung kỳ. Đan Âm Tiên Tử đột phá Thiên Đạo Thánh Hoàng trung kỳ. Bạch Biến Tiên Tử đột phá Thiên Đạo Thánh Hoàng trung kỳ. Đế Cơ đột phá Thiên Đạo Thánh Hoàng trung kỳ. Tuyết Thánh đột phá Thiên Đạo Thánh Hoàng sơ kỳ. Ngoại trừ chủ mạch chứng đạo người, lấy thứ hai chi mạch chứng đạo Chiến Thiên Thánh Hoàng, Quy Nhất Thánh Hoàng, Thanh Long Thánh Hoàng, Hồng Loan Thánh Hoàng, Độc Nhãn Thánh Hoàng, Quỷ Ảnh Thánh Hoàng, Ngự Thú Thánh Hoàng. Hết thể ra đời 16 vị Thiên Đạo Thánh Hoàng. Mà cho đến trước mắt, Hỏa Độc, Yêu Hồ, Đao Kiếm, Càn Khôn Tứ Đại Đỉnh Phong Thánh Hoàng, vẫn chưa hoàn thành từ trạm đạo cơ, một lần nữa chứng đạo. Đây cũng là Trần Viễn duy nhất không có bức bách qua 4 người. Cho dù bọn họ cự tuyệt, Trần Viễn cũng không có đem bọn hắn chém giết. Hắn chính là muốn để mấy tên này nhìn xem. Liền coi như các ngươi không nguyện ý, lão tử mẹ nó cũng không thiếu ngươi mấy người này. 3 tháng ngắn ngủi, cỡ nhỏ trong vũ trụ đã ra đời 16 vị Thiên Đạo Thánh Hoàng, cho nên đừng quá để cao bản thân. Cùng lúc đó, 3 tháng này thời gian, Trần Viễn cũng là mở đủ mã lực, gia tốc thôn vệ tự nhiên vũ trụ. Trước mắt tự nhiên vũ trụ, bị cỡ nhỏ vũ trụ thôn vệ tình hệ đã vượt qua 1000 ức cái. Cỡ nhỏ vũ trụ không gian đường kính cũng vượt qua 200 ức năm ánh sáng. Trên cơ bản toàn bộ tự nhiên vũ trụ đã bị Trần Viễn thôn vệ một nhiều hơn phân nửa. Cái này liền trực tiếp đưa đến tự nhiên vũ trụ hủy diệt kỳ, gia tốc đến. Nguyên bản dự đoán tự nhiên vũ trụ còn có thể kiên trì 100 năm mới có thể triệt để hủy diệt. Nhưng là trải qua một đợt thánh nhân đại chiến, lại bị Trần Viễn gia tốc thôn phệ. Vốn đang còn lại 100 năm tuổi thọ, lần này nhiều nhất còn có thể kiên trì 2 năm, đoán chừng liền sẽ triệt để hủy diệt, hóa thành hư vô. Trần Viễn duy nhất có thể làm chính là đem nguyên bản tồn tại ở tự nhiên trong vũ trụ sinh linh trực tiếp thu nhập cỡ nhỏ trong vũ trụ, cho chúng nó dựng lên một vùng ngân hà sinh thái hệ thống, tận lực không đi phá hư sinh thái cân bằng. Dù sao từ một phương diện khác tới nói, toàn bộ tự nhiên vũ trụ cơ bản tuyệt đại bộ phận là hủy ở Trần Viễn trong tay. Nếu như hắn không tiếp thu những sinh linh này, cái kia Trần Viễn trên tay chỗ tạo diễn nghiệp, coi như có thể sừng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Toàn bộ vũ trụ đến cùng có bao nhiêu sinh linh, cái kia căn bản cũng không kế kỳ số. Trước khỏi cần phải nói chủng tộc, vẹn vẹn chỉ nói nhân tộc sinh linh số lượng, liền có thể đổ đầy 100 ức hành tinh. Nếu như lại thêm chủng tộc khác, đoán chừng mấy vạn ức khỏa sinh mệnh tinh cầu đều chứa không nổi. Nếu như toàn bộ diệt tuyệt, cái này diễn nghiệp coi như quá kinh khủng. Cho nên thu sạch nhập cỡ nhỏ vũ trụ, đã có thể giảm bớt diễn nghiệp, lại có thể gia tăng làm công người kế tục. Chỉ cần cho bọn hắn một cái sinh tồn không gian là được rồi. Những sinh linh này ngày sau trưởng thành về sau, có thể để bọn hắn gia nhập Yên Thần Điện, trở thành Quang Vinh Yên Thần Điện đệ tử, cũng là tân sinh một đời nhân khẩu tiền lãi, là liên tục không ngừng người mỏ. Vì cỡ nhỏ vũ trụ phát triển, đặt vững cơ sở vững chắc. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Trần Viễn thực lực lại một lần nữa nên đón tăng vọt. 7 vạn tù binh quy thuận, đại biểu không chỉ là thế lực của hắn biến lớn, liền ngay cả cá nhân hắn thực lực đều tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Thứ 9 phân thân bị chém giết, hắn cơ hồ không đến thời gian một ngày liền khôi phục. Lúc này Trần Viễn, nếu như lần nữa gặp được Ngọc Giao Đế Tôn, hắn có lòng tin tùy tiện một đạo phân thân, liền có thể đem chấn áp. Cá nhân hắn thực lực, chỉ ít đột phá Thánh Đế đỉnh phong. 9 đại phân thân được ra, thậm chí cùng hư không chân thần cứng rắn một đợt, cũng chưa chắc ăn thiệt thòi. Dù sao hắn còn có cường hóa điểm, còn có cỡ nhỏ vũ trụ vì dựa vào. Mặc dù có thể cương, nhưng là không cần thiết. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, xem ra là thời điểm chạy ra. Ngọc Giao Đế Tôn đi viện binh, nơi đây không nên ồ lâu, vẫn là nhanh chóng đi cho thỏa đáng. Đáng tiếc không cách nào đợi đến hoàn toàn đem viên này tự nhiên vũ trụ thôn phệ, nhiều ít vẫn là có chút lãng phí a. Trần Viễn nhìn trước mắt cảnh hoang tàn khắp nơi tự nhiên vũ trụ, khắp nơi đều là vết nứt không gian. Toàn bộ vũ trụ đã phá vỡ vô số lít nha lít nhít vết nứt không gian. Liếc nhìn lại, trước kia sáng chói vô cùng tỉnh hà cảnh đẹp, hiện tại tất cả đều đen nhánh một mảnh. Tựa hồ tất cả tỉnh thần đều biến mất. Toàn bộ không gian vũ trụ không còn có bất luận cái gì không gian bản nguyên vật chất, cái kia một đạo khe hở không gian ngay tại càng xé càng lớn, sẽ không còn tự động khép lại. Toàn bộ vũ trụ đều tại gia tốc đổ sụp. 3 tháng. Bởi vì cỡ nhỏ vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua, cùng hỗn độn biển tốc độ thời gian trôi qua kém 1000 lần. Cho nên cỡ nhỏ vũ trụ 3 tháng, kỳ thật chỉ tương đương với hỗn độn biển đi qua 2 giờ mà thôi. Bất quá đối với Thiên Đạo Thánh Đế mà nói, 2 giờ cũng đã đầy đủ mật báo, chuyển đến tứ binh. Chương 1703, Nguyên Long Chân Thần. Hỗn độn giới biển. Vạn Kiếp Thần Sơn. Bất Hủ Thánh Thành. Số hiệu 0015 số 690, siêu cấp vũ trụ thành. Nơi này là vũ trụ thành liên minh thế lực Tây Bộ lớn nhất tổng thành một trong. Ngọc Giao Đế Tôn tại Trần Viễn dưới tay đào thoát về sau, lập tức phát ra tín hiệu cầu viện, đồng thời đem NLI 9909 số 875 tự nhiên vũ trụ sinh ra thánh đế cấp dị đoàn 10 vạn đại quân trước đi bắt, ngược lại toàn quân bị diệt tin tức báo cáo cho Bất Hủ Thánh Thành. Tin tức này trong nháy mắt để Bất Hủ Thánh Thành các đại cao tầng nghị viên tập thể vì thế mà chấn động, hơn 10 vị thánh đế cấp cường giả tức giận không thôi, đổ ập xuống đối Ngọc Giao Đế Tôn một trận thu phát. Cho nên ngươi nói là cái này dị đoàn tà ma đã luyện hóa vũ trụ chỉ tâm, cũng hoàn thành cỡ nhỏ vũ trụ thăng cấp tiến hóa, còn cơ hồ che diệt ngươi 10 vạn đại quân. Ngọc Giao trưởng lão, lần này ngươi phạm vào rất nghiêm trọng sai lầm a, thế mà bị cái kia dị đoàn tà ma dụ địch xâm nhập, tổn thất thảm trọng như vậy. Hậu quả nghiêm trọng như vậy, nếu như ngươi không thể lập công chu tội, chỉ sợ kiểm sát sảnh nghị viên chỉ vị khó giữ được a. Càng khôi hài chính là, nàng thế mà đợi đến dị đoàn trưởng thành đến loại trình độ này, mới đi xuất thủ diệt trừ, cái này rõ ràng có sai lầm xem xét chỉ tội. Mọi người chờ ồn ào, cái này dị đoàn tà ma xuất hiện tại chúng ta quản hạt lĩnh vực bên trong, chúng ta đều có không thể trốn tránh trách nhiệm, nhất định phải nhanh chóng giải quyết, nếu không cao tầng trách cứ xuống tới, chúng ta ai cũng không có quả ngon để ăn. Thứ nhất nghị viên Vô Cương Thánh Đế bắt đầu hòa giải nói: "Đúng vậy à, loại chuyện này ai cũng không nghĩ ra, cái kia dị đoàn tà ma, thế mà trùng hợp gặp một cái lâm vào hủy diệt kỳ vũ trụ, cũng ẩn nút trong đó, thu lấy tự nhiên vũ trụ chất dinh dưỡng, nhanh chóng hoàn thành biến dị tà ma vũ trụ thăng cấp tiến hóa." Một cái thầm mến Ngọc Giao Đế Tôn Thiên Đạo Thánh Đế, cũng là mở miệng nói giúp vào. Cho nên dựa theo thứ 9 nghị viên Ngọc Giao Đế Tôn miêu tả, cái này dị đoàn tà ma người chiến lực, hẳn là Thánh Đế sơ kỳ, nhưng hắn có 9 đại phân thân, đồng thời mỗi một cái đều là Thánh Đế sơ kỳ, hẳn là tu luyện 9 mệnh phân thân bí pháp. Tập hợp lại cùng nhau chiến lực, có thể áp chế Thánh Đế trung kỳ, nhưng là chúng ta muốn cân nhắc đến, Tà Thần dị đoàn tự mang biến dị vũ trụ, nó khó chơi trình độ, ít nhất phải cao hắn 2 cái cấp bậc mới có thể đem nó chém giết. Nói cách khác, chúng ta giữ gốc cũng cần Thánh Đế cường giả tối đỉnh tự mình xuất thủ, mới có thể đem hắn diệt trừ. Một tên Thánh Đế nghị viên lý trí phân tích nói. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, một hạng nghị viện cao tầng, nhao nhao đều đem ánh mắt rơi vào thứ nhất nghị viên Vô Cương Thánh Đế, cùng thứ hai nghị viên Lôi Hồng Thánh Đế trên thân. Hai vị này đại lão, là Bất Hủ Thánh Thành nhân vật thực quyền, đều là Thánh Đế cường giả tối đỉnh. Hẳn là đủ. Có thứ nhất nghị viên cùng bản tọa xuất thủ, lại thêm Bất Hủ Thánh Thành cao tầng tập thể xuất động, tổng cộng thập bát vị Thiên Đạo Thánh Đế, hẳn là đủ để đem nó diệt sát. Lôi Hồng Thánh Đế mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Ngọc Giao Thánh Đế lúc này nhíu mày không thôi. Lôi Hồng nghị viên, chúng ta không nên đem việc này báo cáo cho Nguyên Long Chân Thần Điện hạ sao? Chỉ có Chân Thần đại nhân tự mình xuất thủ, mới có thể đem cái này dị đoàn diệt trừ. Mà lại tại ta trốn tới trước kia, cái kia dị đoàn tà ma đã bắt làm tù binh đại lượng giám sát tiểu đội thành viên, nếu như những người này bị Trần Viễn dị đoàn mê hoặc, một khi quy thuận, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn thực lực tăng nhiều, coi như chúng ta toàn bộ điều động, vẹn vẹn bằng vào Bất Hủ Thánh Thành lực lượng, chỉ sợ không đủ bảo hiểm a. Ngọc Giao Đế Tôn vội vàng nói, nàng đã trải qua một lần làm, lần trước chính là quá coi thường cái này dị đoan tà ma, mới đưa đến nàng bị thiệt lớn, lần này tuyệt đối không thể lại khinh địch. Chuyện này vẫn là không nên quá sớm báo cáo cho chân thần điện hạ. Nguyên Long chân thần điện hạ không chỉ là chúng ta vũ trụ thành liên minh thành viên, hắn vẫn là thân phận cực kỳ đặc thù Hồng Mông thần sứ, đồng thời đã thông qua được 2 lần thần sứ khảo hạch. Chỉ cần lại thông qua 1 lần cạnh tranh khảo hạch, liền có thể tân thăng làm đại đạo chân thần. Bây giờ chân thần điện hạ đang lúc bế quan lĩnh hội tuyệt thế bí pháp, chuẩn bị ứng đối lần thứ 3 tấn thăng khảo hạch, loại thời điểm này vẫn là không nên tùy tiện quấy rầy cho thỏa đáng. Vô Cương Thánh Đế nói như thế. Nhắc lên Nguyên Long chân thần, Ngọc Giao Đế Tôn trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia si mê. Tựa như là nhỏ mê muội nói tới thần tượng đồng dạng. Nguyên Long chân thần vị này tuyệt thế yêu nghiệt, có thể xưng hành tẩu truyền kỳ. Hắn một mực bị bắt trước, chưa hề bị siêu việt. Nhắc lên tên của hắn, toàn bộ Bất Hủ Thánh Thành 500 vạn thiên đạo thánh nhân, cơ hồ không một không lộ ra sùng kính ánh mắt. Cho dù là Ngọc Giao Thánh Đế, cũng đối nó cảm mến không thôi. Nghe nói Nguyên Long chân thần điện hạ là có được tùy thân hệ thống tồn tại, hắn 500 tuổi đột phá vũ trụ thần chủ. Năm đó đột phá thời điểm, từng dẫn động 360 đạo hồng mông tử khí giáng lâm, chấn kinh hỗn độn biển. Phía sau càng là thăm dò các loại bí cảnh. Tại bán thánh đỉnh phong thời điểm, thông qua thăm dò thái cổ chân thần phủ, thu hoạch được chân thần bí điện, cũng lấy lực chứng đạo, khai thiên tích địa, chứng được tự do thánh nhân con đường. Vừa mới chứng đạo, liền đột phá thánh quân đỉnh phong chỉ cảnh. Sau đó một đường trưởng thành, đồng cấp vô địch, kỳ ngộ không ngừng. Trảm dị đoan, Chu Ma Thần, Đồ Yêu Tà, Nguyên Long chân thần ngộ tính kinh người, tự sáng tạo đỉnh tiêm thần thông, từng tại thánh vương chỉ cảnh lúc, vượt cấp chém giết qua thiên đạo thánh hoàng. Đơn giản không hợp tối thượng. Vị này chân thần điện hạ, đến nay cũng mới chỉ có 8000 vạn tuổi mà thôi. Ngay cả 100 triệu tuổi cũng chưa tới, cũng đã đạt tới hư không chân thần đỉnh phong chi cảnh, mà lại là đồng thể cấp vô địch. Đây quả thực là hành tẩu truyền kỳ. Đương nhiên, tự do thánh nhân cũng không có nghĩa là sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Tương phản, loại này không dựa vào cao duy vũ trụ lấy thân hợp đạo, chỉ dựa vào tự thân cũng có thể chứng đạo thành thánh tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể xương ước bên trong không một, là các thế lực lớn cực lực kéo động đỉnh tiêm nhân tài. Ngược lại sẽ cho càng thêm hậu đãi đãi ngộ điều kiện. Mà Sa Long chân thần không chỉ có thông qua được 2 lần Hồng Mông thần sứ khảo hạch, hắn còn bị vũ trụ thành liên minh cao tầng khâm điểm vì vạn kiếp thần sơn bất hủ thánh thành chi chủ. Hắn bên trong phạm vi quản hạt, quản lý vũ trụ thành liền có 3000 vạn tòa. Quản hạt bên trong tự nhiên vũ trụ, càng là có được 18 tỷ khỏa. Nó quyền thế địa vị, có thể xưng kinh khủng. Hắn không phải phổ thông hư không chân thần, nếu có Nguyên Long chân thần xuất thủ, nhất định có thể diệt trừ Trần Viễn dị đoan, đem hắn nổ tận gốc. Nhưng là cái khác thiên đạo thánh đế, tựa hồ cũng không nghĩ như vậy. Bởi vì việc này trực tiếp báo cáo cao tầng, ở đây chư vị chỉ sợ không chỉ là Ngọc Giao Thánh Đế sẽ phải gánh chịu trọng phạt, bọn hắn đồng dạng sẽ bị khấu trừ chiến tích điểm tích lũy. Tại 6 đại cự đầu thế lực quản lý hệ thống bên trong, mỗi một tên thiên đạo thánh nhân đều là có chiến tích điểm tích lũy khảo hạch. Chỉ có điểm tích lũy đạt tới trình độ nhất định mới có thăng chức tăng lương khả năng. Cái này chiến tích điểm tích lũy không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến thí luyện danh lệch, chức vị tân thăng, quyền hạn giao dịch, phúc lợi đãi ngộ các loại đồ vật, thậm chí còn trực tiếp cùng thánh nhân đạo quả thăng cấp móc nối, trực tiếp ảnh hưởng thực lực tân thăng. 10 vạn đại quân bị bắt làm tù binh, chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Một khi hợp thành báo lên, bọn hắn toàn đều muốn bị khấu trừ chiến tích điểm tích lũy. Nếu như bọn hắn có thể đem tà thần dị đoan cho diệt trừ, tình huống kia liền sẽ tốt hơn nhiều. Căn cứ Ngọc Giao Đế Tôn báo cáo, bọn hắn thực lực cũng đã đầy đủ nắm Trần Viễn. Để cho an toàn, ta đề nghị đem chân thần pháp ấn mang lên, coi như thật sự có tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, chân thần pháp ấn cũng đủ để trấn áp hết thảy. Chương 1704, Trần Viễn đột phá vũ trụ thần chủ. Rất nhanh, Bất Hủ Thánh Thành bên trong, cao tầng hạ nghị viện trực tiếp hạ đạt tối cao khẩn cấp lệnh triệu tập. Lần này lệnh triệu tập chỉ triệu tập Thiên Đạo Thánh Quân trở lên cường giả. Bởi vì Thiên Đạo Thánh giả cái này cấp bậc thực sự quá yếu ớt. Trần Viễn dị đoan đã trưởng thành đến trình độ như vậy, Thiên Đạo Thánh giả chỉ là pháo hôi mà thôi. Bây giờ không có tất yếu đi cùng lấy đánh xì dầu. Thánh quân cấp bậc, khả năng còn có chút thương tổn. Theo lệnh triệu tập phát ra, Bất Hủ Thánh Thành to lớn trên diễn võ trường, rất nhanh liền tụ tập vô số cường giả. Trong đó Thiên Đạo Thánh Quân, khoảng chừng 20 vạn. Thiên Đạo Thánh Vương, khoảng chừng 3000. Thiên Đạo Thánh Hoàng, có hoàn mỹ 12 vị. Thiên Đạo Thánh Đế, thập bát vị. Những cường giả này, chính là 18 tỷ khỏa vũ trụ cao tầng người quản lý. Mỗi một vị đều là quyền thế ngập trời người cầm lái. Bây giờ lại toàn bộ bị triệu tập tại đây. Cái trang diện này, nếu như bị hỗn độn biển những cái kia phổ thông vũ trụ thần chủ trông thấy, chỉ sợ cả đám đều muốn dọa đến sợ vỡ mật. Một đám nghị viên cao tầng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi lại tăng thêm mấy phần tin tưởng. Đây chính là Bất Hủ Thánh Thành lực lượng tình nguyện. Đại quân chỗ đến, bất kỳ cái gì dị đoan đều đem hôi phi yên diệt. Liền xem như hư không chân thần giáng lâm, chỉ sợ đều không nhất định có thể tại 20 vạn đại quân tinh nhuệ phía trước chiếm được tiện nghi gì. Vạn Kiếp Thần Sơn, Bất Hủ Thánh Thành bên trong, đại quân tập kết tin tức rất nhanh truyền đến Trần Viễn trong tay. Hắn đứng tại tự nhiên vũ trụ biên giới bên ngoài, trong tay cầm giám sát sứ đặc hữu đưa tin khí. Nhìn xem phía trên đưa tin nội dung, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Ha ha, Ngọc Giao Thánh Đế, ngươi chỉ sợ còn không biết, ngươi mang tới 9 vạn trong đại quân, ta thả chạy hơn 1 vạn người. Ở trong đó, thế nhưng là bị ta sắp xếp mấy cái lão lục a. Ngươi đối ta hoàn toàn không biết gì cả, có thể ta đối với các ngươi cũng đã rõ như lòng bàn tay. Còn tưởng rằng sẽ có hư không chân thần xuất thủ, ai biết các ngươi vậy mà hoàn toàn không đem ta để ở trong mắt. Vậy được đi, ta đều cũng định chạy ra, các ngươi nếu là cứ như vậy được, vậy ta hoàn toàn không ngại thu nhiều cho người, sau đó lại chuồn đi. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trần Viễn vẫn luôn là phi thường trọng thị đối thủ. Đồng dạng không có nắm chắc cầm, hắn sẽ không đánh. Nếu như là chân thần giáng lâm, có chút đoán không được thực lực của đối thủ, Trần Viễn liền dứt khoát trượt. nhưng là các ngươi 10 cái thiên đạo thánh đế cũng dám đến tặng đầu người. Vậy liền không có ý tứ. Ngươi còn tưởng rằng ta là trước kia ta sao? Vừa vặn, cũng là thời điểm nên đột phá vũ trụ thần chủ. Hơn 300 năm tích lũy, ta đã đột phá vũ trụ thần hoàng thứ 89999 giai. Một mực không cách nào đột phá vũ trụ thần chủ chi cảnh. Chẳng qua hiện nay ta nắm trong tay vũ trụ chi tâm lực lượng, hoàn toàn có thể mượn nhờ vũ trụ chi tâm để linh hồn, nhục thân, ý chí, pháp tắc, lĩnh vực dung nhập mỗi một tế bào, mô phỏng ra đột phá vũ trụ thần chủ lúc trạng thái. Ta bản thể tuy là cỡ nhỏ vũ trụ, nhưng đồng dạng có thể để tự thân lấy tự do thánh nhân phương thức chứng đạo thành thánh. Đây cũng là vũ trụ chi tâm mấu chốt nhất tác dụng, có thể để cho ta ngụy trang thành phổ thông thiên đạo thánh nhân, dù ai cũng không cách nào tùy tiện xem thấu. Chỉ cần ta đem cỡ nhỏ vũ trụ thu hồi, ngươi căn bản nhìn không ra ta là dị đoan người tu hành. Trần Viễn không có khả năng một mực cứng rắn xuống dưới. Dù sao hắn hiện tại phát dục còn chưa đủ. Các loại cái này sóng làm xong, vẫn là cầu một cầu tương đối tốt. Tạm tránh đầu sóng ngọn gió, kịp thời lui về, hèn mọn phát dục, xông lên vương giả. Lúc này, Trần Viễn tâm niệm vừa động, quay trở về tới tự nhiên vũ trụ. Tại mảnh này tàn phá không chịu nổi trong vũ trụ, hắn tâm niệm vừa động, vũ trụ chỉ tâm lực lượng bắt đầu bị hắn điều động. Chợt toàn bộ tự nhiên vũ trụ còn sót lại bản nguyên chỉ lực, bắt đầu điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Chín mệnh phân thân quyết, nhất niệm hóa chín thân, cho ta hút. Vũ trụ mảnh vỡ hóa thành thần quốc, dung hợp. Lúc này, chỉ gặp Trần Viễn hóa thành chín đạo phân thân. Hai tay của hắn đột nhiên xé ra, toàn bộ tự nhiên vũ trụ trực tiếp bị hắn xé mở chín khối không gian thật lớn mảnh vỡ. Mỗi một khối không gian mảnh vỡ, chí ít đều có 100 triệu năm ánh sáng. Tại vũ trụ chi tâm cùng Trần Viễn lực lượng tuyệt đối trưởng không phía dưới, những thứ này không gian thật lớn mảnh vỡ, cơ hồ dùng tốc độ khó mà tin nổi, bị luyện hóa thành thần quốc lĩnh vực. Không gian đang không ngừng thu nhỏ, thần quốc lĩnh vực cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mạnh lên. Rất nhanh rút nhỏ gấp một vài lần, nhưng là thần quốc lĩnh vực không gian cường độ cũng tăng lên gấp một vài lần. Chín cái thần quốc lĩnh vực thế giới, tại Trần Viễn trưởng không dưới, trực tiếp cùng hắn chín đại phân thân bắt đầu dung hợp. Thần quốc, linh hồn bắt đầu dung nhập nhục thân tế bào, hóa thành bất tử bất diệt thân thể. Đây là vũ trụ thần chủ con đường tu luyện, cùng trước mắt cỡ nhỏ vũ trụ trưởng thành con đường hoàn toàn khác biệt. Trước kia, Trần Viễn là không thể nào đem cỡ nhỏ vũ trụ dung nhập nhục thân, nhưng bây giờ hoàn toàn có thể gian lận, hắn tiện tay liền một lần nữa sáng lập chín cái cự đại thần quốc thế giới, dung nhập nhục thân bên trong, tạo nên thần chủ thân thể. Oen, lần này, tại vũ trụ chi tâm gia trì dưới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Hắn rốt cục đột phá vũ trụ thần chủ chi cảnh, mà lại là chín đạo phân thân đồng thời đột phá. Một giây sau, vũ trụ vì đó rung mạnh, chỉ gặp nguyên vốn đã rách nước, cơ hồ triệt để bắt đầu đổ sụp tự nhiên vũ trụ. Đột nhiên có vô cùng vô tận tử sắc thần mang, hư không giáng lâm mà tới. Đây là Hồng Mông Tử Khí Quán đỉnh sao? Là ai đột phá vũ trụ thần chủ? Hồn Thiên Thánh Vương một mặt tò mò hỏi. Lúc này tự nhiên vũ trụ đã tàn phá thành cái dạng này, thế mà còn có người có thể đột phá. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Không biết, nhưng là cái này Hồng Mông Tử Khí có phải hay không có chút nhiều lắm. Linh Sơn Thánh Vương con người rung mạnh, miệng trực tiếp há thật to. Chỉ gặp hư không bên trên, một đạo lại một đạo Hồng Mông Tử Khí điên cuồng chạy xuôi qua đỉnh đầu. Cơ hồ chiếu sáng toàn bộ tàn phá tự nhiên vũ trụ. 90 tỷ năm ánh sáng tàn phá tự nhiên vũ trụ, điên cuồng hiện ra vô số kim liên. Toàn bộ vũ trụ đều xuất hiện trước nay chưa từng có huy hoàng cảnh tượng. Tương thủy chỉ khí xuyên qua cửu thiên. Thứ nhất bổ sung được tử khí, có chừng 999 nói. Rất nhanh, thứ hai bổ sung được tử khí giáng lâm, đồng dạng là 999 nói. Ngay sau đó đợt thứ ba, đợt thứ tư, đợt thứ năm, mãi cho đến đợt thứ 9. Cái này, đây là 8.991 đạo Hồng Mông tử khí. Ông trời của ta á. Sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Giờ khắc này, Hồn Thiên Thánh Vương cùng Linh Sơn Thánh Vương trực tiếp bị chấn tê. Cổ Nguyệt Tử sợ hãi, Đế Cơ sợ hãi, Minh Hiên Thánh Vương sợ hãi, tám vạn thiên đạo thánh nhân tập thể sợ hãi, cho nên người đều không thể ngăn chặn run rẩy, từng cái miệng há thật to. Quá khoa trương, quá bất hợp lý, đơn giản biên thái đến làm cho người giận sôi. Đến cùng người nào đột phá vũ trụ thần chủ, có thể dẫn tới hơn 8.900 đạo Hồng Mông tử khí giáng lâm. Theo ta được biết, bình thường đột phá vũ trụ thần chủ lúc, có thể dẫn động 3 đạo Hồng Mông tử khí, liền xem như thiên phú tuyệt thế hạng người, là rất dễ dàng bị thế lực lớn hấp thu, thành công chứng đạo thành thánh. Nếu có 5 đạo Hồng Mông tử khí, trên cơ bản trực tiếp liền có thể thu được chứng đạo danh ngạch, nếu có 10 đạo Hồng Mông tử khí, dạng này siêu cấp yêu nghiệt, tại chỗ thu hoạch được thánh quân dự bị danh ngạch đều không là vấn đề. Nếu như là 20 đạo Hồng Mông tử khí, chỉ cần không vấn lạc, tất thành thánh vương. Nếu có 30 đạo Hồng Mông tử khí, thấp nhất thành tựu cũng là thiên đạo thánh hoàng. Nếu có 50 đạo Hồng Mông tử khí, chỉ cần không vấn lạc, tương lai chính là thiên đạo thánh đế, thậm chí có hy vọng xung kích hư không chân thần. Về phần hơn 8.900 đạo Hồng Mông tử khí, cái này. Chương 1705, 20 vạn đại quân đột kích. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều không thể ngăn chặn run rẩy, ngoại trừ mộng bức vẫn là mộng bức, ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Quá bất hợp lý, đến cùng là ai? Ta không tin thế gian này sẽ có như thế như bức yêu nghiệt. Liền ngay cả Nguyên Long Chân Thần Điện Hạ, nhất đại Hồng Mông thần tử, năm đó đột phá vũ trụ thần chủ lúc, cũng chỉ dẫn động 360 đạo Hồng Mông tử khí, cái này hơn 8000 đạo Hồng Mông tử khí giáng lâm, thuộc lúc là có chút quá khoa trương. Chiến Tiên Thần Hoàng một mặt không thể tưởng tượng nổi nói, chẳng lẽ người này lại so với Nguyên Long Chân Thần còn muốn yêu nghiệt gấp mấy chục lần hay sao? Đi, đi xem một chút người này đến cùng là ai. Siêu siêu siêu, chỉ gặp từng đạo thánh nhân hư ảnh, xé rách không gian, hướng phía Trần Viễn phương hướng đột phá Na Di mà tới. A, người kia, tựa như là Trần Viễn đại đế. Làm sao lại, Trần Viễn đại đế không phải thiên đạo thánh đế tu vi sao? hắn làm sao lại chỉ là một cái vừa mới đột phá vũ trụ thần chủ thái kê? Ta hiểu được, Trần Viễn đại đế mặc dù có được thiên đạo thánh đế sức chiến đấu, nhưng bản thân hắn kỳ thật vẫn luôn không có đột phá qua vũ trụ thần chủ, dù sao hắn con đường tu luyện cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, Trần Viễn đại đế chính là vũ trụ chỉ chủ, linh hồn của hắn đại biểu cho vũ trụ thiên đạo, cỡ nhỏ vũ trụ mạnh yếu, trực tiếp đại biểu thực lực của hắn. Cho nên, cho dù hắn không có bất kỳ cái gì tu vi cảnh giới, nó chiến lực chí ít cũng sẽ đạt tới 8 vạn thiên đạo thánh nhân thực lực tổng cộng. Bởi vì hắn tức là vũ trụ thiên đạo, dưới trướng tất cả chứng đạo thánh nhân đều có thể bị hắn mượn dùng thần lực, hắn hoàn toàn có thể tụ tập 8 vạn thiên đạo thánh nhân chỉ lực vào một thân, một khi vận dụng phương pháp này, chỉ sợ có thể cứng rắn hư không chân thần. Mà bây giờ hắn lấy thiên đạo thánh đế cá nhân thực lực, đi đột phá vũ trụ thần chủ cái này mười phần nhỏ yếu cảnh giới, tự nhiên sẽ bị Hồng Mông đại đạo quy tắc ngộ nhận là tiềm lực vô hạn, bởi vậy hắn cơ hồ mỗi một đạo phân thân đều thu được 999 đạo Hồng Mông tử khí. Một tên vũ trụ thần hoàng, lý trí tiến hành phân tích nói, còn có thể dạng này sao? Cái này chẳng lẽ không phải gian lận sao? Lấy thiên đạo thánh đế thực lực, đến biểu hiện ra tự mình đột phá vũ trụ thần chủ tiềm lực, đây cũng quá vô lại đi. Được rồi, mọi người tản đi đi, nếu là Trần Viễn đại đế, đừng nói 8.991 đạo Hồng Mông tử khí, cái nào sợ sẽ là 10 vạn đạo Hồng Mông tử khí vậy cũng là bình thường, chúng ta không nên cùng hắn so. Sư tôn thực sự quá ngu bức. Linh Sơn thần chủ một mặt sùng bái nói, thuộc hạ bái kiến Trần Viễn đại đế. Chúng ta bái kiến Trần Viễn đại đế. Trong lúc nhất thời, chúng thánh nao nao quỳ lạy hành lễ nói. Này xa lúc này cũng không để ý tới, hắn ngay tại không nhanh không chậm dung hợp Hồng Mông tử khí. Đinh. Chúc mừng tốc chủ dung hợp một đạo Hồng Mông tử khí, đột phá thần chủ nhất giai. Đinh. Chúc mừng tốc chủ dung hợp đạo thứ 2 Hồng Mông tử khí, đột phá thần chủ nhị giai. Đinh. Chúc mừng tốc chủ dung hợp đạo thứ 3 Hồng Mông tử khí, đột phá thần chủ tam giai. Đinh. Chúc mừng tốc chủ dung giá hợp thứ 8991 đạo Hồng Mông tử khí, đột phá vũ trụ thần chủ 8991 giai. Đinh. Kiểm tra đến Hồng Mông tử khí có thể gia tăng người khí vận, chúc mừng tốc chủ gia tăng khí vận giá trị 8991 ức điểm. Tốc chủ trước mắt khí vận giá trị 13991 ức điểm. May mắn 999999. Lúc này Trần Viễn cảm giác mình tựa như ngâm trong suối nước nóng đồng dạng dễ chịu. Toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều được cường hóa gấp trăm lần trở lên. Hắn lúc đầu người chiến lực liền đã đạt tới thánh đế đỉnh phong, lúc này đột phá vũ trụ thần chủ, thu hoạch được 8991 đạo Hồng Mông tử khí tẩy lễ nhục thân, chỉ sợ nhục thân cường độ đã không thua kém gì hư không chân thần chỉ thể. Cái này bảo mệnh năng lực lại tăng lên một đợt, trọng yếu là khí vận lại tăng lên. Cái này rõ ràng là có thể đem công ty phát triển làm lớn và mạnh tiết tấu. Báo, khởi bẩm đại đế, chúng ta tại hỗn độn biển bố trí giám sát thánh nhãn, vừa mới phát hiện một chi huyền giáp quân đoàn, chính hướng phía bên ta nhanh chóng xử ra. Một tên tiên đạo thánh quân đầu đầy đổ mồ hôi bẩm báo nói, là huyền giáp quân đoàn sao? Xong. Nghe nói huyền giáp quân đoàn chính là bất hủ thánh thành tổng bộ tinh nhuệ nhất một nhánh đại quân, lệ thuộc vào nguyên long chân thần dưới trướng, mỗi một tên huyền giáp quân đoàn thành viên, chí ít đều là thiên đạo thánh quân tu vi, bọn hắn phân phối chế thức chiến giáp, đó cũng đều là đạo khí hộ giáp. Năm đó ta còn tham gia qua huyền giáp quân quân dự bị khảo hạch, chỉ tiếc bị soát xuống tới, lần này huyền giáp quân xuất động, rất hiển nhiên chuyện này đã kinh động đến bất hủ thánh thành cao tầng hạ nghị viện. Chí ít cần 9 tên thánh đế nghị viên đồng ý mới có thể điều động huyền giáp quân đoàn, điều này nói rõ lần này cao tầng thật tức giận rồi. Song song, lão tử mới vừa vặn đột phá thiên đạo thánh quân, cái này sóng sẽ không cần lệnh a. Lúc này điên thần điện chúng đệ tử một mảnh xôn xao. Trong lúc nhất thời có chút lòng người bàng hoàng, đặc biệt là những cái kia vừa mới bị bức bách quy thuận, từng cái kém chút hối hận phát điên. Lên phải thuyền giặc, còn muốn xuống dưới coi như khó khăn. Phải làm sao mới ở đây? Cái này sẽ không phải là Nguyên Long Chân Thần đại nhân tự mình dẫn đội a? Ngọa tào ngươi lập lớn, bọn hắn có bao nhiêu người? Trần Viễn một mặt vân đạm phong kinh hỏi. Hắn là có 20 vạn, căn cứ chúng ta giám sát thánh nhãn phán đoán, đối phương lần này dẫn đội hắn là Vô Cương Thánh Đế cùng Lôi Hồng Thánh Đế. Hai vị này đều là thánh đế cường giả tối đỉnh. Lôi Hồng Thánh Đế vẫn là Lôi Phương Thánh Vương thân tổ phụ, lần này Lôi Phương Thánh Vương vẫn lạc tại trong tay chúng ta, chỉ sợ Lôi Hồng Thánh Đế tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Quỷ Ảnh Thánh Hoàng sắc mặt tái xanh báo cáo. Lôi Hồng Thánh Đế tính cách là có tiếng bao che khuyết điểm. Cháu của mình chết tại biến dị tà ma vũ trụ, mà lại giết hắn người vẫn là phòng giám sát phản đồ. Dựa theo Lôi Hồng Thánh Đế nóng nảy tính cách, đoán chừng tất cả kết cục Trần Viễn dị đoan phản đồ, không ai sẽ có kết cục tốt. Mặc kệ ngươi là giả ý quy thuận vẫn là thật lòng quy thuận, tất cả đều phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thánh Đế lửa giận, há lại tùy tiện có thể lắng lại. Trần Viễn sớm đã biết những tin tình báo này, nhưng hắn còn là cố ý hỏi một lần. Hai cái Thánh Đế đỉnh phong mà thôi, thế mà cũng dám đi tìm cái chết. Tiên Thần Điện đệ tử nghe lệnh, chờ một lúc một cái cũng không được thả chạy. Trần Viễn miệng méo cười lạnh. Lúc này Hạ Đạt chính diện nên kích mệnh lệnh. Lời này vừa nói ra, Tiên Thần Điện 8 vạn đại quân, chí ít có 9 thành người, đều hoài nghi mình có phải hay không lỗ tai nghe lầm. Đối phương thế nhưng là có 20 vạn đại quân a, hơn nữa còn là kinh khủng huyền giáp quân đoàn. Thấp nhất cũng là Thiên Đạo Thánh quân. Mà Yên Thần Điện một phương, Thiên Đạo Thánh quân mặc dù ra đời hơn một vạn vị, nhưng đại bộ phận đều là vừa vặn đột phá không lâu, thực lực cũng chưa vững chắc. Trang bị cũng không có người khác tốt. Về phần Thiên Đạo Thánh giả, tại Thiên Đạo Thánh quân trước mặt đều là chiến năm cặn bã. Cùng trực tiếp tặng đầu người không có gì khác biệt. Ngài thật xác định cái này sóng nguồn cứng rắn sao? Đại đế, ngài có thể tuyệt đối không nên xúc động à, đối phương cũng không chỉ có hai vị Thiên Đạo Thánh đế, lần này bất hủ thánh thành thập bát vị thánh đế nghị viên cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta thật muốn chính diện nên kích sao? Chiến Tiên Thánh Hoàng có chút không hiểu hỏi. Đương nhiên, ngươi đang hoài nghi bản đế quyết sách sao? Chuyên bản đế mệnh lệnh, toàn quân xuất kích. Trần Viễn lúc này hạ lệnh. Chương 1706, vô địch thần uy, sợ hãi toàn trường. Trần Viễn ánh mắt ngưng tụ, toàn thân trên dưới đột nhiên bộc phát ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ bức vương chi khí. Chỉ là 20 vạn đại quân lại có sợ gì? Tại mệnh lệnh của hắn dưới, 8 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp hợp thành một phương quân trận. Tất cả Yên Thần Điện đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, chuẩn bị chính diện nên kích thực lực này cách xa một trận chiến. Rất nhanh, hai đám người ngựa liền tại hỗn độn giới biển cùng tự nhiên vũ trụ chỗ giao hội gặp nhau. Không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Vô tận không gian đều tại song phương quân đoàn khí thế nghiền ép phía dưới, điên cuồng vặn mèo. Bất quá hiển nhiên trên khí thế, Yên Thần Điện đại quân bị áp chế. Chiến ý cũng hoàn toàn không bằng đối phương kiên định như vậy. Bọn hắn vừa mới quy thuận không lâu, mặc dù từ Trảm Đạo Cơ về sau, bị cưỡng ép cột vào cỡ nhỏ vũ trụ trên chiến xa, không thể không nghe lệnh của Trần Viễn, nhưng bọn hắn không phải thật tâm, chỉ là bởi vì sinh mệnh nhận lấy bức hiếp, mới không thể không giả ý quy thuận. Trong đó có không ít cỏ đầu tường đã bắt đầu dự định trở mặt. Hừ, Trần Viễn dị đoan căn bản chính là không biết tự lượng sức mình, hắn 8 vạn đại quân, há có thể địch nổi Bất Hủ Thánh Thành 20 vạn tinh nhuệ, thực lực này trên lệnh quá mức cách xa, chờ một lúc chỉ cần vừa đánh nhau, lão tử lập tức liền phản bội, không chừng còn có thể lập công chủ tội. Không có cách, mạng của chúng ta mạch bây giờ bị Trần Viễn dị đoan nắm ở trong tay, mới không thể không làm bộ nghe lệnh làm việc, nhưng là chỉ cần hắn bị các đại thánh đế nghị viên liên thủ trấn áp, ta mẹ nó mới sẽ không cho hắn bán mạng, lão tử vài phút liền nhấc tay đầu hàng. Chịu đựng thời gian dài như vậy, cao tầng nghị viên các đại nhân rốt cục đến giải cứu chúng ta. Tranh thủ thời gian chém giết Trần Viễn cầu tặc đi, tuyệt không thể tiếp tục bỏ mặc cái này tà ma trưởng thành tiếp. Quả nhiên, chúng ta kiên trì là một loại lựa chọn sáng suốt, nếu là nhịn không được dụ hoặc, thật từ Trảm Đạo Cơ, tại biến dị tà ma trong vũ trụ chứng đạo, như vậy một trận chiến này qua đi, chúng ta tất nhiên sẽ bị xem như phản nghịch sự tử. Hỏa Độc Thánh Hoàng, Yêu Hồ Thánh Hoàng, Đao Kiếm Thánh Hoàng, Càn Khôn Thánh Hoàng bốn người, lúc này cả đám đều có chút lòng còn sợ hãi, nhưng cùng lúc lại có như vậy một tia may mắn. Cái này Trần Viễn, thật sự là quá tự đại, quá bành trướng. Nếu như hắn sớm một chút bỏ chạy, không chừng cái này sóng còn có thể cầu một cầu. Có thể hắn thế mà lựa chọn chính diện nên kích. Đơn giản chính là châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Trần Viễn dưới trướng 8 vạn đại quân, lúc này chí ít có một nửa đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Có dự định chiến tranh vừa mở đánh, liền trực tiếp chuẩn đi. Có dự định trực tiếp phản chiến đầu hàng, thậm chí còn có dự định từ Trạm Đạo Cơ thoát khỏi biến dị tà ma vũ trụ không chế. Tóm lại từng cái trong lòng đều đánh lấy tính toán, căn bản không có ý định xuất lực. Liên loại tình huống này, Trần Viễn y nguyên mang theo 8 vạn đại quân, chính diện nên kích Huyền Giáp quân đoàn. Hừ, chuyên bản để mệnh lệnh, chờ một lúc các ngươi đều không cần ra tay, nhìn cho thật kỹ là được. Chờ lấy 20 vạn đại quân bị đánh tan, các ngươi lại ra tay chặn đường. Căn cứ bắt nhân số, bản đệ tự sẽ luận công hành thưởng. Trần Viễn vân đạm phong khinh hạ đạt một cái mệnh lệnh. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi chấn kinh. Hắn thế mà không có ý định để 8 vạn đại quân xuất thủ. Vậy ngươi gọi ta nhóm qua tới làm gì? Xem trò vui sao? Chẳng lẽ ngươi muốn một người đơn đấu địch quân 20 vạn đại quân hay sao? Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Đối diện thế nhưng là có thập bát vị Thiên Đạo Thánh Đế, hơn 100 tôn Thiên Đạo Thánh Hoàng, 3000 Thiên Đạo Thánh Vương, 20 vạn Thiên Đạo Thánh Quân. Ngươi Trần Viễn cho dù có được hư không chân thần thực lực, đối mặt với 20 vạn Huyền Giáp quân đoàn, chỉ sợ cũng đến tạm thời tránh mũi nhọn a. Càng đừng đề cập 3 tháng trước, ngươi thật giống như cũng mới Thiên Đạo Thánh Đế trung kỳ khoảng chừng thực lực. Cho dù trong khoảng thời gian này người có chỗ tiến bộ, nhưng lại có thể tăng lên đi nơi nào? Đỉnh Thiên cũng chính là cái thánh đế đỉnh phong. Lấy sức một mình chống lại 20 vạn đại quân, ngươi là thật là có chút bành trướng. Lúc này, Lôi Hồng Thánh Đế, Vô Cương Thánh Đế hai người song song sắc mặt đều có chút xanh xám. Hừ, 10 vạn giám sát sứ, lại có 8 vạn quy thuận dị đoan tà ma, ngược lại vì dị đoan mà chiến, đơn giản đại nghịch bất đạo, như thế phản nghịch chỉ đồ, ta nhìn cũng nên dọn dẹp một chút. Lôi Hồng Thánh Đế mặt không thay đổi nói, Lôi Hồng đại nhân, ta xem bọn hắn cũng hẳn là bị bức hiếp, bị buộc bất đắc dĩ thôi. Có thể hay không cho bọn hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, chỉ cần nguyện ý quy hàng, liền có thể miễn đi tội chết, kể từ đó, những phản quân này hoàn toàn có thể tự sụp đổ. Ngọc Giao Thánh Đệ lập tức đề nghị. Nàng rõ ràng có thể nhìn ra, Trần Viễn sở dĩ có thể trưởng khống những phản quân này, cái kia chỉ là bởi vì những phản quân này không đường có thể đi thôi. Chỉ cần cao tầng có thể cho bọn hắn một cái mạng sống cơ hội, bọn hắn chủ động quy hàng khả năng là rất lớn. Như thế vừa mở, 8 vạn phản quân tự sụp đổ. Trần Viễn dị đoan không đường có thể trốn. Hừ. Ngọc Giao Thánh Đế, ngươi là tại khôi hài sao? Bất luận cái gì cùng tà ma dị đoan làm bạn phản nghịch, đều là tử tội, bọn hắn không chỉ có quy thuận tà ma dị đoan, liền ngay cả cao duy vũ trụ thân phận của Thiên Đạo Thánh giả đều từ bỏ, đã sớm rơi vào ma đạo, cái này từng cái tất cả đều chết không có gì đáng tiếc. Truyền lệnh xuống, toàn quân xuất kích, tất cả phản nghịch, một tên cũng không để lại. Giết! Lôi Hồng Thánh Đế lúc này ra lệnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Giáp quân đoàn trong nháy mắt động. Kinh khủng thánh nhân khí tức ầm vang quét sạch. 20 vạn Hắc Giáp quân đoàn, lấy phô thiên cái địa chi thế, trấn áp mà tới. Trọn vẹn 20 vạn Thiên Đạo Thánh quân, trong khoảnh khắc liền tạo thành một cái Chu Thiên Phục Ma đại trận. Trong lúc nhất thời, hư không trong nháy mắt bị phong tỏa. Toàn bộ tự nhiên vũ trụ phảng phất đều bị một tầng kết giới màn sáng bao phủ, ở trong đó cũng bao gồm Trần Viễn cỡ nhỏ vũ trụ, cũng bị khóa chặt tại kết giới đại trận bên trong. Cái kia kinh khủng Chu Thiên Phục Ma đại trận, thế mà phong tỏa hư không 90 tỷ năm ánh sáng. Dị Đoan Tà Ma, lần này, nhìn ngươi chạy đi đâu? Ai nói bản để muốn chạy trốn rồi? Một đám gà đất chó sành, thật để cao bản thân rồi. Thiên đạo ý chí, ta là vũ trụ. Ta lấy vũ trụ chỉ chủ danh nghĩa, mượn chúng sinh chỉ lực tại thân ta, ta vì thiên đạo, trưởng khống hết thảy, lực đến. Trần Viễn đột nhiên một tiếng bạo sau, chỉ gặp phía sau hắn, lại có vô số lít nha lít nhít lực lượng sợi tơ hướng phía thân thể của hắn tụ đến. Một cây, hai cây, ba cây, 8 vạn cây. Chuyện gì xảy ra? Ta thánh lực bị cưỡng ép rút đi, căn bản không bị khống chế. Ta đã biết, chúng ta tại biến dị tà ma trong vũ trụ lấy thân hợp đạo, liền đã hóa thân thành tà ma vũ trụ một phần tử, Trần Viễn vì thiên đạo chi chủ, hắn có cưỡng ép rút ra chúng ta lực lượng năng lực, chuyện này quá đáng sợ. Một tên thiên đạo thánh quân khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Lúc này, không chỉ có 8 vạn thiên đạo thánh giả lực lượng bị Trần Viễn mượn dùng, liền ngay cả cỡ nhỏ trong vũ trụ, chục tỷ, trăm tỷ, vạn ức, 10 vạn ức, 100 vạn ức, ngàn vạn ức, tỷ tỷ. Vô số chủng tộc, vô số sinh linh lực lượng, tất cả đều nhao nhao hướng phía Trần Viễn tụ đến. Những sinh linh này mặc dù thực lực phi thường nhỏ yếu, nhưng là do ở số lượng thực sự rất rất nhiều. Chung vào một chỗ tạo thành chúng sinh chỉ lực, vậy mà so 8 vạn thiên đạo thánh nhân cung cấp lực lượng, còn phải cao hơn gấp 10 lần. Một giây sau, Trần Viễn nhục thân dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu bành trướng. 100 triệu cây số, 1 tỷ cây số, chục tỷ cây số, 100 tỷ cây số, vạn ức cây số, 9000 tỷ cây số. Bất quá trong chốc lát, Trần Viễn nhục thân liền đã bành trướng đến 9000 tỷ cây số độ cao. Chỉ gặp hắn túm chỉ thành đao, hoành không vạch một cái, nhất tự liệt không chạm. Oeng! Một chỉ này chém ra, thiên băng địa liệt. Một đạo kinh khủng hư không khẽ hở, trong nháy mắt quét ngang 80 tỷ năm ánh sáng. Vẹn vẹn một chỉ, liền cắt ra toàn bộ tự nhiên vũ trụ. Chu Thiên Phục Ma đại trận, trong nháy mắt bị chạm phá. 20 vạn thiên đạo thánh quân, toàn bộ bị chấn thành phấn vụn. Chỉ ít có một nửa đều bị cuốn vào to lớn hư không trong cái khe, hình thần câu diệt. Còn thừa 10 vạn mặc dù tái tạo nhục thân, nhưng cơ hồ từng cái bản nguyên trọng thương, trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Một chỉ chi uy, lại kinh khủng như vậy. Chương 1707, treo lên đánh thập bát thiên đạo thánh đế. Ngạt thở. Hóa đá. Sợ hãi. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả yên thần điện đệ tử ngây ra như phỗng. Từng cái tất cả đều ngu độ xuất há to miệng. Cơ hồ ngay cả linh hồn đều không thể ngăn chặn run rẩy. Quá khoa trương. Quá ngu bức. Nghiền ép. Lại là tuyệt đối nghiền ép. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. Lúc này Trần Viễn triển hiện ra chiến lực, đã đột phá tưởng tượng của mọi người. Lúc đầu coi là đây là một lần thực lực cách xa chiến đấu, không nghĩ tới đúng là thực lực cách xa. Chỉ bất quá thực lực mạnh hơn người là Trần Viễn đại đế. Trong lúc nhất thời, nguyên bản định nửa đường phản bội những tên kia, từng cái tất cả đều tê. Cái này, chúng ta còn muốn tiếp tục phản bội sao? Muốn không phải là tiếp tục làm bộ quy thuận a? Nguy hiểm thật, may mắn lao tử cái này sóng không có nói trước nhảy ra, bằng không thì cái này sóng liền sóng con bê. Hừ, các ngươi vừa mới không phải thương lượng muốn phản bội sao? Dám phản bội Trần Viễn đại đế, chờ lấy đi, một khi Trần Viễn đại đế trận chiến này chiến thắng, lao tử tiện tay liền cho các ngươi báo cáo một đợt, các ngươi cống hiến điểm tích lũy chính là của ta. Trần Viễn đại đế vậy mà mạnh như vậy, ta dựa vào à, cái này sợ là cùng Nguyên Long chân thần so sánh, cũng không kém bao nhiêu đi, may mắn ta chưa từng có hướng người khác biểu lộ qua tâm tư của ta. Lúc này 8 vạn yên thần điện đệ tử, cơ hồ có hơn phân nửa đều bị dọa. Nguyên bản cũng định đầu hàng bọn hắn, giờ phút này lập tức kiên định không thay đổi đứng ở Trần Viễn bên này. Bọn hắn thậm chí nghĩ đến chờ một lúc vây công địch quân đảo binh thời điểm, nhất định phải đem hết toàn lực đi là công. Dạng này có thể tại luận công hành thưởng thời điểm lấy thêm một điểm chỗ tốt. Không tốt, cái này dị đoan tà ma, lại có thể mượn dùng chúng sinh chi lực gia trì tự thân, hắn lúc này thực lực, chỉ sợ đã đạt tới hư không chân thần đỉnh chi cảnh, chúng ta không phải là đối thủ. Một tên tiên đạo thánh đế, sắc mặt vô cùng xanh mét nói: "Ngọc Giao thánh đế, ngươi báo cáo sai quân tình, cái này dị đoan tà ma thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi sự miêu tả của ngươi." "Ta không có, lúc trước hắn rõ ràng cũng chỉ có thánh đế trung kỳ khoảng chừng thực lực, làm sao lại trong thời gian ngắn như vậy, thực lực đạt tới trình độ kinh khủng như vậy?" Ngọc Giao thánh đế một mặt trợn mắt hốt hoồm. Nàng muốn giải thích, nhưng lại có chút á khẩu không trả lời được. "Đừng hốt hoảng, tỉnh táo. Bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm. Cái này dị đoan tà ma, tu tập chúng sinh chỉ lực mới có thể đạt tới trình độ kinh khủng như vậy, nhưng khổng lồ như thế chúng sinh chỉ lực, lấy hắn bây giờ thực lực tu vi, nhất định khó có thể chịu đựng, hắn không kiên trì được quá lâu. Chúng ta còn có chân thần pháp thân, chỉ cần đem hắn ngăn chặn, hắn tất nhiên gặp phản vệ." Vô Cương Thánh Đế tại thời khắc mấu chốt tỉnh táo phân tích nói. Cái này sóng hắn thừa nhận bị đánh một trở tay không kịp. Một là đối cái này dị đoan tà ma thực lực tính ra sai lầm, hai là Trần Viễn thế mà gặp mặt liền mở đại chiêu, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp dẫn đến tổn thất nặng nề. Vừa gặp mặt liền tổn thất 10 vạn đại quân. Cái này mẹ nó cũng quá chó. Chân thần pháp ấn, ra. Không có bất kỳ cái gì loè loẹt. Ngay tại lúc này, Vô Cương Thánh Đế không chút do dự tế ra át chủ bài chân thần pháp ấn. Chỉ gặp thập bát vị thiên đạo thánh đế, gần như đồng thời bấm pháp quyết. Liên thủ đánh ra từng nét đùa chú, bay vào chân thần pháp ấn bên trong. Cái kia pháp ấn dưới đáy, khắc lục lấy dòng giá 108 vạn mai thái cổ thần văn. Nương theo lấy dòng giá thập bát vị thiên đạo thánh đế năng lượng đưa vào. Lít nha lít nhít thái cổ thần văn, giống như từng cái tất cả đều sống lại. Chân thần pháp ấn trong nháy mắt hóa thành 108 vạn mai cô có vô cùng lực lượng pháp tắc kim sắc thần văn. Thần văn cấp tốc biến lớn, co hồ trong khoảnh khắc liền che chùm lên Trần Viễn to lớn thần thể phía trên, tạo thành một đạo lại một đạo pháp tắc công xiềng. Trọn vẹn 108 vạn đạo công xiềng, đem Trần Viễn gắt gao khóa lại, điên cuồng áp chế thực lực của hắn. Cho dù Trần Viễn lúc này ở chúng sinh chỉ lực ra chỉ dưới, đã tiếp cận hư không chân thần đỉnh phong tu vi, nhưng hắn y nguyên bị khóa lại. Vô luận Trần Viễn thế nào giãy giụa, vậy mà đều không cách nào tránh thoát, ngược lại bị trói lại lực lượng. Đồng thời tại chân thần pháp ấn áp chế xuống, hắn thần thể đang không ngừng thu nhỏ. Đó là cái thứ độ gì, trói buộc chi lực thế mà mạnh như vậy? Trần Viễn cao mày nói. Vô dụng, bị chân thần pháp ấn trói buộc, không phải đại đạo chân thần cấp cường giả không thể tránh thoát. Vật này chính là chân thần pháp khí, ẩn chứa lớn đạo pháp tắc áp chế, chính là bất hủ thánh thành chấn thành chí bảo, liền liên biến dị tà ma vũ trụ đều có thể phong ấn trói buộc, ngươi đem thần thể biến lớn như vậy, nghĩ không bị trói buộc cũng khó khăn. Vô Cương Thánh Đế lạnh giọng nói. Chân thần pháp ấn. Hệ thống, luyện hóa chân thần pháp ấn cần bao nhiêu cường hóa điểm? Trần Viễn dùng tâm niệm hỏi. Đinh. Này chân thần pháp ấn chính là cấp 10 lắm hư không thần khí, ẩn chứa tiên tiên đại đạo lực lượng pháp tắc, tiêu hao 500 vạn ức cường hóa điểm, có thể hoàn mỹ luyện hóa, vật này có thể trợ giúp cỡ nhỏ vũ trụ bù đắp lớn đạo pháp tắc. Đinh. Túc chủ cường hóa điểm số dư còn lại không đủ, không cách nào hoàn mỹ luyện hóa. Đinh. Kiểm tra đến đây chân thần pháp khí, trưởng khống giả cũng không đem nó hoàn mỹ luyện hóa, túc chủ có thể tiêu hao 50 vạn ức cường hóa điểm, tiến hành chiều sâu luyện hóa, thích hợp thay mặt trước mắt trưởng khống giả tối cao sử dụng quyền hạn. Xin hỏi túc chủ phải chăng tiêu hao? Cái này, vận khí tới, hẳn là cản cũng đỡ không nổi. Thế mà ngay cả chân thần cấp trang bị đều đưa tới. Tiêu hao đi. Đinh. Khấu trừ túc chủ 500.000 ức cường hóa điểm, trước mắt còn thừa cường hóa điểm 221.9900 cường hóa điểm. Đinh. Luyện hóa bên trong. Luyện hóa hoàn thành. Lúc này, Vô Cương Thánh Đế, Lôi Hồng Thánh Đế đám người, tựa hồ rốt cục thở dài một hơi. Nhưng Ngọc Giao Thánh Đế lại lập tức mở miệng thể nhắc nhở, mọi người không nên khinh địch, cái này Tà Ma Dị Đoàn có 9 đại phân thân, lần trước bị ta chém một đạo phân thân, hiện tại khả năng còn có 7 đạo phân thân giấu ở không gian tường kép bên trong. Ha ha, ngươi ngược lại là thật thông minh, không hổ là bản đế nhìn chúng nữ nhân. Ngươi đoán đúng, bất quá đối phó các ngươi, bản đế một đạo phân thân cũng xa xa đầy đủ. Các ngươi còn không đáng đến bản đế vận dụng chỗ có át chủ bài. Trần Viễn miệng méo cười lạnh. Hừ, cuồng vọng. Ngươi coi như còn có phân thân, cũng không có khả năng lại một lần nữa mượn dùng chúng sinh chi lực. Bằng vào ngươi thực lực bản thân, bản tọa căn bản không đem ngươi để ở trong mắt. Lôi Hồng Thân Thánh Đế lạnh giọng về đối nói. Thật sao? Cảm tạ các ngươi đưa tới chân thần pháp thân, nếu là không có thứ này, sợ rằng muốn đem các ngươi những thứ này thánh đế bắt, đoán chừng còn có chút khó khăn. Trần Viễn trong giọng nói mang theo một tia mãnh liệt khinh thường. Mà đúng lúc này, Vô Cương Thánh Đế đột nhiên sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, nguyên thần như bị sét đánh. Không tốt, chân thần pháp thân cùng ta mất đi cảm ứng. Mau trốn. Hiện tại mới nghĩ đến trốn. Hôm nay các ngươi một cái đều chạy không thoát. Chân thần pháp thân, thần văn xiển xích. Chỉ gặp Trần Viễn tâm niệm vừa động, nguyên bản trói buộc ở trên người hắn 108 vạn thái cổ thần văn, đột nhiên hư không biến mất. Một giây sau, chỉ gặp những thứ này thái cổ thần văn, vậy mà hóa thành từng đầu hư không xiển xích, trực tiếp chống rồng xuất hiện, trong nháy mắt khóa lại thập bát vị thiên đạo thánh đế. Chương 1708, bách biến nội ứng. Thập bát vị thiên đạo thánh đế liều mạng dãy rủa, có thể căn bản không làm nên chuyện gì. Cái kia từ thái cổ thần văn tạo thành pháp tắc xiển xích, tự mang tiên thiên đại đạo chi lực, trong nháy mắt liền phong ấn tu vi của bọn hắn. Thập bát vị thiên đạo thánh đế, ngay cả thực lực của mình cũng không kịp phát huy, trực tiếp liền bị chấn áp đến không cách nào động đậy. Trần Viễn miệng méo cười lạnh. Lúc này mở ra cỡ nhỏ vũ trụ môn hộ, đem cái này thập bát thiên đạo thánh đế một mạch ném đi vào. Trong lúc nhất thời, còn lại huyền giáp quân đoàn rắn mất đầu, khí thế bề ngoài nhao nhao tan tác mà chạy. Không tốt, thập bát vị thánh đế nghị viên đại nhân tất cả đều bị dị đoàn tà ma cho bắt đi. Trốn, mau trốn. Ngay cả Vô Cương thánh đế, Lôi Hồng thánh đế đều bị cái này dị đoàn tà ma cho chấn áp, chúng ta không phải là đối thủ, mau trốn trở về đem việc này bẩm báo cho Nguyên Long chân thần điện hạ. Thật là đáng sợ, cái này dị đoan tà ma thực sự thật là đáng sợ. Trần Viễn vẹn vẹn chỉ là hai lần xuất thủ, lợi dụng thế tồi khô là hủ, chạm diệt 10 vạn thiên đạo thánh quân, bắt làm tù binh thập bát vị thiên đạo thánh đế. Thậm chí liền ngay cả chân thần pháp thân đều bị hắn cho đảo ngược nắm trong tay. Đây quả thực kinh khủng như vậy. Hắn thật lấy sức một mình, đánh tan 20 vạn huyền giáp quân đoàn, mà lại là lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép. Căn bản là không có làm sao tốn sức. Đối mặt khủng bố như thế đối thủ, còn lại 10 vạn thiên đạo thánh quân, 3000 thiên đạo thánh vương, hơn 100 thiên đạo thánh hoàng, trực tiếp dọa đến chạy tứ tán. Hừ, còn muốn chạy? Tiên thần điện đệ tử nghe lệnh, toàn quân xuất kích, một cái đều đừng thả chạy. Giết. Nương theo lấy Trần Viễn ra lệnh một tiếng, 8 vạn tiên thần điện đệ tử trong nháy mắt hóa thành mãnh thú, sắp xếp núi đảo hải giống như hướng phía bại quân truy sát đi lên. Mặc dù bọn hắn có chút chỉ là thiên đạo thánh giả tu vi, có thể giờ phút này truy sát những thiên đạo thánh quân đó, lại cả đám đều lộ ra dũng mãnh phi thường vô cùng. Bởi vì bọn hắn trong lòng có một cái 10 phần kiên định tín niệm, một trận chiến này, bọn hắn không có khả năng thua. Trần Viễn đại đế một người liền đủ để quét ngang 20 vạn đại quân. Bọn gia hỏa này căn bản cũng không có thể là bọn hắn đối thủ. Trái lại Huyền Giáp quân đoàn một phương, rõ ràng thực lực mạnh hơn Yên Thần Điện, nhưng lại không có chút nào chiến ý. Như là năm bẻ bảy mảng, sợ mình chạy chậm, bị dị đoan tà ma chỗ tù binh. Nhưng là tại loại này thế cục hỗn loạn phía dưới, bọn hắn càng là chạy trốn, liền càng không có sức chiến đấu. Ngược lại càng thêm dễ dàng bị Yên Thần Điện đệ tử bắt. Trần Viễn ánh mắt cũng khóa chặt những Thiên Đạo Thánh Hoàng đó cấp cao thủ. Cuối cùng, một trận chiến này tổng cộng bắt được 5 vạn Thiên Đạo Thánh quân, 1000 Thiên Đạo Thánh vương, 80 vị Thiên Đạo Thánh Hoàng. Trận trạm quân địch 12 vạn, còn thừa hơn 2 vạn cái đạo binh, thành công trốn ra tự nhiên vũ trụ. Trần Viễn đương nhiên cố ý thả chạy một chút. Bất quá trong này cũng xác thực có một ít phi thường thiện ở chạy trối chết lão lục, từng cái trượt giống cá trạch đồng dạng. Muốn toàn bộ bắt, quả thật có chút độ khó. Trần Viễn cho dù có 9 đại phân thân, cũng vô pháp hoàn toàn chiếu cố, mà lại bắt sống bản thân liền so chém giết càng khó một chút. Bách Biến Tiên Tử, có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Trần Viễn đối đã đột phá Thiên Đạo Thánh Hoàng Bách Biến Tiên Tử nói. Đại đế thỉnh giảng. Bách Biến Tiên Tử thái độ 10 phần cung kính. Có thể muốn phát huy một chút ngươi sở trường, ta hy vọng ngươi có thể nội ứng tiến vào Bất Hủ Thánh Thành. Cái này Bất Hủ Thánh Thành chính là trong biển hỗn độn, mấy trăm vạn tòa vũ trụ thành tổng bộ trung tâm quản lý, trực tiếp cùng thượng giới cao duy vũ trụ kết nối. Ta hy vọng ngươi có thể lấy Bất Hủ Thánh Thành hạ nghị viện cao tầng thân phận, ẩn nút tiến vào Bất Hủ Thánh Thành, tham dò rõ ràng thánh thành bảo khố vị trí, điểm này hẳn là đối với ngươi mà nói không có gì độ khó a. Đến mà không trả lễ thì không hay. Căn cứ Trần Viễn dưới tay những cái kia lão lục báo cáo, muốn không được bao dài thời gian, Bất Hủ Thánh Thành liền cần hướng cao duy vũ trụ tiến hành 10 vạn năm một lần thu thuế tiến công. Những thứ này cống phẩm bên trong, tự nhiên đã bao hàm vô số nguyên thủy trụ tình. Số lượng nhiều, chỉ sợ vượt quá tưởng tượng. Dù sao chỉ là một tòa vũ trụ thành, lấy được nguyên thủy trụ tình, liền nhiều đến vài ức, thậm chí mấy hơn 10 tỷ. Mấy trăm vạn tòa vũ trụ thành, chỗ tụ tập cùng một chỗ nguyên thủy trụ tình, số lượng khẳng định cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Trần Viễn cũng cần phòng ngừa chu đáo. Cỡ nhỏ vũ trụ trưởng thành, ý nguyên không thể rời đi nguyên thủy trụ tình. Các loại rời đi tự nhiên vũ trụ, cỡ nhỏ vũ trụ tiến hóa, ngược lại sẽ cần càng nhiều nguyên thủy trụ tình. Bằng không thì tốc độ tiến hóa khẳng định sẽ giảm mạnh. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Bách Biến Tiên Tử lập tức nhãn tình sáng lên. Nghe đồn Bất Hủ Thánh Thành bảo khố, chân quý vô số tiên thiên linh bảo, tùy tiện một kiện đều giá trị liên thành. Trong này một chút bảo vật là tiến cống cho thượng giới đại lao sử dụng. Vậy dĩ nhiên là không kém được. Bất quá cướp sạch Bất Hủ Thánh Thành bảo khố, đại ca ngươi là gan có phải hay không có chút quá mật rồi? Đây quả thực gan to bằng trời. Cái kia Bất Hủ Thánh Thành bên trong, thế nhưng là có hư không chân thần tọa trấn a. Con em ngươi, như thế chuyện kích thích, có vẻ như mới là nàng Bách Biến Thần Quân nữa thích làm sự tình. Nàng đều đã nhàm chán đã nhiều năm như vậy, lần này rốt cục có việc làm. Không có vấn đề, việc này bao tại trên người của ta, bất quá ta cần đối đại đế vừa mới bắt những thiên đạo thánh hoàng đó, kỹ càng tiến hành quan sát một phen, thuận tiện còn hiểu hơn một chút bọn hắn bình sinh quá khứ, tốt nhất có thể đọc đến trí nhớ của bọn hắn. Cái này tự nhiên không phải vấn đề gì, tiến vào tự nhiên vũ trụ, bọn hắn căn bản không phản kháng được. Đem ngươi hỗn độn ngân hàng tài khoản cho ta, lần này ẩn nút nội ứng, bản tọa sẽ cho ngươi nhất định kinh phí hoạt động, thuận tiện ngươi làm việc. Một trận chiến này qua đi, Bất Hủ Thánh Thành tổn thất nặng nề, đoán chừng vị kia hư không chân thần điện hạ cũng muốn đã bị kinh động. Chân thần tức giận, tất nhiên sẽ tự mình xuất thủ đến đây diệt trừ ta, ngươi muốn lưu ý tốt tin tức này, chờ vị kia chân thần rời đi Bất Hủ Thánh Thành, chính là ta cướp sạch thánh thành bảo khố thời cơ tốt nhất. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Bách Biên Tiên Tử nhịn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Quả nhiên vẫn là ngươi lão sáu, con em ngươi, quá âm hiểm, quá xảo trá. Bình thường đến dạng, dị đoan tà ma đối mặt sáu đại cự đầu bắt chân áp, liền chạy trốn cũng không kịp. Làm sao lại nghĩ đến, cái này dị đoan tà ma, cư nhiên như thế gan lớn trùng trời, dám tính toán hư không chân thần. Mà lại Trần Viễn còn có 9 đại phân thân. Hắn một bên câu dẫn đồng thời, cũng không trở ngại hắn đi trộm thủy tinh. Cái này sóng sớm nội ứng, trưởng không Bất Hủ Thánh Thành đầy đủ tin tức, liền rất có cần phải. Được rồi, đại đế, thuộc hạ sẽ làm may mắn không làm được mệnh. Bách Biến Tiên Tử nói xong lời nói này, liền báo ra tự mình hỗn độn ngân hàng tài khoản dãy số. Đinh. Ngài hỗn độn ngân hàng tài khoản, tới sổ 100 vạn ức hỗn độn tệ. Một cái hỗn độn ngân hàng tới sổ nhắc nhở. Tại chỗ chấn kinh Bách Biên Tiên Tử. Nhiều ít, 100 vạn ức. Ta đi. Đại đế, ngài có phải hay không đánh thêm mấy cái xe rồ? Không có, đây là đưa cho ngươi kinh phí hoạt động. Thế nhưng là, đây chính là 100 vạn ức hỗn độn tệ à, nhiều lắm, cái này chỉ sợ đều có thể mua lấy mây kiện thiên đạo đế khí. Bách Biên Tiên Tử cũng là gặp qua tiền người, dù sao nàng am hiểu hãm hại lừa gạt. Bán thánh thời kỳ, chỉ bằng mượn bản lãnh của mình để giành được quá 100 triệu hỗn độn tệ giá trị bản thân. Cái này so phổ thông vũ trụ thần chủ, không biết giàu gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng là 100 vạn ức, cái này là thật là đem nàng gây kinh hãi. Vậy ngươi liền mua mấy món thiên đạo đế khí bản thân đi, dù sao lấy thực lực ngươi bây giờ, sắp thực cần đổi mấy trang bị đến để thăng một chút tự mình. Chương 1709, Bách Biến Tiên Tử độ thiện cảm gia tăng. Bách Biến Tiên Tử, độ thiện cảm 1. Bách Biến Tiên Tử, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm 92 điểm. Lúc này, Bách Biến Tiên Tử nhìn Trần Viễn ánh mắt, không khỏi lần nữa nhộn nhạo lên một tia gợn sóng. Đại đế đến cùng ý muốn như thế nào? Tại sao ta cảm giác hắn có chút muốn cố ý cho ta đưa tiền ý tứ? Cho dù là kinh phí hoạt động, cũng không cần đến 100 vạn ức hỗn độn tệ a. Số tiền kia thậm chí đều có thể trực tiếp thu mua mấy vị thiên đạo thánh đế, có thể ta bây giờ bất quá mới là thiên đạo thánh hoàng, hắn vì sao muốn tại trên người của ta tốn hao như thế khoản tiền lớn? Chẳng lẽ hắn? Nghĩ tới đây, Bách Biến Tiên Tử gương mặt lập tức dâng lên hai mảnh hồng vân. Không hiểu có chút thẹn thùng chỉ ý kỳ thật những năm này, nàng vẫn luôn tại đè nén tình cảm của mình. Chủ yếu Trần Viễn đối nàng cũng không quá để tâm, cũng không có hướng nàng biểu đạt qua bất luận cái gì đặc thù ý tứ. Lại thêm giá hỏa này bên người hồng nhan chi kỷ cái này đến cái khác, căn bản bận không qua nổi. Bởi vậy Bách Biến Tiên Tử cũng không có tiên thêm một bước ý nghĩ. Nàng cũng là người tâm cao khí ngạo, đồng thời khắc sâu minh bạch, liếm chó liếm đến cuối cùng rồi sẽ không có gì cả. Bởi vậy nàng cho dù thích một người, cũng tuyệt đối sẽ không đi quỳ liêm đối phương. Đây là nàng danh giới cuối cùng. Năm đó sư tôn đã từng liền màn dạy bảo qua nàng, vô luận nàng tương lai gặp được cỡ nào ưu tú người, đều tuyệt đối không muốn làm liếm chó, bởi vì liếm chó sẽ không có kết quả tử tế. Sư tôn năm đó chính là gặp một cái vô cùng ưu tú tuyệt thế yêu nghiệt, mà dẫn đến cuối cùng cả đời đều đang khổ cực truy tìm đối phương bước chân bên trên, cả đời đều không có thu hoạch được hạnh phúc. Tình yêu mãi mãi cũng là qua lại, đơn phương quỷ liếm, tự mình bị khuất, đối phương cũng sẽ càng thêm chướng mắt ngươi. Ngươi tất cả điểm nhấp nháy, tại biến thành liếm chó một khắc này, chú định sẽ ảm đạm vô quang. Bách Biến Tiên Tử tâm tư linh lung, từ đầu đến cuối kiên trì bản tâm. Bởi vậy cho dù nàng cùng Trần Viễn ở chung mấy trăm năm, Trần Viễn đối nàng có ơn chi ngộ, nàng nhìn xem Trần Viễn một đường trưởng thành, bây giờ càng là lấy sức một mình quét ngang 20 vạn huyền giáp quân đoàn. Nàng từ đầu đến cuối đều không có triệt để luân hãm, mà giờ khắc này, nương theo lấy Trần Viễn đối nàng đặc biệt chiếu cố, nàng tựa hồ bắt đầu dao động. Nếu như một cái nam nhân không thích một nữ nhân, tại sao phải cố ý kiểm cớ đưa nàng nhiều tiền như vậy? Đại đế mặc dù không nói gì, nhưng hắn đã dùng hành động biểu đạt hết thảy. Hắn khẳng định, là ưa thích ta. Ta vì cái gì có chút hưng phấn? Thật vui vẻ. Những năm này, ta thậm chí một lần hoài nghi tới, ta có phải hay không dáng dấp không đủ xinh đẹp, vẫn là không có mị lực. Dù sao, chỉ cần là đại đế thích, ta đều có thể biến thành hắn chỗ có yêu mến dáng vẻ, mà lại không có bất luận cái gì sơ hở. Thế nhưng là, tại nội tâm của ta, ta vẫn là hy vọng hắn sẽ thích ta dáng vẻ vốn có. Ta sở dĩ sẽ hưng phấn như vậy, chẳng lẽ là bởi vì ta đối với hắn vẫn luôn có chỗ chờ mong sao? Bách Biến Tiên Tử trong lúc nhất thời trong lòng hiệu con xung loạn, có loại rốt cục bị chú ý đến cảm giác, rất hưng phấn, rất kích động. Nàng nguyên lai cũng không phải là đơn phương thầm mến a. Yêu Hồ Thánh Hoàng, độ thiện cảm 50. Trước mắt độ thiện cảm 20 điểm. Lúc này tứ đại thánh hoàng cường giả, nội tâm sớm tại lận sông đảo hải, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Yêu Hồ Thánh Hoàng giờ phút này đã có chút ngồi không yên. Hòa Độc huynh, chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải a? Vô Cương Thánh Đế, Lôi Hồng Thánh Đế, Ngọc Giao Thánh Đế đám người đều đã bị trấn áp tại cái này cỡ nhỏ trong vũ trụ, lần này Bất Hủ Thánh Thành phái tới đại quân là triệt để thất bại. Mà lại lần này, Trần Viễn Đại Đế duy nhất một lần bắt được 80 vị Thiên Đạo Thánh Hoàng, chúng ta đối với Trần Viễn Đại Đế mà nói, đã căn bản không phải khan hiếm cao thủ, tùy thời đều có thể bị từ bỏ. Nếu như tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hậu quả kia, Yêu Hồ Thánh Hoàng muốn nói lại thôi. Nói giảng đến nơi đây, kỳ thật đã nói rất rõ ràng. Lúc trước Trần Viễn sở dĩ lưu lấy bọn hắn, chủ yếu vẫn là nhìn chúng bọn hắn thực lực, như muốn thu nhập dưới trướng, hoặc nhiều hoặc ít có chút quý tài, mới không có đem bọn hắn chém giết, đưa cho đặc quyền nhất định. Nhưng là hiện tại, Trần Viễn Đại Đế đã có càng nhiều lựa chọn, nếu như bọn hắn còn không nguyện ý từ trạm đạo cơ, một lần nữa chứng đạo, lựa chọn chân chân chính chính quy thuận Trần Viễn Đại Đế. Như vậy chờ đợi bọn hắn kết quả, chỉ sợ đi tìm Trần Viễn Đại Đế đi, lần này, chúng ta nhất định phải chủ động lựa chọn quy thuận, nếu không, chúng ta khả năng hôm nay liền sẽ bị chém giết tới cửa, căn bản đợi không được Nguyên Long Chân Thần giáng lâm. Hòa Độc Thánh Hoàng giờ phút này một mặt bất đắc dĩ nói, sớm biết như thế, còn không bằng 3 tháng trước liền sớm chẳng đạo. Khi đó Trần Viễn Đại Đế mở ra điều kiện vô cùng phong phú. Đây chính là chủ mạch chứng đạo ghế a. Hiện tại đi cầu Trần Viễn Đại Đế, đoán chừng Đại Đế đã không nguyện ý để bọn hắn lấy chủ mạch chứng đạo. Nhưng là không có cách nào. Hiện tại bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Nếu như cái này sóng không có chỗ biểu thị, chờ đợi bọn hắn kết quả tất nhiên là hình thần câu diện. Tốt, ta đồng ý đi cầu Trần Viễn Đại Đế, nếu như còn có thể thu được chủ mạch chứng đạo cơ hội, vậy liền tốt nhất rồi. Đao Kiếm Thánh Hoàng triệt để buông xuống chấp niệm trong lòng, ngược lại bắt đầu trở nên mong đợi. Rất nhanh, Trần Viễn liền về tới cỡ nhỏ vũ trụ, bắt đầu xử lý nhóm này mới tù binh. Như vậy tự nhiên vẫn quy củ cũ. Lựa chọn tại chỗ gia nhập Tiên Thần Điện, đó chính là nhà mình hảo huynh đệ, không nguyện ý gia nhập, chúng ta cũng không bắt buộc. Dù sao người có chí riêng, tôn trọng mọi người mỗi một lựa chọn. Yêu Hồ, Đao Kiếm, Càn Khôn, Hỏa Đầu, bái kiến Trần Viễn Đại Đế. Bốn vị Thiên Đạo Thánh Hoàng cùng nhau đứng ra đối Trần Viễn lễ bái nói: "Đại Đế, chúng ta đã nghĩ thông suốt, nguyện ý từ trạm đạo cơ, cũng tại Đại Đế dưới trướng một lần nữa chứng đạo, xin hỏi, ngài trước đó đã nói còn giữ lời sao?" Đao Kiếm Thánh Hoàng một mặt thận trọng hỏi: "Hừ, ngươi sợ là đang nghĩ cái dám ăn. Trước đó mời các ngươi lấy chủ mạch chứng đạo, các ngươi không phải rất kiệt ngạo bất tuần sao? Hiện tại ngược lại là nghĩ thông. Ta chỗ này đã không có chủ mạch chứng đạo danh ngạch, các ngươi cũng không xứng, đương nhiên, bản đế cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt, ta tại cho các ngươi một cái cơ hội. Thứ ba chi mạch đế, ta sẽ cho các ngươi lưu mấy cái danh ngạch, cho các ngươi thời gian nửa tháng cân nhắc, nếu là nguyện ý, liền lấy thứ ba chi mạch chứng đạo, nếu là không nguyện ý, cái kia nửa tháng sau, bản đế tự tay đưa các ngươi lên đường." Trần Viễn trực tiếp làm nói: "Trước đó mời các ngươi không phải hờ hững sao? Hiện tại các ngươi đã không với cao nổi. Cái này, đại đế, trước đó là chúng ta không biết điều, chủ mạch chứng đạo cơ hội, chúng ta đã không còn dám hy vọng xa vời, cũng nguyện ý vì mình sai lầm tính tiền, nếu có thể có cái thứ hai chỉ mạch chứng đạo cơ hội, chúng ta cũng là nguyện ý, thế nhưng là cái này thứ ba chỉ mạch." Càn Khôn Thánh Hoàng một mặt dáng vẻ đắn đo: "Trước đó những cái kia rác rưởi Thiên Đạo Thánh Quân đều có thể lấy thứ hai chỉ mạch chứng đạo. Bọn hắn đường đường Thiên Đạo Thánh Hoàng cường giả tối đỉnh, nếu là liền hôn cái thứ ba chỉ mạch ghế, có phải hay không cũng quá không có bài diện rồi. Thực sự có chút mất mặt ta." "Xéo đi, ngươi làm bản để là tại cùng các ngươi bàn điều kiện sao? Các ngươi có tư cách bàn điều kiện sao? Ta thu hồi trước đó, hiện tại chỉ cho các ngươi 10 phút cân nhắc thời gian, nguyện ý liền tự mình chân chu điểm tới một lần nữa chứng đạo, nếu là không nguyện ý, lão tử liền thành toàn các ngươi thể diện." Chương 1710, Thánh Đế quy thuận. Cái này. Cảm thụ được Trần Viễn trên thân bạo phát đi ra sát ý, tứ đại thánh hoàng cương giả, giờ phút này nội tâm giống như ăn như cất khó chịu, nhưng là bọn hắn lại không có lựa chọn nào khác. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì có thể bàn điều kiện vô liếng. Mỗi thời mỗi khác, nếu là 3 tháng trước đáp ứng, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã là Thiên Đạo Thánh Đế. Chủ mạch cùng thứ ba chi mạch ở giữa, kém cũng không phải một chút điểm a. Trong đó có thể lấy được bản nguyên vũ trụ gia trì, cơ hồ kém gấp trăm lần trở lên. Nếu như sớm biết là kết cục này, vậy còn không như sớm một chút quy thuận đâu. Biết vậy chẳng làm a. Trầm mặc một lát, Hỏa Độc Thánh Hoàng cái thứ nhất đứng dậy: "Đại đế, ta nguyện ý tiếp nhận ngài điều kiện. Kỳ thật trong khoảng thời gian này ta cũng suy tính thật lâu, chim khôn biết chọn cây mà đậu, trung thần chọn chủ mà hầu, thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Bây giờ 6 đại siêu cấp cự đầu thế lực, trưởng không cao duy vũ trụ, cầm giữ tất cả chứng đạo danh ngạch cùng tấn thăng con đường. Cái này dẫn đến toàn bộ hỗn độn biển kết cấu hệ thống vô cùng cồng kềnh, chứng đạo phi thăng danh ngạch bên trong quyển vô cùng nghiêm trọng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng chư thiên vạn giới ước vạn sinh linh tấn thăng không gian. Loại này không khỏe mạnh phát triển hệ thống đã vô cùng dị dạng, không có chút nào công bằng công chính có thể nói. Trần Viễn đại đế ngài lấy vô thượng uy năng, mở ra cỡ nhỏ vũ trụ, không sợ bất kỳ gian nan hiểm trở gì, từ kiến phi thăng con đường, vì hỗn độn biển ước vạn vũ trụ cường giả mở ra một đầu mới thành thánh con đường. Đại đế ngài có đại nghị lực cùng lớn kiên trì, như ngài như vậy vĩ nạn cách cục, giờ khắc này để cho ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Ta nguyện ý phát ra từ nội tâm gia nhập cỡ nhỏ vũ trụ, trung xây yên thần điện phồn vinh, cùng một chỗ hoàn thành cái kia vĩ đại mộng tưởng, phát triển ra thứ 7 cao duy vũ trụ, từ nay về sau, thuộc hạ sẽ làm vì ngài sông pha khói lửa, không chối từ. Hỏa Độc Thánh Hoàng đột nhiên một mặt chém đinh chặt sắt nói, nói nghĩa chính ngôn tử, phảng phất thật tỉnh ngộ giống như, đồng thời có một cái mục tiêu vĩ đại. Trần Viễn một mặt im lặng, cái khác ba vị Thánh Hoàng đồng dạng cũng là sửng sốt một chút, từng cái trong mắt đều rơi đầy đất, còn có thể dạng này sao? Hỏa Độc ngươi tiết tháo đâu? Trở mặt lại có thể trở nên nhanh như vậy, trước ngươi không phải như vậy a? Rất tốt, Hỏa Độc Thánh Hoàng ngươi nói không sai, thế mà ngay cả bản đệ tâm tư cũng bị ngươi đoán trúng mấy phần, ngươi liền lấy thứ hai chỉ mạch chứng đạo đi. Trần Viễn cố ý biểu dương hắn một câu, đồng thời đưa cho hắn nhất định khen thưởng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đây là Trần Viễn muốn biểu đạt ý tứ. Đa tạ đại đế. Hỏa Độc Thánh Hoàng vội vàng bái tạ nói, gia hỏa này cũng quá chó đi, mông ngựa thế mà đập như thế sáu. Cái kia, Trần Viễn đại đế, nô gia cũng nguyện ý quy thuận. Yêu Hồ Thánh Hoàng xấu hổ mang e sợ, ngập nước mắt to một mặt nhu nhược nhìn chằm chằm Trần Viễn. Trong lúc phất tay đều mang mị hoặc chi ý. Cái kia nóng nảy xinh đẹp dáng người, liên miên chập trùng khe rãnh, thật sự là nhiếp nhân tâm phách. Trần Viễn bất vi sở động. Càn Khôn Thánh Hoàng cùng Đao Kiếm Thánh Hoàng thấy thế, cũng lập tức biểu đạt ý nghị của mình. Bọn hắn đều nguyện ý từ trạm đạo cơ. Nhưng ngoại trừ Hỏa Độc Thánh Hoàng bên ngoài, ba người khác Trần Viễn y nguyên để bọn hắn lấy thứ ba chi mạch chứng đạo. Cái thứ nhất đứng ra, khẳng định là có khen thưởng. Phía sau cùng gió, vậy dĩ nhiên cái gì đều không có. Lúc này, ở vào Trần Viễn sau lưng mấy vạn Yên Thần Điện đệ tử, nội tâm cùng nhau vì đó chấn động. Đại đế trong lòng, lại có mênh mông như vậy vĩ đại mộng tưởng. Thứ bảy cao duy vũ trụ, cái này, thật khả năng sao? Minh Hiên Thánh Vương giờ phút này nội tâm vô cùng mênh mông. Phản phất giờ khắc này hắn rốt cuộc tìm được mục tiêu cuộc sống. Dạng này mục tiêu, thực sự quá vĩ đại, quá đáng giá truy cầu. Theo ta được biết, nếu như tương lai có một ngày, một phương này cỡ nhỏ vũ trụ thật đã phát triển thành thứ bảy cao duy vũ trụ, dựa theo cao duy vũ trụ thứ ba chỉ mạch đến đối tiêu, thấp nhất cũng là vĩnh hằng chân thần a. Chẳng lẽ nói, ta về sau có cơ hội thành tựu vĩnh hằng chân thần sao? Đây chính là so Thiên Đạo Thánh Đế còn muốn như bức mấy cái cấp độ siêu cấp đại lão a. Một tên Thiên Đạo Thánh giả mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, hắn chưa bao giờ có như thế hy vọng xa vời truy cầu, bởi vì dựa theo bình thường tấn thăng con đường, đây cơ hội căn bản không có khả năng. 100 cái Thiên Đạo Thánh giả bên trong, miễn cưỡng mới có một cái Thiên Đạo Thánh quân. 100 cái Thiên Đạo Thánh quân bên trong, miễn cưỡng có một cái Thiên Đạo Thánh vương. Cứ thế mà suy ra, nghĩ muốn thành tựu Hồng Mông Chân Thần chi vị, xác suất không đến ngàn một phần ức, mà lại còn phải chờ thêm vô số ức năm. Mà bây giờ, bọn hắn cơ hồ người người đều có vĩnh hằng chân thần tiềm lực. Chỉ cần thứ 7 cao duy vũ trụ hình thành, tương lai bọn hắn chính là nguyên lão. Nghĩ tới đây, Yên Thần Điện 8 vạn đệ tử, giờ phút này nội tâm nhao nhao cũng bắt đầu bành trướng. Từng cái phảng phất đánh kê huyết đồng nên dạng. Bọn hắn tựa hồ có chút thực tình thần phục. Trần Viễn đại đế đã sáng tạo ra kỳ tích, ngươi thế nào biết hắn tương lai sẽ không lại sáng tạo huy hoàng? Tin tưởng đại đế, tin tưởng kỳ tích. Kỳ thật, Hỏa Độc Thánh Hoàng nói những cái kia vĩ đại mộng tưởng, Trần Viễn căn bản liền không có cân nhắc qua. Thứ bảy cao duy vũ trụ, cái này mẹ nó ngươi nghĩ chính là không phải có chút quá xa. Lão tử bất quá chỉ là tu luyện ra đường rẽ. Lúc trước nghĩ đột phá vũ trụ thần chủ, không cẩn thận luyện sai mà thôi. Nếu không có hệ thống, đã sớm tại chỗ quý thiên. Tán gái mới là mục đích của ta. Mạnh lên đây chẳng qua là chinh phục muội tử một loại thủ đoạn, chỉ thế thôi. Bất quá các ngươi nhất định phải cảm thấy ta thật vĩ đại, cảm thấy ta muốn vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, vậy ta vẫn thừa nhận đi. Dù sao thừa nhận cũng không có tổn thất gì. Nhưng Trần Viễn không biết là, cũng là bởi vì hắn cái này sóng thừa nhận, trực tiếp tạo thành phản ứng dây chuyền. Không chỉ là 8 vạn Yên Thần Điện đệ tử ngưng tụ thành một lòng, hắn cao thượng lý niệm, còn không cẩn thận truyền đến hỗn độn biển. Trong tương lai thẳng tiếp dẫn phát phản ứng dây chuyền. Vô số khổ tu mấy chục tỷ năm, đều không thể chứng đạo vũ trụ thần chủ, nhao nhao mộ danh mà đến, nghĩ muốn gia nhập Yên Thần Điện. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Rất nhanh. Yêu Hồ Thánh Hoàng, Đao Kiếm Thánh Hoàng, Càn Khôn Thánh Hoàng ba người, từ trạm đạo cơ về sau, một lần nữa hoàn thành chứng đạo quá trình. Ba người này đều là Thiên Đạo Thánh Hoàng đỉnh phong, một lần nữa sau khi chứng đạo, nguyên bản còn lo lắng cho mình thực lực tu vi sau đó ngã. Sợ hãi cỡ nhỏ vũ trụ căn bản không đủ để chèo chống bọn hắn thực lực tu vi. Nhưng là rất hiển nhiên bọn hắn suy nghĩ nhiều. Cho dù là lấy thứ ba chỉ mạch chứng đạo, tu vi của bọn hắn thực lực, vậy mà cũng xuất hiện tăng lên không nhỏ. Từng cái cơ hội đều tân thăng nói bán đế chỉ cảnh. Khoảng cách Thiên Đạo Thánh Đế, chỉ thiếu một chút xíu mà thôi. Đến phiên Hỏa Độc Thánh Hoàng lấy thân hợp đạo lúc, thiên địa vì đó chấn động. Vô tận thánh hỏa quét sạch thương khung. 33 trọng thiên tất cả đại lục, tập thể thiêu đốt ra vô tận thánh nhân hỏa diễm. Lít nha lít nhít hỏa diễm phù văn, hợp thành vô tận hỏa diễm pháp tắc. Những ngọn lửa này pháp tắc rơi xuống một khỏa lại một khỏa hàng tinh phía trên. Trong lúc nhất thời, cỡ nhỏ trong vũ trụ 8000 điểm báo ước khỏa hàng tinh, vậy mà tập thể phóng xuất ra vô tận quang mang. Mỗi một khỏa hàng tinh, phản phất đều bị kích hoạt lên giống như đem mấy trăm ức năm ánh sáng tinh không thắp sáng. Đây là Thiên Đạo Đế uy. Hỏa Độc Thánh Hoàng, hắn thật đột phá Thiên Đạo Thánh Đế. Chương 1711, thực lực tăng vọt. Cái này. Thứ hai chi mạch chứng đạo, lại cũng có thể đột phá Thiên Đạo Thánh Đế. Vậy nếu như là lấy chủ mạch chứng đạo, vậy sẽ như bước đến loại trình độ nào? Yêu Hồ Thánh Hoàng một mặt khiếp sợ nói. 3. Càn Khôn Thánh Hoàng nhịn không được hung hăng xúc tự mình một cái miệng rộng tử. Sớm biết là như thế này, đáp ứng ban đầu lấy chủ mạch chứng đạo tốt biết bao nhiêu. Chỉ tiếc cơ hội chớp mắt là qua. Chỉ sợ từ nay về sau, chúng ta liền muốn đổi giọng gọi hắn Hỏa Độc Thánh Đế. Bán đế chi cảnh mặc dù cùng Thiên Đạo Thánh Đế chỉ có kém một bước, nhưng trên thực tế lại là ngày đêm khác biệt. Hỏa Độc đột phá Thiên Đạo Thánh Đế, thế gian hết thảy hỏa diễm đều là hắn trưởng khống, từ nay về sau, hắn liền muốn vững vàng ép chúng ta một đầu. Đao Kiếm Thánh Hoàng nhịn không được ghen tị nói: "Thúc phụ, chúc mừng ngài, ngài rốt cục đột phá thiên đạo thánh đế. Hòa Vân Thánh Vương tranh thủ thời gian chạy tới chúc mừng. Ha ha, vi phụ cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là thứ hai chỉ mạch chứng đạo, cũng có thể đột phá thiên đạo thánh đế chỉ cảnh, sớm biết 3 tháng trước lấy chủ mạch chứng đạo, không chừng có thể trực tiếp đột phá thánh đế trung kỳ cũng nói không chính xác. Hòa Độc Thánh Đế trong lòng bùi mùi mãi thôi. Nhiều năm như vậy đều không thể đột phá cảnh giới, không nghĩ tới lúc này trực tiếp đột phá. Nhiều năm nguyện vọng tại thời khắc này có thể thực hiện, thậm chí cảm giác có mấy phần không quá chân thực. Hòa Độc Thánh Đế, có thuộc hạ. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, chiêu hàng tù binh sự tình, liền giao cho ngươi. Bản đế đối đãi nguyện ý gia nhập Tiên Thần Điện đệ tử, từ không bạc đãi, nhưng là không nguyện ý gia nhập, cái kia liền tắc thành cho bọn hắn thể diện đi. Mau chóng hoàn thành công tác, bản đế sẽ thời khắc chú ý công việc của ngươi biểu hiện. Trần Viễn trực tiếp bàn giao nhiệm vụ nói. Vâng, thuộc hạ ổn thỏa may mắn không làm được mệnh. Hòa Độc Thánh Đế một mặt trung thành tuyệt đối nói. Yêu hồ, đao kiếm, càn khôn, có thuộc hạ, màn. Mấy người các ngươi, liền tạm thời vì Hòa Độc Thánh Đế phụ tá, hiệp trợ hắn hoàn thành chiêu hàng công tác. Nếu như biểu hiện tốt, năng lực làm việc xuất chúng, tương lai chưa hẳn không thể nặng vừa mới thăng cấp vị thứ 2 chi mạch. Trần Viễn bất động thanh sắc lại vẽ lên một cái bánh. Dù sao Hỏa Độc Thánh Hoàng đột phá Thiên Đạo Thánh Đế, đã là ví dụ sống sờ sờ. Đối mặt Thánh Đế tu vi dụ hoặc, bọn hắn hẳn là sẽ càng có động lực. Đặc biệt là nhìn xem Hỏa Độc Thánh Đế, trước đó rõ ràng cùng bọn hắn là giống nhau cảnh giới, bây giờ lại siêu việt bọn hắn. Trong lòng khẳng định là không phục. Không phục tự nhiên là sẽ quyết chí tự cường, càng thêm cam tâm tình nguyện vì Trần Viễn làm công. Vâng, đại đế. Đao Kiếm, Càn Khôn, Yêu Hồ ba người cùng kêu lên nói. Trần Viễn để Hỏa Độc Thánh Đế đảm đương trách nhiệm, tự nhiên cũng có hắn suy tính. Lần này bắt tù binh, phần lớn tu vi đẳng cấp đều tương đối cao. Có không ít Thiên Đạo Thánh Vương, thậm chí Thiên Đạo Thánh Hoàng cấp cao thủ. Nếu như nhiệm vụ này giao cho Minh Hiên Thánh Vương, hắn chỉ sợ có chút không dọa được chẳng tử. Giao cho Hỏa Độc Thánh Đế thích hợp hơn. Minh Hiên Thánh Vương phụ trách Thánh Quân cấp tù binh là được. Mà thập bát vị Thiên Đạo Thánh Đế chiêu hàng công tác, Trần Viễn quyết định tự mình ra mặt. Dù sao cũng là Thiên Đạo Thánh Đế. Những người này một khi gia nhập, thế nhưng là thuộc về thế đội thứ nhất cường giả, vẫn là phải cho mấy phần mặt mũi. Thế giới thụ hạ. Vô Cương Thánh Đế, Lôi Hồng Thánh Đế, Ngọc Giao Thánh Đế, Thanh Tùng Thánh Đế, Quang Huy Thánh Đế, Ma Kiếm Thánh Đế, Đao Cùng Thánh Đế, Huyết Ưng Thánh Đế, Hổ Cốt Thánh Đế, Bạch Liêu Thánh Đế, Tiêm Trần Thánh Đế, Quỷ Mị Thánh Đế, Kim Đồng Thánh Đế, Si Mị Thánh Đế, Nguyên Bảo Thánh Đế, Trường Sinh Thánh Đế, Bắc Thần Thánh Đế, Hoàng Cổ Thánh Đế. Thập bát vị Thánh Đế cấp cường giả, bị chân thần pháp ấn chỗ phong ấn trấn áp, lại bị cỡ nhỏ vũ trụ thiên đạo ý chí trấn áp. Hai trọng phong ấn trấn áp, cho dù là Thánh Đế cấp cường giả, giờ phút này cũng giống như thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Ngọc Giao Thánh Đế, lần này có thể bắt lấy nhiều như vậy Thánh Đế cấp tù binh, ngươi không thể bỏ qua công lao. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi chủ mạch chứng đạo ghế sẽ để lại cho ngươi, ngươi như lấy chủ mạch chứng đạo, chỉ sợ có thể nhất cử đột phá Thánh Đế đỉnh phong chỉ cảnh, có lẽ không được bao lâu, ngươi liền có thể đụng chạm đến hư không chân thần cánh cửa. Trần Viễn mỉm cười, chỉ gặp hắn vung tay lên, trực tiếp liền giải khai Ngọc Giao Thánh Đế phong ấn chân áp. Lời này vừa nói ra, Vô Cương Thánh Đế, Lôi Hồng Thánh Đế 17 vị Thánh Đế cường giả, nhao nhao nổi giận. Bọn hắn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Ngọc Giao Thánh Đế, không tín nhiệm cảm giác tự nhiên sinh ra. Ngọc Giao, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, nguyên lai ngươi đã sớm cùng Trần Viễn dị đoan cấu kết ở cùng một chỗ, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta không có cấu kết qua Trần Viễn, hắn đang cố ý châm ngòi ly gián, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Ngọc Giao Thánh Đế một mặt phẫn nộ giải thích nói. Ha ha. Trần Viễn cười không nói, hắn cũng không có vội vã đi phản bác, mà là chậm ung dung nói ra, chư vị, có hứng thú gia nhập ta cỡ nhỏ vũ trụ sao? Nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập, ta nguyện ý trực tiếp lấy Yên Thần Điện hộ pháp chi vị đối đãi. Các ngươi đều có thể thứ hai chi mạch một lần nữa chứng đạo. Tương lai chờ ta cái này cỡ nhỏ vũ trụ thăng cấp làm cỡ trung vũ trụ, có lẽ các ngươi có thể nhất cử đột phá hư không chân thần cũng nói không chắc. Trần Viễn khẽ cười nói, trên mặt cũng không cái gì vênh váo hung hăng tư thái, lộ ra có chút bình dị gần gũi. Nam mơ, ngươi cái này biến dị tà ma vũ trụ, có lẽ đối với những cái kia tu vi thấp thiên đạo thánh giả rất có lực hấp dẫn, có thể trợ giúp bọn hắn đốt cháy giai đoạn, tăng cao tu vi, nhưng là đối với chúng ta thiên đạo thánh đế mà nói, đơn giản chính là tại múa dịu qua mắt thọ, buồn cười đến cực điểm. Cỡ nhỏ biến dị tà ma vũ trụ có thể tấn thăng đẳng cấp cao nhất, chính là thiên đạo thánh đế, đây đã là trần nhà. Ngay cả chính ngươi đều không cách nào đột phá hư không chân thần chỉ cảnh, ngươi thế mà còn dám cho bản tọa bánh vẽ. Cho tới bây giờ đều chỉ có bản tọa cho người khác bánh vẽ, lúc nào nếm qua người khác vẽ bánh. Ngươi làm ta là những cái kia đê tiện sâu kiến đồng dạng dễ bị lừa sao? Lôi Hồng Thánh Đế lạnh giọng rêu cợt nói. Hắn nói đích thật là sự thật. Cỡ nhỏ vũ trụ tối cao trần nhà chính là Thiên Đạo Thánh Đế. Muốn đản sinh ra hư không chân thần cấp trở lên cường giả, chỉ có thăng cấp làm cỡ trung vũ trụ mới được. Mà cao duy vũ trụ hạn mức cao nhất, hiển nhiên thì càng cao. Cái này giống đưa ra thị trường công ty cùng phổ thông công ty khác nhau. Lôi Hồng Thánh Đế đã là Thiên Đạo Thánh Đế cường giả tối đỉnh, hắn nếu là gia nhập cỡ nhỏ vũ trụ, liền xem như lấy chủ mạch chứng đạo, cũng vô pháp tăng lên nửa điểm tu vi. Cho nên hắn khịt mũi coi thường. Trần Viễn cũng không có phản bác hắn, chỉ là phi thường bình dị gần gũi hỏi một câu, cho nên Lôi Hồng Thánh Đế là không nguyện ý gia nhập Tiên Thần Điện đại gia đình này sao? Đương nhiên, ta biết ngươi bây giờ đã đối với bản tọa động sát tâm, nhưng là ta vẫn còn muốn nhắc nhớ ngươi một câu, bản tọa chính là Bất Hủ Thánh Thành Hạ Nghị Viện thứ 2 nghị viên, cũng là Nguyên Long Chân Thần dưới trướng thân tín. Ta như vẫn lạc, bản tọa lưu tại chân thần trong phủ mệnh bài cũng sẽ trước tiên nổ tung, đến lúc đó Nguyên Long Chân Thần điện hạ xuất quan, đem sẽ trực tiếp khóa chặt ngươi biến dị tà ma vũ trụ, ngươi mọc cánh khó thoát. Lôi Hồng Thánh Đế đảo ngược uy hiếp nói, một bộ vẻ không có gì sợ. Chương 1712, cái kia ta đưa ngươi quy thiên đi. Nha, vị này Nguyên Long Chân Thần điện hạ, rất như bước sao? Trần Viễn một mặt lạnh nhạt hỏi. tựa hồ nhắc lên Nguyên Long chân thần danh hiệu, Ngọc Giao Thánh Đế nguyên bản ảm đạm ánh mắt bên trong, đột nhiên hiện ra một tia ánh sáng. Cái khác Thiên Đạo Thánh Đế cũng không hiểu dâng lên một tia lực lượng. Thiên Đạo Thánh Đế cấp cường giả, tại chân thần trong phủ có lưu mệnh bài. Thánh Đế vẫn lạc, mệnh bài tự hủy. Mà hư không chân thần cấp cường giả, có thể thấu qua tầng tầng hỗn độn hư không, trực tiếp khóa chặt vận mệnh nhân quả. Mặc kệ vị này Thiên Đạo Thánh Đế vẫn lạc tại chỗ nào, cái kia chí cao vô thượng hư không chân thần đều có thể trực tiếp khóa chặt. Như Thiên Đạo Thánh Đế vẫn lạc tại cỡ nhỏ vũ trụ, sẽ cùng tại Trần Viễn trên thân treo một cái truy tung tín hiệu khí. Bất luận hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, đều nhất định sẽ bị chân thần khóa chặt. Đến lúc đó, Trần Viễn chắp cánh khó thoát. Đối mặt Trần Viễn tra hỏi, Lôi Hồng Thánh Đế lập tức lực lượng càng đầy. Mẹ nó, liền sợ ngươi cái hương giá thôn phu không biết Nguyên Long Chân Thần Điện Hạ là bực nào vĩ ngạn tồn tại. Trong lòng không có nửa điểm lòng kính sợ. Mà một khi ngươi biết Nguyên Long Chân Thần Điện Hạ thực lực chân chính, ngươi mẹ nó còn dám đụng đến ta một chút thử một chút. Hừ, ngươi không biết không sợ. Ngươi cho rằng ngươi có thể mượn nhờ chúng sinh chỉ lực, cưỡng ép đem thực lực của mình tăng lên tới tư không chân thần tu vi, ngươi liền thật có thể không cách nào vô thiên sao? Ngươi cùng chân chính hư không chân thần còn kém rất xa. Mà Nguyên Long Chân Thần Điện Hạ là ngươi vĩnh viễn không cách nào với tới tồn tại. Nghe cho kỹ, Nguyên Long Chân Thần Điện Hạ chính là Hồng Mông thần tử, hệ thống người sở hữu, cũng lấy vô thượng vĩ lực, lấy lực chứng đạo, từng chém giết qua hỗn độn giới ngoại âm u, trấn áp qua thái cổ tà ma, 8000 vạn tuổi thành tiểu hư không chân thần đỉnh phong chỉ cảnh, cùng chúng ta những thứ này lấy thân hợp đạo người so sánh, hắn chính là đồng cấp vô địch. Thậm chí vượt cấp chiến đấu qua đại đạo chân thần mà không rơi vào thế hạ phong. Chỉ bằng ngươi tu vi hiện tại thực lực, như Nguyên Long Chân Thần giáng lâm, trong nháy mắt liền có thể đưa ngươi diệt sát. Lôi Hồng Thánh Đế một mặt tự ngạo nói, thổi thật giống như tự mình cũng rất như bức giống như. Nha, liền cái này. Trần Viễn biểu lộ một mặt lạnh nhạt, không có chút nào nửa điểm khiếp sợ cảm xúc. Còn tưởng rằng là cái gì như bức tồn tại, không phải liền là tu vi hơi cao một chút như vậy, có cái hệ thống phụ trợ bất hắc. Ngươi làm lao tử không có hệ thống sao? Còn muốn kéo dài thời gian, ngươi hù ta à? Lần này Huyền Giáp quân đoàn chiến bại, nó hậu quả đã không cần nói cũng biết. Vị tiêu tọa trấn tại Bất Hủ Thánh Thành Nguyên Long Chân Thần Điện hạ, chỉ sợ giờ phút này đã tiếp thu được chiến bại tin tức. Coi như Trần Viễn không động này chút Thiên Đạo Thánh Đế, đối phương đồng dạng rất nhanh liền sẽ giết tới. Cho nên mặc kệ hắn hơi một tí, đối phương đồng dạng đều sẽ tới đuổi giết hắn. Ngươi bây giờ nói những thứ này đe dọa lão tử? Ngươi làm ta dọa lớn a? Ngươi? Lôi Hồng Thánh Đế không nghĩ tới, Nguyên Long Chân Thần uy danh, tựa hồ căn bản không có chân trụ đối phương. Gia hỏa này khó chơi. Đã nói nhiều như vậy, xem ra ngươi là thật không nguyện ý quy thuận bản đế. Thôi được, Lôi Hồng Thánh Đế, ta phi thường thưởng thức người có cốt khí, đã ngươi nội tâm kiên định như vậy, vậy ta liền đưa ngươi quy thiên đi. Mọi người đều thấy được đi, cái này là chính hắn lựa chọn. Trần Viễn cười lạnh một tiếng. Các ngươi bọn gia hỏa này, thật đem mình làm cái nhân vật, ngươi làm như ta không dám đổ đế sao? Thiên đạo quy tắc, giam cầm. Trần Viễn tâm niệm vừa động, kinh khủng thiên đạo quy tắc trong nháy mắt hóa thành bốn đầu xiềng xích, đem Lôi Hồng Thánh Đế buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Kiếm đến. Trần Viễn tay khẽ vẫy, một thanh kim sắc thần kiếm rơi vào trong tay của hắn. Lúc này Hồng Ngung kiếm, tại thôn phệ mấy vạn thánh nhân bảo kiếm về sau, đã thành công thăng cấp làm thiên đạo đế khí. Không, ngươi không thể giết ta. Bản đế chính là Bất Hủ Thánh Thành thứ hai cự đầu, dưới một người trên vạn người, ta có thánh đế đỉnh phong tu vi, tương lai có hy vọng tấn thăng hư không chân thần, ngươi không thể đối xử với ta như thế. Bản đế. Được rồi, đừng chó sủa. Ngươi không phải nghĩ làm chim đầu đàn sao? Ta thành toàn ngươi. Trần Viễn một kiếm chém ra. Một đạo kinh thiên kiếm mang, tại vô tận thiên đạo ý chí ra chỉ hạ, mang theo chí cao quy tắc chỉ lực, trong nháy mắt quán xuyên Lôi Hồng Thánh Đế thân thể, đem hắn thánh đế thân thể ầm vang chảm bạo. Oeng. Nương theo lấy Lôi Hồng Thánh Đế thân thể hủy diệt, hắn một thân mạnh rất vô cùng thánh đế bản nguyên, trong nháy mắt hóa thành một đoàn lôi đỉnh phong bạo, quét sạch vũ trụ tinh không. Trong chớp mắt liền hóa thành một đoàn đường kính chục tỷ cây số lôi đỉnh cự cầu. Trong lúc nhất thời, bầu trời sấm sét vang dội, ước vạn đạo thần lôi vang vọng hư không. Toàn bộ 33 trọng thiên cùng nhau bộc phát ra kinh khủng sấm chớp mưa báo hiện tượng. Không hổ là đỉnh phong thánh đế, nội tình lại kinh người như thế. Hôn ngươi, vừa vặn bù đắp cỡ nhỏ vũ trụ lôi đỉnh phát tác. Trần Viễn tâm niệm vừa động, thế giới chi thụ rễ cây xúc tu, trong nháy mắt xuyên qua hư không, lấy không thể ngăn cản chỉ lực, trực tiếp xuyên thủng cái kia to lớn bản nguyên xâm xét. Ước vạn đầu rễ cây xúc tu bắt đầu một trận cuốn hút. Ta hút, ta hút, ta hút hút hút. Ai ai ai? Trần Viễn cầu tặc, ngươi tổn hại ta bản nguyên căn cơ, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Liền xem như ngọc thạch câu phần, ta cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Đế đạo thiêu đốt, lôi đình diệt thế, bạo cho ta. Lôi Hồng Thánh Đế phát ra một tiếng chân thiên nổ hống, lại muốn tự bạo thánh đế bản nguyên, ý đồ cho cỡ nhỏ vũ trụ tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Hừ, nghĩ tự bạo, không có cửa đâu. Thiên đạo ý chí trấn áp, chân thần phát ấn, cho ta phong. Trần Viễn hai tay phong ấn chân áp, vốn là muốn tự bạo lôi đỉnh thánh đế, lần nữa bị ép xuống. Lôi Hồng Thánh Đế khóc không ra nước mắt, hắn thế mà ngay cả muốn chết đều làm không được, chỉ gặp trơ trị mắt nhìn cái kia Trần Viễn cầu tặc, không ngừng thôn phệ hắn thánh đế bản nguyên chi lực, tự mình khổ tu 130 tỷ năm tu vi, ngay tại dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng sói mòn. Theo thời gian trôi qua, tu vi của hắn thực lực bắt đầu nhanh chóng ngã xuống. Thánh đế hậu kỳ, thánh đế trung kỳ, thánh đế sơ kỳ, không sai không sai, không hổ là thiên đạo thánh đế, nội tình lại kinh người như thế. Chọn vẹn hút hai giỏ, thế mà còn không có rơi xuống thánh đế cảnh giới. Chờ hút không ngươi, đưa ngươi hoàn toàn thôn phệ, cái này sóng chí ít có thể tăng vọt 100 ức năm tu vi. Ha ha. Trần Viễn rõ ràng có thể cảm giác được tu vi của mình thực lực, ngay tại dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu tăng vọt. Hắn đối lôi đình pháp tắc lĩnh ngộ, cũng trực tiếp đột phá tầng thứ 15. Không, không, không. Ta chính là thiên đạo thánh đế, bất tử bất diệt, đế khu bất hủ, công tham tạo hóa, chính là vạn thế lôi đỉnh chí tôn, khổ tu 130 tỷ trở, phương thành đạo này. Ngươi sao có thể đánh cắp ta hơn 1000 ức năm tu vi? Bản đế thật không cam lòng a. Lôi Hồng Thánh Đế ngửa mặt lên trời bạo hống, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Sau một tiếng, hắn trực tiếp bị hút thành tạt bã, cuối cùng lưu lại một chút xíu để khu thánh cốt, hóa thành một tòa cự đại lôi sơn. Hắn lưu lại mấy giọt thánh huyết, biến thành một mảnh lôi hải. Một vị thiên đạo thánh đế, như vậy vẫn lạc. Nương theo lấy Lôi Hồng Thánh Đế vẫn lạc, toàn bộ cỡ nhỏ vũ trụ lôi đình pháp tắc có thể bù đắp. Trong lúc nhất thời, tất cả lôi hệ thánh nhân thực lực tu vi vậy mà bắt đầu tập thể tăng vọt. Chương 1713, không lưu ngươi. Thánh đế vẫn lạc, xuất hiện đủ loại thiên địa dị tượng. Trên bầu trời sấm sét vang dội không ngừng, mưa to gió lớn quần quần mà xuống, rên rỉ thanh âm vang vọng đất trời. Nếu không phải Trần Viễn cố ý tiêu trừ, chỉ sợ toàn bộ cỡ nhỏ vũ trụ đều sẽ xuất hiện thiên địa đồng bi vô biên huyết vũ. Đinh, túc chủ chém giết một tôn đỉnh phong thánh đế, này thiên đạo thánh đế quyền cao chức trọng, chính là lần tiếp theo bất hủ thánh thành thành chủ người thừa kế, ủng có khí vận giá trị 1200 ức điểm. Xin hỏi túc chủ phải chăng đem nó hút vào? Hút vào đi. Đinh, túc chủ người khí vận giá trị 1200 ức điểm. Đinh, túc chủ trước mắt khí vận giá trị 15191 ức điểm. Lúc này, cơ hồ tất cả thánh nhân tù binh, bao quát thiên thần điện 8 vạn đệ tử, tất cả đều hít sâu một hơi. Từng cái sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Ngạt thở. Hóa đá. Sợ hãi. Cái này. Lôi Hồng Thánh Đế, vẫn là sao? Không có khả năng, cái này sao có thể? Đây chính là Thiên Đạo Thánh Đế, cường giả tối đỉnh a, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hư không chân thần chỉ cảnh tồn tại, thế mà cứ như vậy vẫn lạc. Cái này tà thần dị đoan, dám đổ đế. Các ngươi đều nhìn thấy đi, đây là không biết thời thế hạ trạng, nếu là không quy thuận Trần Viễn đại đế, cho dù là đỉnh phong thánh đế, cũng chỉ có hình thần câu diệt cái này một cái hạ trạng, không có cái gì là ngoại lệ, các ngươi vẫn là sớm một chút từ trạm đạo cơ, một lần nữa chứng đạo đi, bản vương cùng chư vị đồng liêu một trận, cũng là vì các ngươi tốt. Minh Hiên Thánh Vương một mặt trách trời thương dân nói. Lúc này, Trần Viễn trước mặt 17 vị thiên đạo thánh đế, từng cái sắc mặt đại biến, không còn có trước đó mây trôi nước chảy, từng cái như cha mẹ chết, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Sống được càng lâu người càng sợ chết, thân phận địa vị càng cao người cũng càng sợ chết. Đây là nhân chi thường tình, thiên địa chí lý. Thân phận địa vị càng cao, thực lực càng mạnh, có được đồ vật cũng càng nhiều, loại người này mặc kệ sống bao nhiêu năm, đều nghĩ vĩnh viễn sống sót, vô cùng chân quý sinh mệnh. Ngược lại loại kia xã hội tầng dưới chót nhất, mỗi ngày ăn bữa hôm lo bữa mai, bụng ăn không no, thường xuyên lọt vào xã hội đánh đập, lãnh đạo ức hiếp, ở trường học bị đồng học khi dễ, bị lao sư phê bình, ở nhà bị phụ mẫu cờ trách, đi đến xã hội làm lấy bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất, cầm ít nhất tiền, không có nhân cách, không có tôn nghiêm, hèn mọn như sâu kiến. Loại người này ngươi để hắn trường sinh bất lao hắn đều vài phút muốn tự sát. Một cái không có gì cả người, mới là không sợ nhất chết. Như thiên đạo thánh đế loại này cao tầng đại lao, sao lại không tiếc mệnh? Bọn hắn xem chúng sinh làm kiến hôi, nhưng còn xa so sâu kiến càng sợ chết hơn. Vô Cương Thánh Đế, ngươi nguyện ý quy thuận sao? Ngươi nếu không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Trần Viễn lần nữa mở miệng nói, hắn một mặt hời hợt, thật giống như vừa rồi chém giết không phải một tôn thiên đạo thánh đế, mà là một con a miêu a cẩu. Vô Cương Thánh Đế nghe vậy lúc này toàn thân run lên. Vô Cương bái kiến chúa công, ta nguyện ý gia nhập thiên thần điện, nguyện vì đại đế châu ngựa, máu chảy đầu roi. Vô Cương Thánh Đế tại chỗ quỳ xuống đất hiệu chúng nói, cơ hồ không có chút gì do dự. Kia là một mặt chém đỉnh chặt sắt, kiên định không thay đổi. Quả nhiên quang nói tốt là không có cái gì chứng dụng. Thời điểm then chốt vẫn là phải dựa vào thiết huyết trấn áp. Ngươi nhìn cái này không liền nghe nói nhiều. Chúng thánh đế nhìn Trần Viễn cái dạng này, hắn đơn giản như là ác ma. Hút khô Lôi Hồng Thánh Đế không đủ, nhìn hắn bộ dáng còn muốn lại hút mấy cái thiên đạo thánh đế. Cái này mẹ nó cũng quá hung tàn. Thánh đế cường giả, nói giết liền giết. Hết lần này tới lần khác bọn hắn hiện tại lại không có phản kháng thực lực, chỉ có thể trước làm bộ quy thuận, nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội kéo dài chút thời gian. Tranh thủ treo chống đến Nguyên Long Chân Thần Điện hạ đến. Hoang Cổ Thánh Đế, ngươi nguyện ý quy thuận bản tọa sao? Thuộc hạ bái kiến chúa công. Bạch Liêu Thánh Đế, ngươi đây. Bái kiến chúa công. Trần Viễn từng bước điểm danh. Những thứ này kiệt ngạo bất tuần thiên đạo thánh đế, lúc này rốt cuộc không ai dám nhảy ra làm chim đầu đàn. Giết gà dọa khỉ, mãi mãi cũng là tốt nhất trấn nhiếp phương thức. Mặc dù sáo lộ này đã dùng qua rất nhiều hồi, nhưng là mỗi một vệ đều dùng rất tốt. Trần Viễn từng bước hỏi thăm 16 vị thiên đạo thánh đế, nhưng duy chỉ có không hỏi Ngọc Giao Thánh Đế. Thật giống như hắn cũng sớm đã xem nàng như thành người mình, căn bản không cần hỏi. Trong lúc nhất thời, chúng thánh đế đối Ngọc Giao Thánh Đế hoài nghi chỉ tâm nặng hơn. Ngươi còn nói ngươi không phải phản đồ. Nếu không phải ngươi lần này cung cấp tình báo sai lầm, chúng ta trực tiếp mời được Nguyên Long Chân Thần Điện hạ xuất thủ, chúng ta sẽ toàn bộ lưu lạc làm Trần Viễn cầu tặc trong tay tù binh sao? Còn bị bức bất đắc dĩ làm bộ quy thuận dị đoan tà ma. Mặc dù là làm bộ quy thuận, nhưng trong lòng y nguyên cảm giác bị điểm ô giống như. Đây đối với chúng ta Thiên Đạo Thánh Đế mà nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Tốt, đã tất cả mọi người đồng ý quy thuận. Như vậy tiếp xuống, liền cần chư vị hướng bản tọa biểu đạt các ngươi một chút trung thành. Ta không hy vọng các ngươi mặt ngoài làm bộ quy thuận, kỳ thật sau lưng giáp tâm hại người. Loại này hai mặt người, bản đế đồng dạng tuyệt không nương tay, gặp được một cái giết một cái, thẳng đến giết sạch mới thôi. Hổ Cốt Thánh Đế, ngươi hẳn không phải là làm bộ quy thuận bản đế a? Trần Viễn làm đối mặt với Thánh Đế trung kỳ Hổ Cốt Thánh Đế lạnh giọng chất vấn. Đương nhiên. Chúa công anh minh thần võ, có được có thể so với có Hồng Mông chân thần vĩ nạn anh tư, gia nhập chúa công dưới trướng, là đời ta làm qua nhật quyết định anh minh, thuộc hạ tuyệt đối là cam tâm tình nguyện, ta nguyện ý thể với trời. Hổ Cốt Thánh Đế một mặt nói chắc như đinh đóng cột nói. Vậy được đi, liền từ ngươi thứ vừa mới bắt đầu, từ trạm đạo cơ đi, ngươi bây giờ liền có thể chặt đứt cùng Cao Duy vũ trụ liên quan, bản đệ ban thưởng ý ngươi thứ hai chỉ mạch chứng đạo danh lạch. Bây giờ thứ hai chỉ mạch chứng đạo danh lạch, tổng cộng cũng chỉ có hơn 200. Trần Viễn vung tay lên. Lúc này thu hồi chân thần pháp ấn đối hổ cốt thánh đế phong ấn. Ngay tại phong ấn giải trừ trong ngay mắt, nguyên bản nhìn qua thành thật hổ cốt thánh đế, đột nhiên gây khó khăn. Hổ cốt thánh kiếm, ra. Kiếm phá hư không. Hổ cốt thánh đế tự nhiên biết, lấy cá nhân hắn thực lực, căn bản không có khả năng tại cỡ nhỏ trong vũ trụ đem Trần Viễn chém giết. Hắn cũng căn bản không phải là đối thủ của Trần Viễn, mà hắn cái này xuất kỳ bất ý buộc phát một kiếm, nhưng thật ra là muốn cưỡng ép chạm phá không gian vũ trụ hàng rào, trốn chi yêu yêu. Các loại ra cỡ nhỏ vũ trụ, hắn tái sử dụng thánh đế đốt huyết đột thuật, nói không chừng có thể chạy thoát. Hừ, muốn chạy? Người chạy trốn được sao? Trần Viễn ánh mắt ngưng tụ, lúc này đánh ra một cái búng tay. Một giây sau, chỉ gặp vô cùng vô tận thế giới chỉ lực hướng phía hổ cốt thánh đế chân áp mà tới. Thứ 33 trọng thiên không gian mít lũy cũng tại giây lát ở giữa liền cường hóa gấp trăm lần trở lên. Hổ cốt thánh đế chí cường một kiếm, thế mà căn bản không thể dung chuyển cỡ nhỏ vũ trụ không gian mít lũy, ngược lại một giây sau liền bị thế giới chỉ lực cho chấn áp. Hừ, cái này 33 trọng thiên có thế giới chỉ thụ chấn áp ở đây, ngươi cho rằng thiên đạo thánh đế liền có thể phá toái hư không sao? Không có bản đế cho phép, ngươi chính là hư không chân thần tiến đến, cũng không nhất định có thể ra ngoài. Muốn chạy? Đã ngươi là giả vờ quy thuận, vậy bản tọa liền không lưu ngươi. Không. Chúa công, thuộc hạ chỉ là nhất thời hồ đồ, cầu chúa công mở một màn lưới. Ngươi không có cơ hội. Chương 1714, thả đi ngọc giao thánh đế. Hổ cốt thánh đế bị chém giết. Trần Viễn lại hút cái thoải mái, thuận tiện đem hổ cốt thánh đế xương cốt luyện thành một thanh hổ phách đao. Đao này một thành, tự động tấn cấp làm thiên đạo đế khí, ẩn chứa kinh khủng uy năng. Tất cả mọi người nhìn thấy đi, bản đế cũng không muốn dạng này, làm sao có người càng muốn làm kẻ phản bội. Đừng tưởng rằng giải khai phong ấn liền có thể chạy mất, các ngươi nếu là không nguyện ý quy thuận cứ việc nói thẳng, bản đế chưa từng miễn cưỡng qua các ngươi. Nhất định phải lừa gạt bản đế, tổn thương ta còn nhỏ thuần khiết tâm linh, đơn giản chết không có gì đáng tiếc. Tốt, kế tiếp, hoang cổ thánh đế, ngươi là có hay không tự nguyện một lần nữa chứng đạo, gia nhập bản tọa cỡ nhỏ vũ trụ? Trần Viễn lần nữa điểm danh hỏi. Nguyện ý, ta nguyện ý. Chúa công muốn ta làm gì ta liền làm cái đó, thuộc hạ không một câu oán hận. Hoang cổ thánh đế tựa như gà con mổ thóc đồng dạng nhẹ gật đầu. Liền sợ trả lời chậm, đi vào lôi hồng thánh đế cùng hổ cốt thánh đế theo gót. Vậy được, ngươi bắt đầu đi. Trần Viễn vung tay lên, giải khai hoang cổ thánh đế trên người phong ấn áp chế. Có phía trước hai cái vết xe đổ. Hoang cổ thánh đế rốt cục thành thành thật thật từ trạm đạo cơ, đều lần nữa tại cỡ nhỏ trong vũ trụ lấy thân hợp đạo. Một vị thiên đạo thánh đế lấy thân hợp đạo, trong nháy mắt tại cỡ nhỏ trong vũ trụ dẫn phát biến đổi lớn. Vô cùng vô tận cơn bão năng lượng điên cuồng quét sạch. Toàn bộ không cỡ nhỏ vũ trụ không gian cường độ, tựa hồ cũng trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện tăng lên trên diện rộng. Một cái khổng lồ đế quốc vị diện không gian, cùng cỡ nhỏ vũ trụ chậm rãi dung hợp, cuối cùng khảm vào cỡ nhỏ trong vũ trụ. Hoang cổ thánh đế cũng từ thánh đế sơ kỳ, nhảy lên đột phá tới thánh đế trung kỳ. Hoàn thành một cái cấp bậc đột phá. Hoang cổ thánh đế trong nháy mắt cuồng hỉ. Đột phá, ta thế mà đột phá đến thánh đế trung kỳ. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Không trách hoang cổ thánh đế kích động như thế. Thực lực đạt đến thiên đạo thánh đế cấp cường giả, thường thường đột phá một cảnh giới chí ít liền cần chục tỷ năm. Cho dù có chút kỳ ngộ, có thể vài tỷ năm đột phá một cảnh giới, cái kia đều tính mau. Cái này thời gian dài dằng dặc tuế nguyệt, cũng không chỉ là ngoài miệng nói dễ dàng như vậy. Hơn nữa còn phải gìn giữ mỗi ngày khắc khổ tu luyện. Dù sao học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Vài tỷ năm như một ngày khổ tu, mới có thể đột phá một cảnh giới. Có thể nghĩ đây rốt cuộc khó khăn bực nào. Mà cái này sóng từ trạm đạo cơ sau phá rồi lại lập, vậy mà có thể tiết kiệm vài tỷ năm khổ tu. Đây quả thực là bay vọt về chất. Mặc dù là bị buộc bất đắc dĩ, có thể thực lực tăng lên, lại là thật sự a. Một lần nữa sau khi chứng đạo, cảm giác gia nhập Trần Viễn dưới trướng, giống như cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Chỉ là hy vọng hắn đợt tiếp theo đừng bị Nguyên Long Chân Thần bắt lấy liền tốt. Bằng không thì hắn cái này cỡ nhỏ vũ trụ bị hủy, cũng sẽ dính liễu bản đế tự tổn căn cơ a. Hiện tại thật thành cùng hắn tại trên một sợi thừng châu chấu. Kế tiếp, Vô Cương Thánh Đế, ngươi tới đi. 10 ngày sau, tại Trần Viễn một trận uy bức lợi dụ thao tác hạ, chọn vẹn 15 vị Thiên Đạo Thánh Đế, rốt cục toàn bộ một lần nữa chứng đạo hoàn thành. Chỉ có Ngọc Giao Thánh Đế một người, vẫn chưa hoàn thành một lần nữa chứng đạo. Nhìn xem trên người nàng phong đầy vô cùng cường hóa điểm ban thưởng, Trần Viễn vẫn là không nhịn được đối nàng tiến hành một phen đặc thủ chiếu cố. Ngọc Giao Thánh Đế, lần này bản đế có thể bắt lấy như thế đông đảo cao chất lượng tù binh, ngươi không thể bỏ qua công lao. Nếu là không có ngươi anh em hồ lô cứu ra ra, từng bước đường, chỉ sợ ta cái này cỡ nhỏ vũ trụ cũng sẽ không phát triển như thế tấn mãnh. Bây giờ dưới trướng của ta có được hơn 10 vạn thiên đạo thánh nhân, cỡ nhỏ vũ trụ cũng đã bắt đầu đụng chạm đến cỡ trung vũ trụ tiến hóa cánh cửa, đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Ngươi trợ giúp ta khổng lồ như thế, bản đế đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi liền lấy chủ mạch chứng đạo đi. Trần Viễn vung tay lên, khẳng khái hào phóng nói. Lời này một lần, Ngọc Giao Thánh Đế thật nổi giận. Giờ khắc này, phản phất tất cả trách nhiệm cùng sai lầm đều thuộc về tội trạng ở trên người nàng. Nàng không chỉ có phải thừa nhận đồng đội lặng lẽ hoài nghi, còn phải thừa nhận Trần Viễn tùy ý bôi đen. Nội tâm của nàng biệt khuất vô cùng, phản phất tiếp nhận đời này lớn nhất từ trước tới nay khuất nhục, trong nháy mắt liền bạo đi. Ngọc Giao Thánh Đế, độ thiện cảm 5. Ngọc Giao Thánh Đế, độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm 100 điểm. Đinh. Nên liếm cho đối tượng đối túc chủ hận ý, đã bay lên đến cựu nhân giết cha, không đội trời chung tình trạng, thề phải đem túc chủ nghiền xương thành cho, mời túc chủ cẩn thận nữ nhân này. Ngoa tạo. Không phải liền là biểu dương hai ngươi câu, cần phải như vậy sao? Trần Viễn im lặng. Lúc này Ngọc Giao Thánh Đế hai mắt một mảnh huyết hồng. Nếu như không phải bị phong ấn trấn áp, nàng đã sớm bạo khởi giết người. Cầu tặc, gian tặc, ác tặc, ta là sẽ không quy thuận ngươi. Ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, đừng muốn nhục thanh danh của ta. Ta Ngọc Giao đời này chỉ thuần phục Nguyên Long Chân Thần Điện hạ một người, tuyệt không cùng các ngươi tham sống sợ chết chỉ đồ thông đồng làm bậy. Các ngươi những thứ này phản nghịch chỉ đồ, lúc trước ta đề nghị các ngươi mời Nguyên Long Chân Thần Điện hạ xuất quan, nhất cử chém giết này dị đoàn tà ma, kết quả các ngươi bởi vì sợ gánh chịu 10 vạn đại quân tổn thất trách nhiệm, mà không có đem việc này báo cáo. Hiện tại các ngươi mang theo 20 vạn đại quân đi tìm cái chết, còn đầu hàng tà ma dị đoàn, lại muốn đem trách nhiệm lắp tại trên đầu ta. Ta Ngọc Giao Thánh Đế sĩ khả sát bất khả nhục. Trên hoàng tuyệt lộ, ta chờ đám các ngươi. Ngọc Giao Thánh Đế một mặt chém đỉnh chặt sắt nói, mặc dù có phía trước hai vị thánh đế bị chém giết vết xe đổ, nàng y nguyên lựa chọn ở trước mặt phản kháng Trần Viễn, tuyệt không đầu hàng. Cho dù biết rõ hẳn phải chết, nàng y nguyên vẫn là làm như vậy. Loại hành vi này, hiển nhiên là muốn lấy cái chết làm rõ ý chí. Mặt ngoài mình tuyệt đối không có cấu kết Trần Viễn, đang giết gà dọa khỉ uy hiếp phía dưới, còn dám nhảy ra phản kháng người, cũng đúng là cực tiểu số. Nếu như là người khác, Trần Viễn nhất định sẽ không chút do dự đem nó chém giết. Nhưng nếu là liếm chó khóa lại đối tượng, cái kia liền cần song trọng tiêu chuẩn. Rất hiển nhiên, Trần Viễn chính là cái song tiêu người. Rất tốt. Không nghĩ tới thật đúng là không có sợ chết Thiên Đạo Thánh Đế. Ta rất thưởng thức ngươi kiệt ngạo bất tuần, cũng thưởng thức mặt ngươi đối cường quyền kiên trì, ngươi đi đi, ta không giết ngươi." Trần Viễn nói xong, vung tay lên. Không chỉ có giải khai Ngọc Giao Thánh Đế trên người phong ấn, còn tiện thể mở ra một đạo không gian môn hộ. Ra hiệu Ngọc Giao Thánh Đế hiện tại liền có thể rời đi. Cái này sóng thao tác trực tiếp sợ ngây người đám người. Lôi Hồng Thánh Đế oan hồn sợ là đều không thể nhắm mắt. Quá hô cha. Ngươi mẹ nó thỏa thỏa song tiêu chó. Căn bản không có đối xử như nhau. Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là cái mẫu, dáng dấp đẹp mắt một chút, ngươi liền không giết nàng? Ngọa tào ngươi lập lớn. Cái này sóng thao tác ngay cả Ngọc Giao Thánh Đế đều ngộng. Ngươi, ngươi thật muốn thả ta đi? Đương nhiên, bản đế đã sớm nói, không muốn quy thuận, ta tuyệt không miễn cưỡng. Ngươi đi nhanh lên đi, đừng lại dẫn người đến đưa. Trần Viễn tùy ý phất phất tay, trực tiếp đưa nàng đẩy ra cỡ nhỏ vũ trụ. Đại đế, ngài vì sao muốn thả nàng nha? Vô Cương Thánh Đế một mặt lo lắng nói. Hừ, Bất Hủ Thánh Thành thập bát vị Thiên Đạo Thánh Đế đều bị bản đế tù binh, nhao nhao quy thuận, vì sao chỉ có một mình nàng chạy thoát? Ngươi nếu là Nguyên Long Chân Thần, ngươi còn sẽ tin tưởng nàng sao? Trần Viễn lạnh giọng nói. Chương 1715, Nguyên Long Chân Thần phủ đệ. Thật là âm hiểm. Ngươi cái lao lục, thực sự quá xảo trá. Ngọc Giao Thánh Đế, cái này sóng sợ là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Chúng thánh đế cường giả đều tê cả da đầu, nhao nhao bắt đầu vì Ngọc Giao Thánh Đế mặc niệm 3 phút. Bất quá Vô Cương Thánh Đế vẫn là đứng ra nói ra, "Chúa công, Nguyên Long Chân Thần điện hạ tuyệt không phải bình thường tồn tại, mà lại Ngọc Giao Thánh Đế cùng Nguyên Long Chân Thần quan hệ không phải bình thường, chỉ sợ dạng này xáo lộ, không nhất định có thể qua lừa qua Nguyên Long Chân Thần, hắn tựa hồ có thể một nhãn liền phân biệt ra được thuộc hạ phải chăng trung tâm." Vô Cương Thánh Đế lời nói này, để Trần Viễn bắt đầu coi trọng. Dù sao đối phương là hệ thống người sở hữu, chỉ sợ thường quy xáo lộ thao tác, thật đúng là không nhất định có thể lừa qua đối phương. Không sao, bản đế thả Ngọc Giao Thánh Đế ra ngoài, không hề chỉ là vì để nàng cùng Nguyên Long Chân Thần ở giữa sinh ra hiệp khích, bản đế mục đích cuối cùng nhất chỉ là vì để nàng làm cấp sạch Bất Hủ Thánh Thành bảo khố có nổi hiệp mà thôi. Trần Viễn miệng méo cười lạnh. Một giây sau, chỉ gặp Trần Viễn bản nhân thân hình khí chất đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Co hồ trong khoảnh khắc, liền biến thành một vị tuyệt mỹ động lòng người áo trắng nữ đế. Khí chất của hắn, tu vi, bộ dáng, liền ngay cả linh hồn khí tức đều phảng phất cùng Ngọc Giao Thánh Đế giống nhau như lúc, đơn giản khó phân thật giả. Cái này. Đám người tập thể một bước. Bách Biến Tiên Tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thuộc hạ đã chuẩn bị xong. Bách Biến Tiên Tử nhẹ gật đầu. Chỉ gặp một tôn mày kiếm mắt sáng, xuất khí bức người, có ở sau lưng một thanh cổ phát trường kiếm nam tử, đi tới. Cổ kiếm thánh hoàng. Các ngươi, đi thôi, lần này ta và ngươi cùng một chỗ tiến về Bất Hủ Thánh Thành. Bản đế lần này muốn đích thân tiến về Bất Hủ Thánh Thành một chuyến, mặt khác 8 đạo phân thân sẽ mang theo cỡ nhỏ vũ trụ giả bộ chống chạy. Chờ đến Nguyên Long Chân Thần xuất thủ đối bắt, chúng ta lại tùy thời mà động. Trần Viễn thoại âm rơi xuống. Vô Cương Thánh Đế lần nữa bị Trần Viễn âm hiểm thủ đoạn độc ác cho chấn kinh. Cái này mẹ nó thực sự quá giả sáu. Có thể dự nghĩ tới là, Trần Viễn một khi biến thành Ngọc Giao Thánh Đế dáng vẻ, cướp sạch Thánh Thành bảo khố. Ngọc Giao Thánh Đế tuyệt đối là siêu cấp có nổi hiệp. Cái này sóng mặc kệ Nguyên Long Chân Thần đối nàng cỡ nào tín nhiệm, nàng đều hết đường chối cãi. Ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu. Loại này đang phong tạo cực biên thân thuật, thật sự là quá khó phân thật giả. Mà hết lần này tới lần khác Bất Hủ Thánh Thành 10 vạn năm một lần tiến cống, lập tức liền muốn bắt đầu, đến lúc đó sẽ có thượng giới đại đạo chân thần đến đây thu lấy vật cống. Vạn nhất không cách nào đúng hạn giao cống, chỉ sợ Nguyên Long Chân Thần cũng khó khăn trốn chịu tội. Trọng điểm là, Bất Hủ Thánh Thành 10 vạn năm đoạt lại nguyên thủy trụ tinh, cùng vô số tiên tiên linh bảo, nếu quả như thật bị Trần Viễn đạt được, hắn làm không tốt thật có thể bằng này tài nguyên, đem cỡ nhỏ vũ trụ tiến hóa đến cỡ trung vũ trụ, đến lúc đó, chỉ sợ Nguyên Long Chân Thần thật đúng là không nhất định có thể làm gì được hắn. Hắn biên thái trình độ đem sẽ xuất hiện bay vọt về chất. Nếu như hắn thật có thể tiến hóa vì cỡ trung vũ trụ, vậy có phải hay không đại biểu cho ta có hở vọng chứng đạo hư không chân thần chỉ vị? Vô Cương Thánh Đế giờ phút này lập trường đã sinh ra một tia biến hóa. Cái khác thánh đế cường giả đều là như thế, như là đã cùng Trần Viễn vận mệnh quá lại, cái kia Trần Viễn càng mạnh, bọn hắn cũng sẽ càng mạnh. Nói phân hai đầu, Bất Hủ Thánh Thành, chân thần phủ đệ, một tòa chiếm diện tích chừng 100 triệu cây số, có thể xưng một khối siêu cấp đại lục hư không chân thần trong phủ đệ. Đột nhiên đế mệnh thần cung bên trong có hai khối mệnh bài ầm vang nổ bể ra tới. Không tốt, là Lôi Hồng Thánh Đế cùng Hộ Cốt Thánh Đế mệnh bài nổ tung. Hai vị thánh đế nghị viên đại nhân vẫn lạc, nhanh lên đem việc này bẩm báo cho chân thần điện hạ. Xảy ra chuyện lớn, xem ra Huyền Giáp quân đoàn tiến đến bắt giết dị đoàn tà ma, xảy ra vấn đề. Một vị dáng điệu uyển chuyển, dáng người chập chờn tuyệt mỹ nữ tử, lập tức hướng phía chân thần bọc hậu cung đi đến. Cái này chân thần trong phủ đệ, tiền điện một mảnh trang nghiêm, từ thánh nhân thị vệ trấn giữ, hậu điện không cho phép ngoại nhân đặt chân, bên trong chừng tuyệt mỹ thị nữ hơn 1000 người. Mỗi một vị thị nữ, chí ít đều là cấp thánh nhân trở lên tu vi, 9 phân trở lên tuyệt mỹ nữ tử. Từng cái đều tỉnh thông thổi kèn đàn hát, kỹ nghệ thành thạo. Chân thần phủ trong hậu điện, có thể xưng vàng son lộng lẫy, xa hoa vô cùng, còn có tiểu trì nhục lâm, vũ cơ vô số. Cái này đủ để chứng minh, vị này Nguyên Long chân thần điện hạ, là một vị rất hiểu được hưởng thụ sinh hoạt người, cũng không phải là loại kia chỉ biết là một vị khổ tu, không chút nào hiểu được hưởng thụ người. Người khác đều cho là hắn tại chân thần phủ bế quan tu luyện một loại nào đó tuyệt thế thần thông. Kỳ thật hắn mỗi ngày đều tại hậu cung chơi chơi trốn tìm, lật bài tử, đánh bài bộ kè. Hồi tưởng 8000 vạn năm trước, hắn chỉ là một cái điều ti, là bụi tỉnh tầng dưới chốt nhất một tên thức ăn ngoài tiểu ca. Mỗi ngày đỉnh lấy mặt trời chói chang trên không, kiếm lấy ít ỏi thu nhập. Bởi vì một lần vội vã đưa bữa ăn vượt đèn đỏ bị ô tô đụng bay. Một mệnh ô hô. Nhưng hắn cũng không có chết, ngược lại hồn xuyên càng đến một viên cao võ tinh cầu. Đồng thời khóa lại mạnh nhất ước vạn lần ngộ tính điệp ra hệ thống. Nay hệ thống có thể trợ giúp hắn ngộ tính thiên phú không ngừng gấp bội. Từ gấp 100 lần, lật đến 1000 lần, lại đến gấp 1 vạn lần. Ngộ tính của hắn thiên tư đạt được vô cùng kinh khủng tăng lên. Từ đây đốn ngộ thế gian bất luận cái gì tuyệt thế công pháp, đều hiển đến vô cùng nhẹ nhõm. Bất luận cái gì như bức thần thông bí thuật, hắn vài phút liền có thể học được. Từ đây hắn một đường treo lên đánh vô số thiên tiêu, trấn áp các loại không phục. Một mực tại trong bước, chưa hề bị đánh mặt. Hắn kinh khủng thiên tư ngộ tính, để hắn không ngừng đổi mới các loại vũ trụ ghi chép, trở thành nhất đại truyền kỳ, không đến 500 tuổi, liền trở thành vũ trụ đệ nhất cường giả. Về sau hắn càng là siêu thoát vũ trụ. Bằng vào 100 triệu lần ngộ tính thiên tư, lấy lực chứng đạo, khai thiên tích địa, chứng được tự do thánh nhân con đường. Về sau hắn lại bị các đại cự đầu thế lực lôi kéo, không chỉ có thu được vô thượng thực lực tu vi, còn có khó có thể tưởng tượng thân phận địa vị. Vô số đế quốc công chúa, thiên tiêu thánh nữ, cuối cùng đều thần phục dưới chân hắn. Năm đó thức ăn ngoài tiểu ca, bây giờ lại huyền như thần linh, không thể mạo phạm. Thậm chí từ một số phương diện tới nói, hắn so chân chính thần minh còn cường đại ước vạn lần không thôi. Những cái kia trong truyền thuyết thần thoại thần minh, hắn thổi khẩu khí liền có thể diện sát mấy ức. Tại hắn một đường trên con đường trưởng thành, hắn còn gặp được hai cái giống như hắn có được tùy thân hệ thống hồng mông thần tử. Khi đó hắn mới biết được, nguyên lai hắn cũng không phải là thế gian này duy nhất nhân vật chính. Đồng thời hồng mông thần tử ở giữa, lẫn nhau vẫn là cạnh tranh quan hệ. Sẽ ở ngươi thực lực tu vi đạt tới cảnh giới nhất định về sau, cho ngươi phái phát khiêu chiến nhiệm vụ. Bên thắng, có thể nuốt phệ đối phương hệ thống lực lượng, cường hóa tự thân hệ thống. Mà kẻ thất bại, chỉ cần một con đường chết. Hắn thắng 2 lần, nộ tính thiên phú điệp ra đến 1 tỷ lần, nhưng lại như thế vẫn chưa đủ. Trở thành hư không chân thần về sau, hắn mới ý thức tới tiếp tục đi lên tăng lên, đến cùng gian nan đến mức nào. Cho dù là hệ thống người sở hữu, tăng lên một cảnh giới vậy mà cũng cần mấy ngàn vạn năm. Cái này thực sự quá dài dằng đặc. Xem ra, chỉ có chém giết càng nhiều hồng mông thần tử, rút ra càng nhiều hệ thống lực lượng, để thiên phú của ta nộ tính tiếp tục gấp bội, dạng này mới có thể sớm hơn đột phá đại đạo chân thần cảnh giới. Từ nơi sâu xa, ta tựa hồ có thể qua dự cảm đến, không được bao lâu, ta liền gặp được cái thứ 3 hệ thống người sở hữu. Nhưng là bọn hắn đều là rác rưởi hệ thống, cái thứ nhất ta gặp phải là thần ý hệ thống, cái thứ hai gặp phải là phụ năng lượng thu thập hệ thống, bọn hắn tại cùng cảnh giới bên trong, căn bản không phải là đối thủ của ta. Ta bằng vào vô thượng ngộ tính thiên phú, đã sớm đem rất nhiều tuyệt thế thần thông tu luyện tới cảnh giới tối cao, tại đòn đả độc đấu bên trên, đồng cấp bên trong, sẽ không có người là đối thủ của ta. Chương 1716, lĩnh ngộ 108 vạn thái cổ thần văn. Điện hạ, việc lớn không tốt, Lôi Hồng Thánh Đế cùng Hổ Cốt Thánh Đế mệnh bài nổ tung, bọn hắn xuất quân trước đi bắt dị đoàn, khả năng xảy ra vấn đề. Một tên thân mặc màu đỏ sơn xám, dáng người bốc lửa đến tuyệt mỹ nữ tử, đối Nguyên Long chân thần báo cáo. Lôi Hồng vẫn là sao? Tiểu tử này, lúc đầu xem ở hắn cho ta thu thập nhiều như vậy tuyệt mỹ thị nữ, mà lại đem thu nhiều lấy 5 thành thu thuế, kính hiến cho chân thần phụ phân thượng, ta còn dự định để hắn đảm nhiệm lần tiếp theo thành chủ. Đáng tiếc, gia hỏa này tựa hồ không thành thật lắm, không phải là nghĩ nuốt riêng vũ trụ chi tâm, để mình có thể đặc biệt tấn thăng làm hư không chân thần. Cho nên lần này bắt dị đoan hành động, mới không có hướng lên bẩm báo sao? Hừ, đây là lòng tham không đủ hạ tràng. Bất quá cái này dị đoan, tựa hồ không phải bình thường a, lại có thể chém giết đỉnh phong thánh đế. Xem ra hắn thực lực đã tiếp cận hư không chân thần cấp bậc. Nếu như lại thêm biến dị tà ma thực vũ trụ làm dựa vào, chỉ sợ phổ thông hư không chân thần xuất thủ đều khó mà đem hắn chém giết. Nguyên Long chân thần ngoài miệng mặc dù nói đối phương khó đối phó, có thể trên mặt hoàn toàn là một bộ toàn vẹn không thèm để ý bộ dáng. Phổ thông hư không chân thần khó mà chém giết, có thể hắn là phổ thông hư không chân thần sao? Vậy dĩ nhiên không phải. Điện hạ, ngài muốn đích thân xuất thủ sao? Không đợi, đại khái còn có 3 ngày thời gian, bản tọa luyện chế đại đạo khai thiên phủ sắp thành hình. Này dịu chính là bản tọa góp nhặt vô số tiên thiên linh bảo, dung hợp hỗn độn thần thiết luyện chế mà thành siêu cấp đại đạo thần khí. Nay khí một khi luyện thành, chính là đại đạo chân thần, cũng muốn sợ ta 3 phần. Chỉ cần một bữa, liền có thể bổ ra cái kia cỡ nhỏ vũ trụ, tà ma dị đoan, căn bản không đủ gây sợ. Nguyên Long chân thần vung tay lên, hiển nhiên cũng không có đem Trần Viễn để ở trong mắt. Hắn bởi vì có được siêu cường nội tính, học cái gì cũng nhanh, cho nên tự nhiên không chỉ tinh thông thần thông bí thuật, hắn còn toàn năng hình phát triển. Lĩnh ngộ luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù văn, pháp tắc, lĩnh vực, cận chiến công pháp, tinh thần công kích, nhục thân tu luyện, chờ các loại siêu cấp bí pháp, cơ hồ không gì không giỏi, có thể xưng toàn năng hình thiên tài. Đặc biệt là luyện khí, hắn sớm đã đạt đến một đời tông sư cảnh giới, càng là thu được đại đạo khí tông thân phận chứng nhận. Nay đại đạo khai thiên phủ một khi luyện thành, hắn chiến đấu thu phát năng lực, chí ít có thể điệp ra gấp 5 lần trở lên. Có thể nói là bay vọt về chất. Tại loại thời khắc mấu chốt này, hắn tự nhiên là lựa chọn trước tiên đem đại đạo khai thiên phủ luyện thành lại nói. Về phần cái kia tà ma dị đoan, chờ lâu 2 ngày hắn còn có thể lật trời hay sao? Bởi vì hỗn độn biển cùng cỡ nhỏ vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua không giống. Nguyên Long chân thần muốn chờ 3 ngày, Trần Viễn tại cỡ nhỏ trong vũ trụ, liền phải chờ bên trên 3000 thiên. Thời gian chênh lệch 1000 lần. Nhiều thời giờ như vậy, Trần Viễn không chỉ có hoàn toàn thu phục tất cả tù binh, khiến cho toàn bộ một lần nữa chứng đạo hoàn thành. Đồng thời hắn còn có đầy đủ thời gian đi lĩnh hội chân thần pháp ấn bên trong 108 vạn mai thái cổ thần văn. Nương theo lấy thái cổ thần văn lĩnh hội càng ngày càng nhiều, cỡ nhỏ vũ trụ thiên đạo pháp tắc chi lực, vậy mà cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Nguyên vốn đã bành trướng đến 30 tỷ năm ánh sáng cỡ nhỏ vũ trụ, vậy mà bắt đầu áp xúc. Làm Trần Viễn lĩnh ngộ thái cổ thần văn, vượt qua 20 vạn mai thời điểm. Nguyên bản 30 tỷ năm ánh sáng vũ trụ thiên thể, lại lần nữa áp xúc đến 200 ức năm ánh sáng. Đồng thời chỉnh thể không gian cường độ, cơ hồ tăng cường gấp đôi trở lên. Lít nha lít nhít thái cổ thần văn, tản ra kim sắc quang huy, khắc sâu vào không gian vũ trụ hàng rào bên trong. Một giây sau, chỉ gặp thế giới chi thụ đột nhiên phát sinh biến đổi lớn. Nguyên bản chỉ có 13 đầu chủ mạch, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lại sinh mọc ra 2 đầu chủ mạch, lập tức biến thành 15 đầu chủ mạch. Cùng lúc đó, thứ 2 chỉ mạch cũng nhiều chỗ 216 đầu, thứ 3 chỉ mạch càng là lập tức ra đời 23.328 đầu. Còn có thể dạng này sao? Tính hội thái cổ thần văn, vậy mà có thể tăng lên cỡ nhỏ vũ trụ không? Gian cường độ, tăng cường thiên đạo pháp tắc trường khống, còn có thể tăng lên cỡ nhỏ vũ trụ tiềm lực. Cái đồ chơi này phổ thông thánh nhân lĩnh hội, giống như cũng liền có thể tăng lên một điểm hỗn độn chỉ lực trường khống, gia tăng một chút sức chiến đấu mà thôi, nhưng là cùng ta mà nói, cơ hội có thể khiến cho ta hoàn mỹ trưởng khống một phương vũ trụ thiên địa chỉ lực. Trần Viễn rõ ràng có thể cảm nhận được tầm kiểm soát của mình chỉ lực tăng cường. Nguyên bản theo cỡ nhỏ vũ trụ không ngừng quyết trương, không ngừng biến lớn, dưới trướng thiên đạo thánh nhân càng là gia tăng đến 13 vạn nhiều. Hắn thời gian dần trôi qua sinh ra một tia cảm giác lực bất tòng tâm. Phản phất hắn thiên đạo ý chí, đã không cách nào một ý niệm, hoàn mỹ bao trùm 30 tỷ năm ánh sáng không gian vũ trụ. Coi như có thể bao trùm, cũng ít nhiều sẽ có chút phí sức. Nhưng là lĩnh ngộ mới thái cổ thần văn về sau, loại này cảm giác cố hết sức, vậy mà biến mất. Cái này thái cổ thần văn, thật đúng là huyền diệu vô tận a. Xem ra muốn bao nhiêu lĩnh ngộ một điểm mới được. Ta thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần đem cái này 108 vạn mai thái cổ thần văn hoàn toàn lĩnh ngộ, liền xem như đại đạo chân thần tiến vào ta cái này không gian vũ trụ, cũng sẽ bị ta đè xuống đất ma sát. Bất quá cái này thái cổ thần văn lĩnh ngộ, tựa hồ càng về sau càng khó, ngay từ đầu ta còn cảm giác thật buông lỏng, nhưng là 20 vạn mai thần văn về sau, rõ ràng độ khó gia tăng thật lớn. Nhưng là không quan hệ. Trần Viễn còn có hệ thống phụ trợ. Hệ thống, ta muốn lĩnh ngộ thái cổ thần văn. Đinh. Túc chủ tiêu hao 1 ức cường hóa điểm, có thể lĩnh ngộ 1 viên thái cổ thần văn, tiêu hao 88 vạn ức cường hóa điểm, có thể đem chân thần pháp ấn bên trên tất cả thái cổ thần văn, toàn bộ lĩnh ngộ hoàn thành. Đinh. Túc chủ tiêu hao 1 vạn khí vận giá trị, có thể lĩnh ngộ 1 viên thái cổ thần văn, tiêu hao 88 ức khí vận giá trị, có thể đem chân thần pháp ấn bên trên tất cả thái cổ thần văn, toàn bộ lĩnh ngộ hoàn thành. Trần Viễn trong đầu lập tức xuất hiện 2 đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Lại là song hệ thống đều có thể tăng tốc lĩnh ngộ thái cổ thần văn. Không qua khí vận giá trị tựa hồ cùng vận khí của hắn tương quan, khí vận giá trị càng nhiều, liền đại biểu càng may mắn. Giảm xuống may mắn giá trị, có lẽ sẽ có xui xẻo sự tình phát sinh. Vẫn là trước dùng sức mạnh hóa điểm đi. Hệ thống, khấu trừ 880.000 nước cường hóa điểm đi, ta muốn lĩnh hội tất cả thái cổ thần văn. Đinh. Khấu trừ túc chủ 880.000 nước cường hóa điểm, túc chủ trước mắt còn thừa cường hóa điểm, 133.9900 nước cường hóa điểm. Đinh. Túc chủ mở ra siêu cấp đốn ngộ bên trong. Nương theo lấy cường hóa điểm tiêu hao, trong lúc nhất thời, toàn bộ cỡ nhỏ vũ trụ trong nháy mắt bạo phát vô cùng vô tận vũ trụ dị tượng. Một đạo lại một đạo thiên địa pháp tắc ầm vang thành lập mà thành. Một viên lại một viên thái cổ thần văn ấn ký, sau lưng Trần Viễn sáng lên. Sau đó hóa thành một đạo pháp tắc xiên xích, trốn vào hư giữa không trung, hóa thành vũ trụ đại đạo đường vân. Trong lúc nhất thời, cỡ nhỏ không gian vũ trụ bắt đầu điên cuồng áp xúc. 200 ức năm ánh sáng, 150 ức năm ánh sáng, 100 ức năm ánh sáng, 80 ức năm ánh sáng, 50 ức năm ánh sáng. Làm cỡ nhỏ vũ trụ một lần nữa bị áp xúc đến 50 ức năm ánh sáng lớn nhỏ. Toàn bộ vũ trụ không gian cường độ đột nhiên tăng lên gấp trăm lần cũng không chỉ. Không chỉ có như thế, năng lượng vũ trụ nồng độ tựa hồ cũng nên đón chất tăng lên. Không gian càng phát ra kiên cố, pháp tắc càng thêm hoàn thiện. Liền ngay cả chủ mạch cũng một chút thuế biến đến 25 dễ nhiều. Chương 1717, lẫn vào bất hủ thánh thành. Điện hạ, Ngọc Giao Thánh Đế trốn về đến, nàng nói có khẩn cấp tình báo, phải ngay mặt hướng ngài báo cáo. Hồng Y Giản xám nữ tử đi vào luyện khí các, đối Nguyên Long Chân Thần một mặt cung kính nói, để cho nàng đi vào đi. Nguyên Long Chân Thần ánh mắt lạnh nhạt nói, trong tay vẫn không quên bấm pháp quyết, ngưng tụ ra một viên đại đạo phù văn, khắc sâu vào đại đạo khai thiên phủ bên trong. Đại đạo phù văn ấn, lấy trước mắt hắn thực lực tu vi, thi triển ra vẫn còn có chút phí sức. Hắn mỗi ngày chỉ có thể ngưng kết ra một viên đại đạo phù văn, dung nhập đại đạo khai thiên phủ bên trong. Vì luyện chế ra đại đạo khai thiên phủ, hắn không chỉ có hao phí vô số tài nguyên, tiêu hết 9 thành thân ra, kiện thân khí này, hắn càng là dòng dã luyện chế ra 10 vạn năm. Bây giờ chỉ kém cuối cùng 2 cái đại đạo phù văn, liền có thể đại công cáo thành. Rốt cục muốn thành công. Nguyên Long Chân Thần trong lòng không khỏi có chút kích động. Rất nhanh, Ngọc Giao Thánh Đế tại Hồng Y Di Sơn Sám Nữ Tử dẫn đầu dưới đi vào luyện khí các. Ngọc Giao bái kiến chân thần điện hạ. Đi, đứng lên đi, người ta ở giữa, không cần như thế. Nguyên Long Chân Thần lạnh nhạt mở miệng nói. Điện hạ, Ngọc Giao không dám đứng dậy, lần này ta phạm vào không thể tha thứ chịu tội. Bởi vì ta sơ sẩy, Huyền Giáp quân 20 vạn đại quân đã tiếp cận toàn quân bị diệt, Thánh Thành thập bát vị thánh đế nghị viên, toàn bộ biên thành dị đoan tù binh, bây giờ đã quy thuận tà ma dị đoan, Lôi Hồng thánh đế cùng Hổ Cốt thánh đế càng là thảm tao sát hại, thuộc hạ khó từ tội lỗi. Ngọc Giao thánh đế không có chôn tránh trách nhiệm, trực tiếp thừa nhận sai lầm nói: "Nha, 20 vạn Huyền Giáp quân đoàn toàn quân bị diệt, thập bát vị thánh đế nghị viên toàn bộ biến thành tù binh, cái kia vì sao chỉ có ngươi trốn thoát?" Nguyên Long chân thần ngữ khí y nguyên bình thản, có thể bình thản ngữ bên trong lại mang theo không thể nghi ngờ chất vấn. Bẩm điện hạ, là cái kia dị đoan tà ma chủ động thả ta ra. Ngọc Giao thánh đế ăn ngay nói thật, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Nàng biết, loại tình huống này, dựa theo đồng dạng bình thường logic, thượng cấp là rất khó không nghi ngờ nàng. Nhưng nàng có một cái phương pháp, có thể từ chứng trong sạch. Điện hạ, Ngọc Giao sớm đã thấy rõ cái kia Trần Viễn cẩu tặc kế ly gián, để chứng minh trong sạch của ta, Ngọc Giao nguyện ý thả ra nguyên thần thức biển, tiếp nhận điện hạ ký ức siêu hồn, dùng cái này chứng minh ta tuyệt không có cấu kết cái kia dị đoan tà ma. Ngọc Giao thánh đế một mặt chém đinh chặt sắt nói, hiển nhiên nàng thật không thẹn với lương tâm. Siêu hồn, ngươi biết điều này đại biểu lấy cái gì sao? Đại biểu cho ngươi cả đời này tất cả ký ức, tất cả bí mật, tất cả nghĩ lại mà kinh quá khứ, đều đem toàn diện bại lộ tại bản tọa trước mắt. Siêu hồn sẽ còn đối bản nguyên linh hồn tạo thành không thể nghịch tổn thương, nhẹ thì ký ức bị hao tổn, nguyên thần bị thương, nặng thì biên thành ngớ ngẩn, cảnh giới giảm lớn, ngươi cũng đã biết. Nguyên Long chân thần lạnh giọng hỏi, ta biết, nhưng cái này là có thể chứng minh ta trong sạch đường tắt duy nhất, cũng là có thể bỏ đi chân thần điện hạ đối ta hoài nghi phương pháp duy nhất, ta nguyện ý tiếp thu ký ức siêu hồn. Ngọc Giao thánh đế vẻ mặt thành thật nói, vì trong sạch, vì Nguyên Long chân thần điện hạ tín nhiệm, nàng hoàn toàn có thể tiếp nhận những thứ này lại giới. Bởi vì Nguyên Long chân thần là trong nội tâm nàng hoàn mỹ nhất anh hùng. Nguyên Long chân thần ánh mắt thâm thúy ngóng nhìn Ngọc Giao thánh đế một nhãn, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, Giao Nhi, ngươi không cần như thế, bản tọa cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi ngươi. Cái kia tà ma dị đoan nho nhỏ kế ly gián, hẳn là còn thật sự cho rằng có thể tính toán đến bản tọa trên đầu đến. Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Nhìn xem Ngọc Giao thánh đế trên đỉnh đầu độ trung thành, y nguyên cao đạt gần đảm 90 điểm trở lên, là hắn biết căn bản không có tất yếu đi hoài nghi. Có được hệ thống phụ trợ thiên mệnh chi tử, một nhãn liền có thể phân biệt ra được ai đối với hắn là trung thành tuyệt đối, ai đối với hắn là đừng có dị tâm, chưa hề sai lầm lầm. Nhìn thấy Nguyên Long chân thần đối nàng như thế tín nhiệm, Ngọc Giao thánh đế trong lòng không khỏi cảm động không thôi. Đa tạ điện hạ, đa tạ ngài đối Ngọc Giao một mực tín nhiệm. Ngọc Giao nguyện vì điện hạ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Ngọc Giao thánh đế một bộ kẻ sĩ chết vì chi kỷ bộ dáng. Nàng giờ phút này càng thêm vững tin Nguyên Long chân thần anh minh thần võ. Dạng này chỗ công, mới là nàng chân chính nguyện ý đuổi theo theo. Tốt, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi. Điện hạ, chúng ta chẳng lẽ không nên lập tức phát binh, tiến đến diệt trừ cái kia dị đoan tà ma sao? Cái kia Trần Viễn cầu tặc tốc độ phát triển, quả là nhanh vượt quá tưởng tượng, mà lại hắn cỡ nhỏ vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua muốn so hỗn độn biển chậm hơn nhiều, chúng ta nếu là chậm trễ thời gian, cái kia dị đoan khả năng liền sẽ trở nên càng thêm cường đại, càng thêm khó có thể đối phó. Việc này không nên chậm trễ, còn xin điện hạ lập tức phát binh, nếu không hậu hoạn vô tận a. Ngọc Giao thánh đế tranh thủ thời gian đề nghị. Chỉ có tại cỡ nhỏ vũ trụ tận mắt chứng kiến qua, nàng mới hiểu được Trần Viễn phát dục đến cùng có bao nhanh. Tuyệt đối không thể lại cho hắn tiếp tục thành thời gian dài. Không sao, còn có 2 ngày, bản tọa đại đạo khai thiên phủ liền muốn luyện chế mà thành, đến lúc đó, bất kể hắn là cái gì dị đoan tà ma, một bữa liền có thể đem chém giết. Hắn lật không nổi sóng gió gì. Nguyên Long chân thần một mặt toàn vẹn không thèm để ý nói, điện hạ, 2 thiên thời gian quá dài, nói không chừng cái kia dị đoan. Được rồi, việc này bản tọa tự có quyết đoán, ngươi lui ra đi. Nguyên Long chân thần tự nhiên không có khả năng trong tại cuối cùng 2 ngày, từ bỏ luyện chế ra 10 vạn năm đại đạo khai thiên phủ. Nay đại đạo thần khí thành hình, đã lửa xém lông mày, hiện tại chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng không có đại đạo khai thiên phủ trọng yếu. Ngọc Giao Thánh Đế thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Chỉ hy vọng 2 ngày sau, cái kia Trần Viễn dị đoan không muốn trưởng thành quá bất hợp lý liền tốt. Vạn Kiếp Thần Sơn, Bất Hủ Thánh Thành. Lúc này, Trần Viễn cùng Bách Biến Tiên Tử hai người đã vụng trộm đi theo Huyền Giáp quân đoàn một đám đạo binh, đi tới Vạn Kiếp Thần Sơn dãy núi dưới chân. Đây là một mảnh liên miên chập trùng, trọn vẹn vượt qua 50 vạn ước năm ánh sáng sơn mạch to lớn. To lớn dãy núi sừng sững tại hỗn độn giới trên biển, căn bản trông không đến cuối cùng. Mà Bất Hủ Thánh Thành, tiểu tọa lạc tại tòa dạng núi này chỗ cốt lõi nhất. Trần Viễn cùng Bách Biến Tiên Tử đến thời điểm, tựa hồ cảm nhận được có đại lượng hỗn độn linh mạch tụ tập ở đây. Nó hỗn độn nguyên năng độ dày đặc, trực tiếp hiện ra vụ hóa trạng thái, tinh thuần vô cùng. Tiên tiên linh thảo, tại tòa này thần sơn bên trên, vậy mà khắp nơi có thể thấy được. Nhưng là năm đều không cao, khả năng năm cao cơ bản đều đã bị hái. Tới gần Bất Hủ Thánh Thành, Trần Viễn mới phát hiện cái này tòa cự đại thành trì, cơ hồ bị một tầng kim sắc kết giới bình chướng bao vây. Toàn bộ Bất Hủ Thánh Thành chiếm diện tích, đoán chừng sẽ không nhỏ hơn một cái hệ ngân hà. Toàn bộ thánh thành bao phủ tại tòa lớn trong kết giới kia bình chướng bên trên bao trùm lấy lít nha lít nhít thái cổ thần văn, chỉ sợ cũng ngay cả thiên đạo thánh đế đều không thể dung chuyển mảy may. Thiên thiên hoàn vũ thế giới đại trận, thật là đại thủ bút ta. Trận này mạnh, gần như có thể gánh vác đại đạo chân thần cấp cường giả một kích toàn lực, còn có thể tự động thu nạp tiên thiên hỗn độn linh mạch chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, tập công phòng nhất thể. Mặc kệ là hỗn độn ma thần, hỗn độn dị thú, vẫn là thái cổ tà ma, đều không thể tùy tiện vượt qua Vạn Kiếp Thần Sơn, tiến về tự nhiên vũ trụ, đi tàn sát vũ trụ sinh linh. Cái này chỉ sợ sẽ là Bất Hủ Thánh Thành kiến tạo ở đây mục đích cuối cùng nhất. Này Bất Hủ Thánh Thành chân áp ở đây, có phải là vì bảo hộ tự nhiên vũ trụ bình thường phát triển? Trần Viễn âm thầm phân tích nói. Lúc này Trần Viễn cùng Bách Biến Tiên Tử đã phân biệt biến hóa thành Ngọc Giao Thánh Đế cùng Cổ Kiếm Thánh Hoàng bộ dáng. Muốn đi vào Bất Hủ Thánh Thành, tựa hồ còn cần tiến hành thân phận nghiệm chứng, phòng ngừa có gian tế lẫn vào. Bất luận kẻ nào tựa hồ cũng chỉ có thể từ chỗ cửa thành thông hành, nhưng Trần Viễn lại không cần, bởi vì hắn có chân thần pháp ấn. Nay thần khí chính là Bất Hủ Thánh Thành chân thành chỉ bảo, cùng đại trận kết giới đồng nguyên. Trưởng không chân thần pháp ấn người, có thể tự do xuất nhập thánh thành đại trận kết giới. Hai người tìm cái không ai địa phương, vụng trộm lấy ra chân thần pháp ấn, lấy chân thần pháp ấn vì chìa khóa, vô thanh vô tức mở ra một đạo kết giới môn hộ, trong nháy mắt ghé qua đi vào.